Chương 376, mang đi Diễm Vô Song. Nàng phảng phất nhất đầu mãnh hổ, lao nhanh ra đi, thề phải cùng giáo chủ đồng quy vu tận. Không biết sống chết con kiến hôi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Giáo chủ khinh thường hừ lạnh, hoàn toàn không có đem Lâm Uyển Đình để vào mắt, hắn đấm ra một quyền đi, cả phiến tinh thần đều ở đây sợ run, có sán lạn hào quang phong xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Cổ khí tức kia quá mạnh mẽ, Lâm Uyển Đình căn bản đỡ không được, bị đánh bay ra ngoài, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, không ngừng thổ huyết. Chết đi! Giáo chủ không có lưu tình, lần thứ hai đánh ra một quyền. Một quyền này so với mới vừa công kích đều mạnh hơn, hắn đem chiến lực mạnh nhất bày ra, không để cho Lâm Uyển Đình mạng sống cơ hội. Một quyền kia rơi xuống, tất cả mọi người kinh sợ, không nghĩ tới Lâm gia sẽ đi đến một bước này, chỉ cần Lâm Uyển Đình nhất vẫn lạc, toàn bộ Lâm gia đều muốn tuyên bố hủy diệt. Lâm Uyển Đình nhắm mắt lại, nàng biết mình xong, một quyền này nếu như lập xuống, cái chết của nàng bộ dạng khẳng định rất khó nhìn. Ầm. Điếc thai thần âm vang tận mây xanh, bụi khói nổi lên bốn phía, chỉ thấy một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, hung hăng đập ở tường lên, tường đều bị đập xuyên, cự thạch hoành khoảng không. Khí! Thấy một màn này, xem cuộc chiến sinh linh ngược lại hút lương khí, cái này cũng quá bất khả tư nghị, vốn tưởng rằng Lâm Uyển Đình sẽ bị chém giết, không nghĩ tới kết cục sau cùng ngoài dự đoán mọi người. Ta đi, người kia là ai a? Dĩ nhiên đem giáo chủ đánh bay. Không biết, nhưng hắn thực lực khẳng định rất mạnh, nếu không, làm sao có thể làm đến bước này. Mọi người phi thường nghi hoặc, ánh mắt rơi vào thiếu niên thân lên. Lâm Uyển Đình mở mắt ra, cái kia một bộ bạch y làm cho nàng tâm hoảng loạn lên, nửa đêm tỉnh mộng thời gian, luôn có thể nghĩ đến cái kia hoàn mỹ thiếu niên, chỉ tiếc một bước sai, từng bước sai. Nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Vân công tử. Nàng đứng lên nói, công tử, người tại sao trở về? Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian lấy ra một viên đan dược cho nàng phục xuống. Sáu tôn thần thể đồng thời khai mở, một cước dẫm lên trên đất. Trong vòng ngàn dặm lãnh thổ đều ở đây đổ nát. Những thứ kia đang ở trinh phạt sinh linh bị đánh bay ra ngoài, thực lực nhỏ yếu, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Bàn tay của hắn khẽ quơ, một cổ mạnh mẽ hấp xả lực xuất hiện, đem nằm trên đất thiểm yểm nhất tức giáo chủ hút ở trong tay, lạnh lùng nói, đông quỷ vực Lâm ra là ta cái lồng, ngươi động Lâm ra, nói rõ là ở đánh mặt ta. Chết ai trùng tử? Đang nói rơi xuống, bàn tay của hắn dùng sức, trực tiếp đem giáo chủ cổ bóp nát. Tất cả mọi người bị hắn huyết tinh thủ đoạn cho chấn nhiếp, không người nào dám xuất thủ. Dồn dập quỳ xuống lên, giơ hai tay đầu hàng. Nói đùa, giáo chủ đều bị bóp chết, bọn họ xông lên nữa, chẳng khác gì là tự tìm tử lộ. Lâm Thiếu Hổ đi tới La Vẫn trước người, vừa rồi Vân Hoàng khí thế rất mạnh, đem La Vẫn ép tới ngã xuống đất trên thở dốc, cả người nhuốm máu, ngoại trừ có thể hô hấp bên ngoài, cùng người chết không có gì khác biệt. Người tên xuất sinh này, đáng chết nhất đúng là ngươi. Hắn cắn răng giống giận, một quyền đem La Vẫn chém giết. Này người dung túng hắn chất tử lấn nam bá nữ, chết một vạn lần đều không quá đáng. Lâm Uyển Đình mở miệng nói, Thiếu Hổ, nói cho những người đó, nguyện ý lưu lại cho Lâm gia đảo quán mạch, liền lưu xuống, không muốn liền thả bọn họ đi. Nghe vậy, Lâm Thiếu Hổ không cam lòng nói, tỷ, tại sao muốn thả bọn họ đi, những thứ này người đánh trên Lâm gia đến. Nếu không phải là chúng ta có Vân công tử phù hộ, hiện tại chết chính là chúng ta. Theo ta nói đi làm. Lâm Uyển Đình nói, những thứ này người đã được đến quả báo trừng phạt, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta nguyện ý lưu lại, cảm tạ Lâm gia chủ thành toàn. Những thứ kia người còn sống vội vàng bằng lòng, đối với Lâm Uyển Đình mang ơn, cái này nhất trước mắt, bọn họ đều có chút xấu hổ vô cùng. Không nghĩ tới Lâm gia chủ như này thiện tâm, bọn họ vừa rồi lại vẫn muốn đem Lâm gia hủy diệt, bọn họ phát thệ nhất định phải nỗ lực đào quáng, trung thành với Lâm gia. Lâm Uyển Đình sở tác sở vi, gián tiếp ảnh hưởng đến một số người, đối với Lâm gia trung thành người, càng thêm khăng khăng một mực. Những thứ khác tu sĩ, cũng dần dần đổi mới. Vân Hoàng mắt nhìn Lâm Uyển Đình, nha đầu kia thật đúng là hội lôi kéo người tâm, tuy là đây chỉ là tiểu đạo, nhưng không thể nghi ngờ là hữu dụng nhất. Công tử, nơi này có điểm loạn, đi biệt thuyền đi, ta chuẩn bị cho ngươi nước trà. Xử lý tốt chuyện nơi đây về sau, Lâm Uyển Đình quay đầu lại nói. Không cần. Vân Hoàng phất tay, ta lần này tới Đông Quỷ vực chủ yếu là có một ít sự tình, không có thời gian dừng. Cựu tự bí thuật còn cần nhiều hơn ma luyện, đối với địch nhân không thể nhân từ nương tay, lấy giết chóc ngăn giết chóc mới là đại đạo. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Hắn không có trông cậy vào Lâm Uyển Đình lấy giết chóc ngăn giết chóc, chỉ là nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn với chính mình. Chặn đường người giết không tha. Lâm Uyển Đình đem những lời này ghi tạc đáy lòng, phân phó người chữa trị Lâm gia đình viện. Chuyện nơi đây thần tốc truyền đi, Ma Tông Tông chủ tức thì bị sợ bể mật, tân thua thiệt hắn lưu một cái tâm nhãn, bằng không hiện tại đã là một bộ tử thi. Hắn suy nghĩ liên tục về sau, mang theo Lễ Trọng tìm nơi nương tựa Lâm gia có hậu trường, sẽ cùng làm đúng đây chẳng phải là tự tìm tử lộ. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, Lâm gia thế lực tăng trưởng gấp 5-6 lần, không chỉ có là Ma Tông, thần giáo Quy Thuận, tiểu liền một ít tán tu cũng gia nhập vào Lâm gia. Đông Quỷ vực lấy Lâm gia độc tôn, Phú Diêu học phủ cũng phải nhượng bộ lui binh. Theo Đông Quỷ vực ly khai, dùng ba thiên tài đi tới Viêm tộc trước sân môn, Vân Hoàng cảm thấy thời cơ đã thành thủ. Vân Hoàng đến, Viêm tộc Lao Ngưu không dám thờ ơ, làm cho Xuân Hoa Thu Nguyệt mang quan tài đi ra sân môn. Cung nên đại nhân. Viêm tộc Lao Ngưu thanh âm có chút trầm thấp. Vân Hoàng phất tay nói, những thứ này lời nói nhảm liền chớ nói chi, làm cho Diễm Vô Song xuất hiện. Nghe vậy, Lao Ngưu vội vàng nói, nhanh đi đem Diễm Vô Song mời đi ra. Xuân Hoa Thu Nguyệt không dám thờ ơ, thần tốc ly khai nơi đây. Chờ khoảng khắc về sau, Diễm Vô Song theo sơn môn trung đi ra, nàng một bộ quần đỏ, như ngọn lửa xinh đẹp, so sánh với một năm trước, nàng càng thêm thành thục, khí chất lỗi lạc. Trong con ngươi xinh đẹp có một luồng ngọn lửa nhấp nháy, khí tức thâm bất khả trắc. Ngươi không có khiến ta thất vọng, thật đem Phật Diễm thu phục. Vân Hoàng trầm giọng nói, hỗn độn cấm khu gần khai mở, theo ta đi đi. Cái này, Diễm Vô Song còn chưa nói, một bên Lão Ngưu kinh ngạc nói, hỗn độn cấm khu muốn khai mở ấy ư, hắc thần vực bên kia lão quái vật sợ là cũng không nhẫn lại được. Vô Song, đây là Viêm Long Kích. Viêm đế đã từng sử dụng binh khí, lần này đi trước hỗn độn cấm khu, chú ý an toàn. Hắn đem Viêm Long Kích giao cho Diễm Vô Song, đời này Viêm đế sợ rằng hung nhiều cắt thiếu, nếu không, vì sao hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Viêm Long Kích là thời điểm tìm khác chủ nhân, Diễm Vô Song có thể thu phục Phật Diễm, chứng minh nàng có tư cách này. Diễm Vô Song đem tinh huyết rơi vào Viêm Long Kích lên, tức thì có ông hưởng tiếng vang lên. Viêm Long Kích thoanh một cái sông trong cơ thể nàng. Công tử, đi đi. Diễm Vô Song hoan du đạo, đại thiên thế giới, ta tới, á hoác. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu kia tinh lực thật đúng là thịnh vượng. Chương 377, Hương Di cứu rút. Vĩnh Hằng bị ngạn nội ngoại phi thường náo nhiệt, tứ hải bát hoang tu sĩ đều là chạy tới nơi này, bọn họ nghe nói hỗn độn cấm khu muốn khai mở. Làm sao cũng muốn tới vô giúp vui, nếu là có may mắn đạt được nhất kiện trọng bảo nói, vậy không tiếc. Hỗn độn cấm khu lai lịch lâu đời, bên trong chôn giấu vô số cơ duyên, tự liền đại đế cường giả cũng đỏ mắt, rất nhiều tị thế lao quái vật biết được tin tức này về sau, cũng dồn dập xuất thế, muốn theo trung cấp đoạt một ít cơ duyên. Cánh mạng của bọn họ đã đi vào hậu kỳ, nếu không có cơ duyên tạo hóa, tối đa sống thêm mấy nghìn năm sẽ vẫn lạc, bây giờ hỗn độn cấm khu khai mở, nỗ lực đi đọ sức, cố gắng có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn. Hắc thần vực bên kia giá lâm thiên kiêu rất nhiều, tiết ra, thiên ma tộc, cương tộc, đại yêu tộc, ma long tộc, mỗi cái tộc quần nội tình đều phi thường khủng bố, tới nơi đây thiên kiêu tu vi cũng rất mạnh, yếu nhất đều là niết cảnh. Ngoại trừ những sinh linh này bên ngoài, Hoàng Nho Thượng Quốc bên trong khu vực mạnh tới đâu người cũng chạy tới, bọn họ đều muốn tiến nhập hỗn độn cấm khu, theo trung kiếm chắc quyền lợi. Phá Thiên Thành Trung, trên đường phố tu sĩ rất nhiều, ngựa xe như nước. Băng Hương Di tò mò đánh giá bốn phía, nàng mới từ băng tộc đi ra, từ lần trước đệ nhất hỗn độn khu ở bên trong lấy được cơ duyên về sau, nàng về sau một mực bế quan, bây giờ tu vi đã đạt được niết cảnh đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào dục anh cảnh. Nếu như nàng đang bế quan nửa tháng, nhất định có thể đột phá tới dục anh cảnh. Chẳng qua nghe nói hỗn độn cấm khu gần khai mở, nàng liền xuất quan, không tiếp tục tiến hành đột phá. Gần nhất phát sinh quá nhiều sự tình, có chút liền nàng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Soạn! Đường phố rơi vị chỗ truyền đến tiếng ồn ào, một đám tu sĩ đem nơi đây vây chật như nêm cối, đều là tới xem náo nhiệt. Thanh niên người xuyên cẩm y rìa ngọc bảo, mày kiếm khẽ giơ lên, trong đôi mắt có ma vân diễn hóa. Trong lúc giở tay nhấc chân lại có chứa chân long tinh khí, này cổ tinh khí phi thường hùng hậu, tựa như có thể đem thiên vũ áp sở. Hắn là thiên ma tộc thiên kiêu đủ phách, là thiên ma tộc tam đại đệ tử, thực lực phi phàm, đã có niết cảnh cao cấp tu vi, ngày gần đây hỗn độn cấm khu muốn khai mở, hắn cũng từng theo hầu tới. Tiểu cô nương, bản đại gia nhưng là thiên ma tộc sinh linh, chỉ cần ngươi theo ta. Lấy sau ngươi đem không lo ăn mặc. Đủ phách cứng cười nói, ngươi nhất giới phạm nhân xen lẫn trong tu sĩ chung, là rất nguy hiểm. Nữ tử người xuyên lục nhạt sắc hoa văn lưu la trường sam, thắt lưng vòng bạch ngọc dây lụa, chân đạp tuyết bạch giày bó, tuy là nhất giới phạm nhân, nhưng khí chất lỗi lạc, thấy thế nào đều giống như nhất vị không dính khói bụi trần gian tiên nữ, xinh đẹp kinh diễm. Ánh mắt của nàng rất lớn, rất đẹp, tựa như bầu trời tinh tinh, lóe sáng lóa mắt. Bị đủ phách ngăn lại lối đi, nàng nhu nhược chúng có một tia cương nghị, rất là đẹp. Nếu có người quen tại đây, chắc chắn sẽ thất kinh, bởi vì nữ hải không là người khác, chính là Yên Chi. Máu tươi của nàng không thể lại huyễn hóa kính tượng lúc, nàng liền muốn những thứ khác biện pháp, chỉ bất quá lần này vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hủy diệt, không có tiên văn hộ thể. Không có siêu nhiên đạo pháp, chính là một người bình thường phàm nhân nữ tử. Nàng cũng không tin lần này Vân Hoàng còn có thể đưa nàng phân thân đánh tan, định muốn hỏi tinh tường đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia ma ảnh là Vân Hoàng chấp nghiệm, chắc chắn sẽ không lừa dối nàng. Năm đó Lưu Ly Sơn Trung đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nàng muốn làm một minh bạch. Tiên tri đang muốn ngôn ngữ, phía sau đi tới băng hương gì gỡ ra đoàn người. Chứng kiến một màn trước mắt, một cái niết cảnh tu sĩ, dĩ nhiên lấn phụ phàm nhân, thực sự là cho tu sĩ mất mặt. Hơn nữa, nàng không ưa nhất những thứ này lấn phụ cô bé tu sĩ, thuấn di che ở Yên Chi trước người, lạnh lùng nói, ma tộc chính là ma tộc, coi như thế nào đi nữa cải biến, cũng hiểm chẳng nhiều khỏa bẩn thiệu tâm. Lấn phụ phàm nhân ngươi rất có cảm giác thành công ấy ư, hôm nay có ta ở đây. Ngươi chớ có nghĩ động nàng mảy may. À, lại tới một cái xinh đẹp tiểu nữ, xem ra bản đại gia hôm nay có phúc không cạn à. Đủ phách hoàn toàn không có sợ ý tứ, hắn cười nói, các ngươi theo ta chỉ có tốt chỗ, vì sao tiểu chết suy nghĩ đây, dù sao với ai không phải cùng. Nhìn ngươi là một tu sĩ, chỉ cần ngươi theo ta, thiên ma tộc tài nguyên tu luyện đều sẽ cho ngươi. Ta nhổ vào. Băng Hương Di khinh thường nói, thiên ma tộc cái kia điểm tài nguyên tu luyện đánh phát ăn mày còn tạm được, ta băng tộc chưa từng thiếu tu luyện tài nguyên. Ngươi bây giờ nếu như rời đi, cái này sự tình ta quyền đương chưa từng xảy ra, nếu như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, liền chớ có trách ta vô tình. T-E-Z-U-I-S-N-C U-A-T-U-I V-N băng tộc nhân. Đủ phách ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn quả thực biết được băng tộc, thượng cổ cửu đại phiệt môn một trong, ở xa xôi thời kỳ nhưng là bá chủ thế lực, chỉ tiếc về sau xuống dốc. Tục ngữ nói thuyền hư còn có 3.000 đinh, hắn cũng không dám khinh thường. Bất quá, nơi này có rất nhiều tu sĩ vây xem, như hắn đến đây thì thôi lời nói, khó tránh khỏi có chút mất mặt, cái này có thể liên quan đến thiên ma tộc mặt mũi, hắn nhất định đi được tiêu sái một điểm. Được, tốt. Đủ phách nói dọa nói, ta nhớ kỹ hai người các ngươi, đừng rơi trong tay ta, nếu không thì định cho các ngươi sống không bằng chết. Dừng a. Băng Hương Di khinh thường nhíu môi, hoàn toàn không có đem uy hiếp của hắn để trong lòng lên. Nàng bây giờ đã giác tỉnh thủy linh căn, chiến lược so với cùng giai tu sĩ khủng bố hơn, một cái tên hề mà thôi, cần gì coi ra gì. Nàng quay đầu ôn nhu nói, cô nương, ngươi không có việc gì đi. Tiên tri lắc đầu, vừa rồi may mà Băng Hương Di tới kịp thời, không phải nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi, ta mời ngươi uống trà đi, xem như là trả lại ngươi cứu trợ tri ân. Nàng dương môi cười yếu ớt, làm cho phong cảnh mất sắc, mê hoặc nhiều thiếu sinh linh. Chỉ là cái kia ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, để Băng Hương Di ngây người, nghĩ thầm, cô nương này tốt mị có chút không giống phàm nhân. Nàng quá đẹp, giống như là theo trong tranh đi ra. Làm sao? Gặp nàng sửng sốt, Yên Chi giơ tay lên ở trước mắt của nàng lắc lắc. Băng Hương Di phục hồi tinh thần lại, xin lỗi nói, xin lỗi, ngươi quá đẹp, mới vừa bị ngươi mê có chút lắc thần. Đẹp không? Yên Chi có chút cô đơn, thế nhân đều nói nàng rất đẹp, có thể nàng lại cảm giác mình rất xấu, không phải cái kia người làm sao đối nàng một chút cũng không lưu luyến. Ừm. Băng Hương Di gật đầu, hai người dắt tay tiến nhập trong khách sạn này sinh ý hòa bạo, tứ hải bát hoang tu sĩ đều tụ tập ở này chỗ, các nàng tìm nhất chỗ tương đối xó xỉnh an tĩnh tọa hạ uống trà. Này, cái này đã qua gần nửa cái tháng, vì sao còn không có Vân Hoàng tin tức? Hắn đến tột cùng muốn lúc nào mới đưa hỗn độn cấm khu khai mở, ta đã sắp chờ sốt ruột. Đúng vậy à, hắn cướp đi tà Phật về sau, liền một mạch không có xuất hiện qua, người nào cũng không tìm tới tung tích của hắn, chẳng lẽ còn muốn chúng ta tiếp tục chờ tiếp sao? Không được chờ ngươi có cái gì biện pháp, hiện tại tà Phật bị hắn lấy đi, chúng ta chỉ có thể ở nơi đây làm chờ, hy vọng hắn cố mau trở lại đi. Hắn chắc là đi tìm khai mở hỗn độn cấm khu phương pháp, dù sao hỗn độn cấm khu lần trước khai mở là ở thái cổ thời kỳ, đã qua thời gian dài như vậy, sợ rằng không có ai biết khai mở phương pháp, chúng ta lại chờ đi. Chương 378, Tiết Lao Ma thấp tình thương. Mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, Băng Hương Di mở miệng nói, Vân Hoàng quả thực rất không được, theo đệ nhất hỗn độn khu giết đến vĩnh hằng bị ngạ. Trong lúc khẳng định ăn rất nhiều vị đắng. Không biết ta gì thì mới có thể có hắn lợi hại như vậy, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Tiên tri dễu cợt một tiếng, ngươi ước ao hắn làm cái gì, lại vô địch người đều sẽ coi nhược điểm, ngươi chớ nhìn hắn rất cường thế, kỳ thực toàn thân đều là nhược điểm. Chỉ bất quá hắn giỏi về ẩn giấu thôi, cẩn thận tỉ mỉ lĩnh hội là có thể phát hiện. Ngươi biết Vân Hoàng. Băng Hương Di cau mi nói, không đúng, ngươi nhất giới phàm nhân như thế nào nhận được Vân Hoàng, nhưng ngươi nói những lời này, dường như rất giải khai hắn. Tiên tri cười không nói, chỉ là trong nụ cười lộ ra nhẹ nhẹ khổ sáp, phồn hoa của ngày xưa giống như chân trời đám mây, gió thổi qua liền tán, ngươi mãi mãi cũng không biết như thế nào mới có thể đem bắt lại. Ông! Lôi âm chợt tầm vang, có khí tức kinh khủng uy áp tịch quyển. Mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, toàn bộ khách sạn đều bị bao phủ ở, đang uống trà tu sĩ kinh ngạc, dồn dập hướng ra phía ngoài nhìn lại, có kinh khủng cường giả giá lâm. Một cái thanh niên mang theo hai cái thiếu nữ chậm rãi đi tới, là Tiết Lao Ma mang theo cái kia hai cái tiểu nha đầu. Lần này Tiết ra rất nhiều thiên kiêu đều đi tới vĩnh hằng bị ngạ, chẳng qua Tiết Lao Ma chỉ đem hai người bọn họ, mỹ danh kỳ viết bảo hộ. Người kia là ai? Nhìn thật trẻ tuổi a, chẳng lẽ là cổ lão trong tộc quần tuyệt đại thiên tiêu? Vô số tu sĩ hiếu kỳ không ngớt, dồn dập nói chuyện với nhau, cái kia cổ bá tuyệt khí tức ép tới người không thở nổi, tuyệt đối có lai lịch lớn. Tiết ra ra, ngươi liền không thể ăn khỏa dịch dung đan, để cho mình biến được lão một chút sao? Tiết Nhược Y thì hề bĩu môi, có chút im lặng đạo, cái này ác ma ra ra tuổi quá trẻ. Mỗi lần kêu hắn ra ra, luôn là cảm thấy rất kỳ quái, có chút nhảy đùa giỡn. Tiết Lao Ma giơ tay lên xử lý Thái Dương, nói, tiểu nha đầu ngươi không hiểu, trẻ tuổi cảm giác thật sự sảng khoái a, sống ngàn vạn năm, ta vẫn là không có sống đủ, cảm giác sinh lực vô cùng. Chờ cái nào thiên ta có khoảng không, lại đi thông đồng tiểu cô nương, cho các ngươi tìm một sau nãi nãi. Thiết Gia Gia, ngươi làm thế nào giả mà không đứng đắn? Tiết Nhược Y cùng Diệp Thanh Điệp tức giận đến giơ chân, trách không được tất cả mọi người gọi hắn Tiết Lao Ma, đây chính là một cái lao ngoan đồng mà, đều nhanh muốn 20 triệu tuổi, còn nghĩ đi thông đồng tiểu cô nương. Ông trời của ta à, tục ngữ nói 3 tuổi nhất đại câu, nếu như hắn đi thông đồng 17-18 tuổi tiểu cô nương, cái kia sự khác nhau có nhiều lớn à. Ồ, Tiết Lao Ma đang muốn cãi lại lúc, liếc về thân ảnh quen thuộc lúc, tức thì liền ngây người, nhanh lên hướng lầu ngược lên đi. Hai người cũng không biết hắn thấy cái gì, bất đắc dĩ nhún vai, theo sát bên ngoài sau. Thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng mắt mở nhìn lầm. Tiết Lao Ma ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, nói ra, ngươi không phải Lưu Ly trong núi tên tiểu nha đầu kia ấy ư, tên gì? Hả, đúng ngươi gọi Yên Chi. Ngươi nhất giới phàm nhân làm sao cũng chạy đến. Yên Chi trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một cái nghi sắc, nàng cũng không nhận ra nam tử trước mắt, nhưng nghe đối phương ngữ khí, tựa hồ biết nàng, hơn nữa còn biết được Lưu Ly Sơn. Lưu Ly Sơn đã bị đại yêu thôn phệ, vận khí ta tốt trốn tới. Yên Chi dò hỏi, ngươi là ai, sao nhận thức ta? Cái gì, Lưu Ly Sơn bị đại yêu thôn phệ? Tiết Lao Ma mày kiếm cau lại, tự lẩm bẩm, cái này là chuyện khi nào? Ta làm sao một mạch chưa từng nghe qua. Thiết Gia Gia, người kia là ai a? Ngươi làm sao sẽ nhận biết nàng? Tiết Nhược Y cau mi nói, ngươi chẳng lẽ xem cô nương này xinh đẹp, muốn thông đồng nhân ra đi, chẳng qua ngươi cái này đến gần phương thức quá quê mùa. Nha đầu chết thiệt kia nói mò gì? Tiết Lao Ma nuốt hớp nước miếng nói, cho ta 100 cái lá gan cũng không dám đi thông đồng. Vị cô nương này dựa vào sơn đại được dọa người. Nếu không phải hỗn độn cấm khu khai mở, đánh chết ta đều không tới nơi này, cái tên kia ta thật không muốn gặp lại hắn. Liền ngươi cũng sợ. Tiết Nhược Y thì cười nói, nàng dựa vào sơn nên không phải là lão ma đầu đi, vậy ngươi khả năng liền bị, chờ gặp phải lão ma đầu, ta liền nói ngươi già mà không kính, chỉnh thiên nghị thông đồng tiểu cô nương. Cái kia... Yên Chi ngắt lời nói, ngươi vẫn chưa trả lời, như thế nào nhận thức ta sao? Tiết Lao Ma nhíu, hơi nghi hoặc một chút, ngươi không nhớ rõ ta, ta là Tiết Ngắm Tổ, chính là Vu Bích Hà cứu cái kia người. Ngươi chẳng lẽ liền Vu Bích Hà cũng không nhớ ra được đi, nàng gia đang ở ngươi gia đối diện, khai môn là có thể thấy. Yên Chi lắc đầu, biểu thị thật nghĩ không ra, trầm giọng nói, Bích Hà ta nhớ được. Nghe nói nàng về sau cùng một người xa lạ ly khai. Còn ngươi, ta một chút ấn tượng cũng không có. Người xa lạ kia chính là ta à? Tiết Lao Ma vui mừng nói, đây là Tiết Nhược Ý Điề, ta và Bích Hà tôn nữ, bên cạnh cái này là Diệp Thanh Điệp, ngoại tôn nữ. Các ngươi khỏe. Tiên Chi êm ái cười cười, nàng quả thực không nhớ rõ Tiết Ngắm Tổ nhân vật như thế, nhưng Vu Bích Hà nàng nhớ kỹ rất tinh tường. Lúc nhỏ lúc bạn chơi. Không nghĩ tới tiểu Bích Hà có lớn như vậy hai cái tôn nữ, làm sao cảm giác có điểm lôi nhân. Ngươi có phải hay không mất trí nhớ? Tiết Lao Ma cau mày nói, vậy ngươi nhớ kỹ Vân Hoàng sao? Ừm. Yên Chi gật đầu. Nghe vậy, Tiết Lao Ma kèm chút đem cái ly trong tay cho bập nát, cả giận nói, ta đi, lẽ nào chúng ta duyên cớ kém như vậy, ngươi nhớ kỹ hắn. Liền không nhớ rõ ta. Toán, ngươi nhớ kỹ hắn cũng rất bình thường, nghe nói cái tên kia là hôn, có phải thật vậy hay không? Yên Chi cúi đầu cười yếu ớt, trong nụ cười tràn đầy bi thương, làm cho người xem không nỡ. Thiết Gia Gia, ngươi, Tiết Nhược Y cùng Diệp Thanh Điệp đều nhìn không được, tự ra cái này Gia Gia có phải hay không có chút nao tàn à, mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Hắn là dự định đem người bức cho chết à? Cái kia, ngươi tới nơi này sẽ không phải là vì tìm Vân Hoàng đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi bắt hắn cho bắt qua đây. Ta Tiết Ngắm Tổ cuộc đời hận nhất chính là bạc tình phụ tâm người. Tiết Lao Ma vô ngực bảo đảm nói, chỉ cần hắn dám đến Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, ta nhất định làm cho hắn ăn thua thiệt đi. Nghe Tiết Lao Ma lại ở khoác lác, Tiết Nhược Y cùng Diệp Thanh Điệp ý vị bĩu môi, chỉ biết là ở chỗ này nói dọa, chờ nhìn thấy cái kia lão ma đầu lúc, sợ là muốn sợ đến tè ra quần. Cảm tạ. Tiên Tri đứng lên nói, ta mệt, đi ra ngoài đi bộ một chút, các ngươi tự liền đi. Gặp nàng gương mặt cô đơn, Băng Hương Di đứng dậy đi theo nàng thân về sau. Nơi đây khắp nơi đều là giết người không chớp mắt tu sĩ, một cái phàm nhân chạy loạn khắp nơi, là vô cùng nguy hiểm. Đợi các nàng rời đi về sau, Tiết Nhược Y trợn mắt nói, cái này hạ ngươi hài lòng đi, nhân gia thật tốt nhất cô nương, cứ như vậy bị ngươi nói đi. Nói ngươi sống gần 20 triệu năm, làm sao lại giống như một kẻ ngu si đâu. Ai, ngươi có điểm A. Tiết Lao Ma nói, có ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện ấy ư, không lớn không nhỏ. Nhanh đi đặt khách phòng, trước ở lại nơi này, chờ hỗn độn cấm khu khai mở. Tiết Nhược Y cùng Diệp Thanh Điệp đi đặt khách phòng, lười để ý tình thương thấp đủ cho nhất tháp hồ đồ Tiết Lao Ma. Chương 379, Vân Cung Linh đến. Ban đêm phá thiên thành rất đẹp, khắp nơi đều có lửa đỏ ngọn đèn lóng lánh. Rất nhiều tu sĩ tất cả đi ra bày ăn vặt quán, vì kiếm lấy linh thạch. Tứ hải bát hoang tu sĩ giá lâm nơi đây, để trong này trở thành tốt nhất giao dịch chi chỗ, này thì dễ dàng nhất kiếm tài nguyên tu luyện. Thấm vào ruột gan mùi thịt xông vào mũi, rất nhiều tu sĩ đều vây quanh ở ăn vặt quán bên cạnh, nơi này thịt quay nhiều mặt. Băng Hương Di cùng Yên Chi tại ngoại ngây người thật lâu, hai người cũng không nói gì, chính là đến chỗ đi lung tung. Yên Chi, ngươi muốn ăn thịt quay sao? Những thứ này thịt quay rất thơm, phàm nhân ăn cũng có rất thật tốt chỗ. Băng Hương Di lôi kéo Yên Chi đi tới quầy hàng bên cạnh, điểm rất nhiều thịt quay. Yên Chi đối với những thức ăn này cũng không ưa, dường như chính mình thường thường ăn, đã không có chuyện gì ngạc nhiên. Đường phố trên đoàn người chen chúc, đủ phách cùng cương tộc, ma long tộc thiên kiêu đi tới, bọn họ đều là trong gia tộc ăn no chờ chết, thường ngày không có gì yêu thích, liền yêu mến nữ nhân. Đó chính là ngươi sáng nay điều đùa giỡn lại không được như ý người sao, đi đi, chúng ta quá khứ coi trộm một chút. Khương Thâm trong ánh mắt tràn ngập dâm tà, hắn thấy cô gái xinh đẹp chính là như vậy, chỉ cần nhìn chúng, liền nhất định mang đi, ai cũng đừng nghĩ chặn đường. Bên cạnh Ma Tuần cũng nhún vai, tựa hồ đối với cái này chủng sự tình đã tập mãi thành thói quen, ba người bọn họ ở Hắc Thần Vực thời điểm, liền thường thường cùng một chỗ làm sàng làm bậy. Thiên Ma Tộc, Ma Long Tộc, Cương Tộc nội tình hùng hậu không gì sánh được. Những thứ kia bị lấn ép người giận mà không dám nói gì, ai dám tìm cái này ba cái chủng tộc phiền phức, trừ phi là sống được sốt ruột. Này, hai vị mỹ nữ thực sự là thật có nhã hứng, có hứng thú hay không bồi chúng ta uống một chén. Khương Thâm có chút cả lơ phất phơ đạo, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa. Tiên Tri, người trước thối lui. Băng Hương Di đôi mắt đẹp trung lóe lên ánh sáng lạnh, trầm giọng nói. Các ngươi muốn cùng băng tộc là địch ây ư, nếu như còn dám tới quấy rầy nói, cũng đừng trách ta không khách khí. A, cái này tiểu mỹ nhân còn tức giận, ta yêu mến bộ dáng nàng tức giận. Khương Thâm cười to nói, tiểu mỹ nhân, ta tới mời ngươi uống rượu, đó là nể mặt ngươi, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đây cá nhân cũng không có gì tính nhẫn mại, một ngày đem ta chọc giận, đến lúc đó thua thiệt nhất định là các ngươi. Băng Hương Di hiển nhiên không muốn cùng hắn nhiều lời, lạnh lùng nói một câu, lôi kéo Yên Chi đi ra phía ngoài, mới vừa đi ra hai bước, đã bị ngăn trở lối đi. Đi nhanh như vậy làm sao, đi chỗ nào luôn luôn mang trên mấy người chúng ta. Khương Thâm cau mi nói, ta biết ngươi cái này băng mỹ nhân là băng tộc thiên kiêu, cũng không muốn cùng ngươi làm khó dễ, chỉ cần ngươi hầu hạ chúng ta nhất muộn, chờ hỗn độn cấm khu khai mở về sau. Chúng ta nhất định hộ tống ngươi chu toàn. Trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Băng Hương Di chân mày cau lại, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên ánh sáng lạnh, phi một tiếng. Thấy mấy cái này thai to mặt lớn tu sĩ, liền cảm giác buồn nôn. A, cái này tiểu mỹ nhân không nể mặt mùi a. Khương Thâm cười ha hả, thanh âm lạnh lùng nói, tiểu mỹ nhân, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, cùng chúng ta là địch. thua thiệt cuối cùng là ngươi. Ngươi mang theo một cái trói buộc, coi như chiến lực cường thịnh trở lại thì như thế nào? Hôm nay ta liền nói ra, ngươi nếu như dám phản kháng, mấy người chúng ta liền sẽ để ngươi trở thành một cỗ thi thể. Rõ như ban ngày bên dưới lân phụ nữ hải, thực sự là thật là bản lãnh. Cái này lúc, một giọng nói vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo quần cứng cáp, sạch sẽ gọn gàng nữ hài đi tới, mặt của nàng trên thời khắc treo đầy tiêu dung, trong con ngươi tràn đầy tự tin. A, lại tới một cái xinh đẹp tiểu nữ, xem ra nay muộn chúng ta diễm phúc không cạn a. Khương Thâm trầm giọng nói, tiểu cô nương, ngươi như thế vội vàng qua đây hầu hạ chúng ta ơi ư, yên tâm, chỉ cần ngươi đem ta nhóm hầu hạ thoải mái, thiếu không được ngươi tốt chỗ. Miệng thật xú. Nàng lạnh rên một tiếng, không được quản các ngươi là chủng tộc nào thiên kiêu, cút ngay lập tức ra tầm mắt của ta, nếu không thì các ngươi rất có thể sẽ hài cốt không còn. Cuồng vọng. Vây xem tu sĩ đều kinh sợ, cái này tiểu cô nương nói cũng quá trương dương đi, nàng chẳng lẽ không biết hiểu ba người này lai lịch ây ư, đó cũng đều là cổ lão trong chủng tộc đi ra, dựa vào sơn rất lớn. Không phải người bình thường có thể trêu chọc. Biết tiểu gia ta là ai chăng, dám ở trước mặt của ta kiêu ngạo, ngươi sống sốt ruột đi. Khương Thâm mặt sắc căm trầm, trong đôi mắt tràn ngập sát mang, hướng tới đều chỉ có hắn đè nặng người khác một đầu, chưa từng bị người cho ngỗ nghịch qua, không được quản cái con bé này là ai, đều muốn thừa nhận quả báo trừng phạt. Dám đắc tội hắn, hạ chàng rất thê thảm. Ta đối với thi thể không có hứng thú. Khoe môi của nàng giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Bước ra một bước đi, vạn dặm lãnh thổ đều run rẩy, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài, bụi khói nổi lên bốn phía. Khí tức của nàng rất mạnh, dưới chân có đại đạo hoa sen hư ảnh lóng lánh. Đây là nhất chủng thời cổ dị tượng, có thể tu thành đều là trí cường thiên tiêu, thiên phú kinh người. Thấy một màn này, bên cạnh đủ phách kinh ngạc, hắn từng gặp bên trong tộc vô địch thiên kiêu tu ra qua cái này chủng dị tượng, chiến lược hung ác độc địa, thủ đoạn thông thiên triệt địa, không nghĩ tới ngoại nhân cũng có thể tu thành, đây cũng quá kinh người. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không lui lại, tên trên dây cung lên không được không phát, bọn họ có ba cái người, còn có thể sợ hai cái hoàng bao nha đầu ấy ư, còn yên chi. Trực tiếp bị bọn họ vứt bỏ. Một cái phàm nhân mà thôi, thuận tay là có thể phá hủy, chủ yếu là khác hai cái tu sĩ, đây mới là kình địch. Chúng ta đồng loạt ra tay đem hai cái này hoàng bao nha đầu cho chân áp, còn tên còn lại hoàn toàn không cần lo lắng. Khương Thâm thanh âm băng lãnh, hắn coi trọng con mồi không có phóng chạy đạo lý, trước hết đem nuốt vào trong bụng mới được. Ừm. Đủ phách cùng Ma Tuần gật đầu đồng ý. Tin tưởng ba người bọn họ liên thủ, mới có thể đem hai cái này không biết trời cao đất rộng con kiến hôi chém giết. Các ngươi đã tự tìm tử lộ, vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Ba người nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời xung ra, trong cơ thể tản mát ra linh khí phi thường hùng hậu, giống như đại dương, cái kia cổ cường thịnh khí thế điên cuồng đè ra đi, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run. Xem cuộc chiến tu sĩ đều bị cổ hơi thở này cho chấn nhiếp, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Thật là mạnh khí tức, không hổ là cổ lão trong tộc quần thiên tiêu, xem ra hai cái này tiểu nha đầu phải ăn thiệt thòi. Đúng vậy à, đắc tội người nào không được, càng muốn đi trêu chọc cổ lão chủng tộc sinh linh, cái này rõ ràng cho thấy ố quy treo cổ, ngại mệnh quá dài. Mọi người thối lui đến phía sau, thấp giọng nghị luận. Gần nhất Vĩnh Hằng bị ngạn giá lâm rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, thực lực của mỗi người đều rất kinh người. Nhất là những thứ kia cổ lão trong chủng tộc thiên kiêu, vượt cấp trinh phạt đối với hắn nhóm mà nói, cùng uống nước ăn giống nhau đơn giản. Bảo vệ tốt ngươi người, cái này ba cái tạp ngư để ta tới thu thập đi. Vân Cung Linh giễu cợt, vẫn chưa đem ba người này để vào mắt, nàng đã đột phá tới niết bàn cảnh đỉnh phong. Kém một bước là có thể bước vào dục anh cảnh, hơn nữa một năm này nàng đạt được rất nhiều cơ duyên, vẫn luôn có đề thăng, thủ đoạn kinh người. Chương 380, Thập Hoàng Âm. Khí tức của nàng ở bạo tăng, trong nháy mắt đạt được đỉnh phong, đối mặt ba người công kích, nàng biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không có đem coi ra gì, vân đạm phong khinh. Bàn tay thần tốc lộ ra đi, chân trời có dạng mây đỏ quanh quẩn, chìm nổi không ngừng. Ông! Tảng lớn sán lạn hào quang rơi xuống, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, cổ khí tức kia quá cường thịnh, nàng bừng tỉnh nhất tôn vô địch nữ tướng. Trong lúc giở tay nhấc chân đều có dắt vô thượng thần uy, trong lòng bàn tay có nhật nguyện tinh thần đang diễn dịch. Sát phạt phù văn hóa thành chân long xông ra, giống như là muốn đem thiên địa thôn phệ, thần tốc hướng ba người chém giết quá khứ, tốc độ tựa như tia chớp, ở trong hư không lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Hùng hậu uy áp tản ra, trong thiên địa có tiếng tí tách tùy theo vang vọng, xem cuộc chiến sinh linh đều bị cái kia cổ uy áp đánh bay ra ngoài. Tu vi yếu nhỏ trực tiếp miệng phun tiên huyết, căn bản chịu không nổi cái này một cổ lực lượng. Giống. Tiếng rồng ngâm vang vọng thiên cung, ba đại tộc quần tuổi trẻ thiên kiêu căn bản đỡ không được, trực tiếp bị chấn động thành huyết vụ, hài cốt không còn. Ở vân cung linh trước mặt, bọn họ liền sức phản kháng cũng không có. Quá yếu. Vân cung linh lắc đầu, ba người này ở tộc quần trung thuộc về lót đáy tồn tại. Đỡ không được nàng thập hoàng âm cũng rất bình thường. Chết! Thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, có chút không dám tin tưởng chính mình thấy, ba đại tộc quần thiên kiêu cứ như vậy bị chém giết. Bọn họ nhìn về phía vân cung linh ánh mắt tràn ngập tiếc hận, tốt như vậy một cô nương, vì sao càng muốn luẩn quẩn trong lòng, đắc tội cái này ba đại tộc quần, còn có thể có đường sống à? Thiên ma tộc, cương tộc, Ma Long tộc đều không phải là đèn cạn dầu, như vậy ngoài sáng đánh mặt của bọn họ, cho dù ai đều sẽ tức giận. Bất quá, Vân Cung Linh hiển nhiên không có đem những con kiến hôi này để trong lòng lên, đi lên nói, các ngươi không có việc gì đi, lấy sau gặp phải cái này trùng miệng thối con kiến hôi, chớ cùng bọn họ lời nói nhảm, đi tới chính là lỗ thai to hạt dưa dùng sức hô. Chỉ có đem hắn nhóm đánh sợ, mới không dám đi lên tìm phiền toái. Vân Cung Linh nói xong, liền đứng dậy rời đi nơi đây, nàng cũng là nghe nói hỗn độn cấm khu muốn khai mở, mới chạy tới, gần nhất một mực cửu vực lịch lãm. Nàng vừa rồi sát nhân, không có phiền phức đi. Tiên tri có chút bận tâm hỏi, nàng tuy là nhất giới phàm nhân, nhưng cũng không được ngu xuẩn. Những thứ này người thoạt nhìn không phải hiền lành, nếu là có người tới trả thù, cô nương kia có thể tránh thoát à? Yên tâm đi, không có chuyện gì. Băng Hương Di cười cười, trải qua vừa rồi như thế nháo trò, cũng không có tâm tư ăn cái gì, hai người kết bạn trở lại trong khách sạn. Trong sơn giã có hung cầm ở ngưỡng thiên thét dài, truyền tới thanh âm rất thê lương, trong dãy núi này, mông lung màu nhạt sương mù, có một tia sợi linh quang lượn lờ, bên trong chứa khí tức rất cường thịnh, tựa như có thể đem tất cả yên diệt. Vù vù. Gió mát nhẹ nhẹ, bách quỷ kêu rên. Hành tẩu ở sơn dã trong rừng rậm, luôn cảm giác sau lưng có một đôi mắt nhìn chằm chằm, làm cho người rợn cả tóc gáy. Vân Hoàng cùng Diễm Vô Song một đường đi về phía trước, tràn trọc rất nhiều hoàng triều lãnh thổ, nhưng đều không có người khác tung tích, các nàng dường như đã không hề hạ đẳng hoàng triều vùng Trung Du trải qua. Công tử, Mặc Khinh Tiếu các nàng sẽ đi vĩnh hằng bỉ ngạn sao? Diễm Vô Song trầm giọng hỏi, gần nhất trong khoảng thời gian này một mạch tán loạn, nàng không có tĩnh tâm tu hành, vốn đang dự định đột phá dục ánh cảnh, hiện tại xem ra sợ là không được. Bay qua cái tòa này sơn chính là Phá Thiên Thành, ngày mai sẽ có thể chạy tới, không cần nóng lòng. Vân Hoàng đi bộ đi về phía trước, hắn cũng không có tận lực chạy đi, thưởng thức phong cảnh dọc đường, vừa lúc ma luyện một cái tâm tình. Ồ! Diễm Vô Song gật đầu, cũng không có nhiều lời. Trong sơn dã sương sớm rất trọng, nửa đêm lạnh phong phát trong người lên, cảm giác rất trong trẻo lạnh lùng. Chờ thái dương toát ra ngọn núi lúc, nơi này cảnh tượng càng thêm mỹ lệ, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, sương mù bốc hơi, như có thiên quân vạn mã xuất hành. Đứng ở đỉnh núi trên nhìn ra xa Phá Thiên Thành phương hướng, có thể cảm nhận được rất nhiều cường thịnh khí tức. Vân Hoàng rất tin tưởng, có tuyệt thế cường giả giá lâm, hỗn độn cấm khu muốn khai mở, những lao quái vật kia quả nhiên không nhẫn lại được. Hỗn độn trong cấm khu không chỉ có kéo dài tuổi thọ bảo vật, còn có vô số cơ duyên tạo hóa, phàm là có thể được giống nhau, đều chuyến đi này không tệ, ai sẽ buông tha cái này chủng nhặt bảo bối cơ hội. Này lúc, Phá Thiên Thành Trung có thể không bình tĩnh, đêm qua Vân Cung Linh đem Cương tộc, Ma Long tộc, Thiên Ma tộc sinh linh chém giết, tin tức vừa chuyển tới, tất cả mọi người đang nghị luận, ba đại tộc quần vì bộ mặt, không thể không đứng ra. Thấy không, cô gái kia chính là hôm qua muộn chém giết ba đại tộc quần sinh linh người, không nghĩ tới nàng lại vẫn đối đại ở chỗ này, xem tới là muốn cùng ba đại tộc quần là địch ta. Cô gái này chiến lực rất mạnh, nàng mới có thể bỏ chạy đi. Lần này ba đại tộc quần trung phái tới được thiên kiêu đều là niết bàn cảnh tột cùng tu vi, ở tộc bên trong thủ đoạn cũng rất mạnh, tới chém giết vài cái khiêu lương tiểu xỉu, tưởng chừng như là đại tài tiểu dụng. Dám chém giết thiên ma tộc sinh linh, xem ra ngươi là chán sống. Một người mặc kim sắt chiến giáp thiếu niên trầm giọng nói, bản tọa lười cùng ngươi lời nói nhảm, 3 giây đồng hồ bên trong tự vẫn, nếu để cho ta xuất thủ, ngươi nhất định hài cốt không còn. Không biết mùi vị. Vân Cung Linh khinh thường nói, ba đại tộc quần nội tình hùng hậu, làm sao lại phái 3 cái lâu la qua đây chịu chết, trở về cho các ngươi bên trong tộc trưởng lão qua đây, 3 người các ngươi hay là trở về bú sữa mẹ đi, đừng tới mất mặt xấu hổ. Muốn chết. 3 người mặt sắc căm trầm, trong tròng mắt lóe lên lạnh lùng sắc quang, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, vung đầu nắm đấm oanh sát đi ra ngoài, sán lạn tinh quang lượn lờ, có tinh thần bị quét ngang, bộc phát ra uy áp rất mạnh, thề phải chọc thủng cả đất trời. Ầm. Vân Cung Linh lắc đầu, bàn tay đập ngang đi ra ngoài, tiếng rồng ngâm vang lên theo, ngoại nhân chỉ cảm thấy nhất cổ kinh khủng uy áp lao tới, lại không có phát hiện, một ít phù văn thần bí nhảy vào 3 bộ não người chung. Kinh khủng thần âm vang vọng không dứt, 3 người cảm giác hoa mắt váng đầu, thất khiếu chảy máu. Căn bản đỡ không được cái kia đạo thần âm, thân thể phanh một cái liền vỡ vụn. Khí. Cảnh tượng giống nhau lần thứ 2 xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, bọn họ đều bị khiếp sợ, như vậy thủ đoạn rất khủng bố, tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ, không nghĩ tới một cái hoàng mao nha đầu, thủ đoạn dĩ nhiên bá đạo như vậy. Thập hoàng âm, có chút ý tứ. Một giọng già nua theo trong hư không truyền tới, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đạo bào lão giả đạp khoảng không mà đến. Hơi thở của hắn thâm trầm, hùng hậu không ai bằng, đây là nhất tôn tị thế lao quái vật. Tiểu nha đầu, ngươi giết ta thiên ma tộc người, nên biết hạ chẳng là cái gì. Lao giả lạnh lùng nói, lao phu cũng lời cùng ngươi lời nói nhảm, quỳ xuống tự vẫn đi. Vân Cung Linh 2 tròng mắt híp lại, nàng biết trước mắt lao giả không đơn giản, liếc mắt là có thể nhìn thấu nàng thi triển thần thông. Môn thần thông này là từ cựu vực ở bên trong lấy được, chẳng qua nàng vẫn không có thể tu luyện đến đại thành. Vẹn vẹn 5/10 năng lượng, liền đã kinh khủng như vậy, một ngày tu luyện thành công, coi như đối với trên tu vi cao 2 cái cảnh giới người, cũng có cơ hội thắng được. Chương 381, Thiên Ma Lão Nhân. Vân Cung Linh cười cười, một chút cũng không được luống cuống, sớm nghe nói thiên ma tộc chúng có 3 vị tuyệt thế cường giả. Chọn đời dù chưa từng xưng đế, nhưng kỳ phong mang liền đại đế đều muốn tách ra. Nếu ta không có đoán sai, tiền bối là thiên ma lão nhân. Lấy thân phận của ngươi, ước hiếp một cái văn bối, sẽ không sợ bị thiên hạ tu sĩ chế nhạo sao? Hừ, khéo ăn khéo nói. Thiên ma lão nhân hừ lạnh nói, lão phu dẫn dắt thiên ma tộc sinh linh tới này lịch lãm, ngươi công nhiên đánh thiên ma tộc mặt. Chẳng phải là không có đem ta để vào mắt. Huống hồ, nhất muộn chuyện ta đã giải tinh tưởng, vốn là cùng ngươi không hề quan hệ, là ngươi cứng rắn muốn can thiệp vào. Nghe vậy, Vân Cung Linh hơi giận, nhưng là không có đi chỉ trích người nào, thong dong nói, đã như đây, vậy ngươi liền xuất thủ đi, muốn cho ta quỷ hạ tự vẫn, mơ ngộng hao huyền. Khí tức của nàng ở leo thang, nhất cổ kinh khủng uy áp lao tới. Hư không trận trận vặn mẹo, mảnh này lãnh thổ đều muốn văng tung tóe. Ta tới giúp ngươi. Băng Hương Di đi tới, cùng Vân Cung Linh kề vai, chuyện tối ngày hôm qua cũng có nàng một phần, nếu không phải Vân Cung Linh rút dao tương trợ, cũng không sẽ chọc cho trên những thứ này cổ lao trong tộc quần cường giả. Lại tới một cái chịu chết. Thiên Ma lão nhân lạnh lùng nói, như vậy cũng tốt, Hoàng Tuyền Lộ trên các ngươi có người bạn. Chờ một chút. Sát phạt vừa chạm vào tức thì phát lúc, Yên Chi mới đi ra, nơi đây bị vây được chật như nêm cối, nàng phí rất lớn tinh thần đẩy mọi người ra. Lão nhân ra, việc này cùng hai người bọn họ không quan hệ, tất cả đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Coi như đối mặt tị thế lao quái vật, Yên Chi vẫn chưa khiếp đảm, bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là một cái phàm nhân nên có dáng vẻ. Nàng trầm giọng nói, như không phải là bởi vì ta, các nàng cũng không sẽ chém giết thiên ma tộc người. Ngươi nếu như cảm thấy bị đánh khuôn mặt, muốn giết người cho hả giận lời nói, liền giết ta đi. Hí! Tiếng nói của nàng vừa dứt, trong đám người tức thì truyền ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Cái này phàm nhân nữ tử là ai? Ta nhìn nàng mới là thật sống được sốt ruột, dĩ nhiên vội vàng đi tìm cái chết. Nàng lời này có ý tứ, ám phúng thiên ma tộc nhân lòng dạ hẹp hỏi sao? Ông trời của ta a, cái này phàm nhân không được a. Đầu bị kẹt cửa đi, bị nhất tôn tị thế lao quái vật nhằm vào, còn không mau chạy trối chết, chạy đến sung mãn anh hùng gì hảo hán. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thiên ma lão nhân khuôn mặt sắc gâm trầm như nước. Cái này phàm nhân nữ tử cũng dám chào phúng hắn, thực sự là không biết sống chết. Rốt nát con kiến hôi, lão phu trước đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Thiên ma lão nhân trong đôi mắt có một đạo sán lạn hào quang đỏ ngầu tóe ra đi, rất có vô thượng thần uy, cái kia cổ uy áp quá kinh khủng, chung quanh sinh linh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Thập hoàng âm. Thấy thế, Vân Cung Linh không quan tâm, trực tiếp thôi động thần thông, một trưởng oanh sát đi ra ngoài, đầy thiên tinh hải lưu động, bạo nổ. Phát ra thần uy vô cùng kinh khủng, hư không trận trận vang tung tóe, vết rách vô số. Ầm. Lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, quang vượng nổ tung, khuấy động lên tầng tầng rung động. Vân Cung Linh bị đánh bay, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát. Rất nhỏ hoạt động một cái, đều có thể nghe được tiếng rắc rắc. Thập hoàng âm tuy mạnh, nhưng ngươi mới tu được mấy thành, ở trước mặt lao phu múa dịu qua mắt thợ, không biết trời cao đất rộng. Thiên ma lão nhân ánh mắt hơi trầm xuống, già nua bàn tay lộ ra đi, có một cổ to lớn phong tỏa khả năng xuất hiện, mảnh này hư không trong nháy mắt bị ngăn cách, trực bức Yên Chi đi. Một cái phàm nhân cũng dám khiêu khích quyền uy của hắn, phải chết. Ngưng thủy thuật. Thấy cái kia đạo hoành áp mà đến bàn tay, băng hương di thần sắc chợt biến, thần tốc thôi động thủy linh can, đem trong không khí hơi nước cho ngưng tụ, ngay lập tức hình thành một đạo tường nước, đem nơi đây cho bao phủ lại. Thủy linh can, có chút ý tứ, nhưng vẫn là quá yếu. Thiên ma tay của lão nhân trưởng chợt dùng sức sờ, tường nước quanh một tiếng phá thoái, băng hương di thân thể dường như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, cả người đầu khớp xương đều phải bị bóp nát. Không hổ là liền đại đế đều muốn tị kỳ phong mang tồn tại, thủ đoạn thông thiên, trẻ tuổi tu sĩ ở trước mặt hắn, chính là một con bọ chó, bất kỳ cái gì phản kháng đều là chuyện cười. Khiêu lương tiểu xỉu, chờ lao phu giết cái này phàm nhân, sẽ tiễn các ngươi đoạn đường. Thiên ma lão nhân đấm ra một quyền, lôi vân lượn lờ không dứt, có thần bí hoa văn đan vào. Bên trong chứa sát phạt rất kinh người, bị đập chúng nói, chắc chắn phải chết. Thật là mạnh một quyền, thế hệ trẻ thiên kiêu trùng, không ai cản nổi ở, cái này phàm nhân chết chắc. Mọi người hoảng thán, ba cô gái này là tự tìm tử lộ, liền thiên ma tộc cũng dám trêu chọc. Yên Chi lui nửa bước, tựa ở cây cột lên, không còn có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt lại đợi tử vong hàng lâm. Ầm ầm. Điếc thai lôi âm vang vọng trời cao, phương viên trăm dặm thổ địa sụp đổ, có dữ tợn khe danh xuất hiện, vây xem tu sĩ bị đánh bay ra ngoài, cả người đầu khớp xương đều bị chấn đắc ông ông tác hưởng, bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Khói lửa tràn ngập cao khoảng không, cát bụi che lại tầm mắt của mọi người, mơ hồ có thể cảm giác được một cổ rất mạnh uy áp lao tới, trong cơ thể huyết hải đều bị chấn áp lại, tựa như run thấy chân long một dạng. Hô! Khói lửa tán đi, chúng người mới nhìn tinh tường cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện ở trong chiến loạn, hắc phát phất phới, khỏe miệng mang theo một tia không kềm chế được tiếu dung. Tiên tri mở hai mắt ra, chứng kiến ngăn cản ở trước người người lúc, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia phức tạp thần sắc, là yêu hoặc là hận. Thiên ma lão nhân ánh mắt lạnh lùng, quát khẽ nói, ngươi thì là người nào, dám can đảm ngăn trở lao phu sát nhân. Tự hành lui sang một bên tự vẫn, không muốn trở lại khiêu khích uy nghiêm của ta. Vân Hoàng vẫn chưa phản ứng đến hắn, quay đầu lại hỏi nói, tại sao lại xuất hiện, biết như vậy rất nguy hiểm. Ừm. Tiên tri trong con ngươi xinh đẹp nghi ngờ gắn đầy, nàng nghe không hiểu Vân Hoàng nói là ý gì. Vân Hoàng lắc đầu than nhẹ, trước mắt tiên tri chỉ có Lưu Ly Sơn bị đại yêu thôn phệ trí nhớ lúc trước, hắn nói cái gì đều là vô căn cứ. Tiểu xuất sinh, dám không nhìn lão phu, ngươi thu được sốt ruột sao? Thiên ma lão nhân giống giận, là hắn thật lâu không có xuất hiện, cùng thế giới chạy đường dây ây ư. Bây giờ con kiến hôi đều như thế không coi ai ra gì. Vân Hoàng ngước mắt, lạnh lùng nói, thiên ma đế đâu? Hỗn độn cấm khu khai mở, để ngươi cái này chủng tên hề đi ra không? Tiểu xuất sinh ngươi. Thiên ma lão nhân đồng tử hơi co lại, nói, ngươi là làm thế nào biết thiên ma tộc bí mật, theo thực chiêu đến, ngươi đến tột cùng là người nào? Vân Hoàng rên một tiếng, trầm giọng nói, con kiến hôi không cần biết được danh hiệu của ta, ngươi động ta nghịch lân, tự hành kết thúc đi. Ha ha ha. Thiên ma lão nhân ngưỡng thiên đại cười, tiểu xuất sinh, ngươi quá cuồng vọng, không được quản ngươi là như thế nào biết được thiên ma đế còn sống. Hôm nay lão phu định đưa ngươi trấn áp, nhưng sau siêu hồn đoạt phách, mặc ngươi có cái gì bí mật, cũng không chạy khỏi. Ẩm. Trong thiên địa phong vân biến sắc, cường tráng chân long tinh khí hóa thành thực chất, ở thương khung trung xuyên toa, có cổ lão dị tượng diễn dịch không dứt, khí thôn sơn hà. Chương 382, quần ma loạn vũ. Hùng vĩ thế giới một góc, có thần văn đan vào, hình thành tảng lớn sát phạt hướng bên này xông lại, tiếng rồng ngâm vang dội thương khung, thiên ma lão nhân giống như nhất tôn thời cổ thần minh, quanh thân lượn lờ ma khí, trong tròng mắt lóe lên giết sạch sắc bén không gì sánh được. Hắn đã tức giận, mênh ngông uy áp tịch quyển bát hoang, vạn dặm sơn hà bị lan đến, xem cuộc chiến sinh linh bị ép rời khỏi phá thiên thành, cái này một tòa nguy nga đại thành trong nháy mắt sụp đổ, bùi đất tung bay. Rầm. Một màn này cảnh tượng chấn nhiếp nhân tâm, vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, cái trán trên có suất mồ hôi lạnh ra, coi như cái kia cổ uy áp cũng không phải ghim hắn nhóm, cũng để cho bọn họ cảm giác được nồng nặc sát cơ, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị lan đến. Hơi thở thật là đáng sợ, so với đại đế đều mạnh hơn mấy phần. Không hổ là liền đại đế đều muốn tị kỳ phong mang tồn tại, thiên ma lão nhân lần này là quyết tâm. Thiên ma tộc ở Hắc Thần Vực cũng là bao la đại tộc, há là một cái hoàng mao tiểu nhi có thể trêu chọc, nhìn đi, lần này hắn chắc chắn phải chết. Dám đắc tội thiên ma tộc, rõ ràng cho thấy chăn sống. Thiên ma lão nhân ánh mắt sâu thẳm, quát khe nói, tiểu xuất sinh, lão phu vốn không ý đưa ngươi chém giết, không biết làm sao ngươi quá tùy tiện, hôm nay tất để cho ngươi biết, chúng ta sự chênh lệch. Hắc vân cuồn cuộn, lôi đỉnh thiểm điện hóa thành chân long ngao du sơn hải, dâng lên muốn ra khí tức rất kinh người, hoàn vũ ở sụp xuống, nội tàng khí tức rất kinh người. Bừng tỉnh trở lại thái cổ lúc, có vô thượng trinh phạt phát sinh. Quần ma loạn vũ. Thiên ma lão nhân hai tay nâng lên, chuyển thế nâng bầu trời, trong lòng bàn tay có sáng chói tinh thần lưu động, cổ lão dị tượng lao ra, huyên hóa thành từng vị cao tới vạn trượng sinh linh, miệng phun sấm sét chi mang, khí thôn trời cao. Đây là một môn cổ thần thông, lai lịch lâu đời. Tuy là tàn quyển, nhưng nếu là có thể tu luyện thành công, có thể buộc phát ra cực mạnh uy năng, thường nhân căn bản đỡ không được. Ước vạn dặm sơn hà bị nuốt hết, chư thiên tinh đấu di chuyển vị trí, thánh khiết quang huy rơi xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ, có nồng nặc khói lửa trào tới bầu trời, ý vị so với trước kia mạnh hơn vài phần. VN Phá Thiên Thành ở trong khoảnh khắc hóa thành bụi, mảnh vụn cục gỗ phiêu phù ở nửa khoảng không, từng vị ma ảnh hành độ hư không, thần tốc hướng Vân Hoàng chạm sát quá khứ, cái kia cổ thần uy dị thường kinh người, sơn hải tan vỡ. Ẩm. Vân Hoàng hai chân giẫm địa, to lớn khe rãnh lao ra nghìn dặm bên ngoài, hắn cả người chạy xuôi ánh sáng màu vàng, những ánh sáng này như kim long mở dạng, ngưỡng thiên rít gào, hắn nhục thân có thể nói vô địch, hoành áp trẻ tuổi tu sĩ, tiểu liền thế hệ trước cường giả, đều theo không kịp. Nhục thân rung mạnh, căn cốt trong nổ vàng, có một cổ kinh thế thần uy dâng lên muốn ra, hắn tóc đen bay phấp phới, tựa như chư thần giá lâm. Mỗi một cái động tác đều có thể đem thiên địa tê liệt. Ẩm. Không có bất kỳ sặc sỡ động tác, huy quyền nên đón, nắm tay trên có sáng chói thần mang đan vào, quét ngang chư thiên tình đấu. Một quyền kia đập đi, vô tận tinh hải lay động, dường như muốn rơi một dạng. Khí. Thấy một màn này, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, đôi. Nhãn trợn lớn, không tin mình thấy, đây cũng quá tùy tiện. Người kia là ai à, quá cuồng vọng đi, dĩ nhiên cứng rắn lay động thần thông, ai cho hắn dũng khí. Lại là một cái khiêu lương tiểu xỉu, thiên ma lão nhân quần ma loạn vũ tuy là tàn quyển, nhưng buộc phát ra huy năng không thể khinh thường. Hắn một cái tụ hoa cảnh con kiến hôi, còn vọng tưởng có thể đem thần thông chấn vỡ ư, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Phía trên, thiên ma lão nhân khuôn mặt sắc âm trầm. Lửa giận trong lòng sông thiên, cái này tiểu xuất sinh như này trưng dương, nói rõ đánh hắn mặt, nếu như không đem chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tiểu xuất sinh, cho lão phu chết đi. Thiên ma lão nhân như điên như ma, trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông như đại dương mênh mông, điên cuồng sông ngang đi ra ngoài, hư không đùng nổ tung, thương lão bàn tay sở đến chi chỗ, đều có thời cổ dị tượng chìm nổi. Sát phạt phù văn rơi xuống, thề phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Ẩm. Đối mặt kinh khủng một kích, Vân Hoàng không lùi mà tiến tới, quyền kinh như rồng, kinh sợ chư thiên, một quyền kia đập tới, vũ trụ theo chấn động, hoàn vũ trực tiếp bị đâm, có ánh sáng lóng ánh huy rớt xuống, cảnh tượng sơ xác tiêu điều. Quần ma huyễn ảnh tan vỡ, hóa thành bụi phấn, Vân Hoàng khí thế cuộn trào mãnh liệt. Cho dù ai cũng không đỡ nổi con đường của hắn, một quyền kia còn chưa kết thúc, trực bức thiên ma lão nhân đi. Soạn. Xem cuộc chiến tu sĩ náo động, bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Thật là mạnh nhục thân, thiếu niên này là người nào, chẳng lẽ là một cái trong cổ tộc đi ra thiên kiêu? Đây không phải là Vân Hoàng ấy ư, hắn trở về, ông trời của ta à, nghe nói hắn muốn khai mở hỗn độn cấm khu. Không biết việc này thật hay giả. Thật là Vân Hoàng, ta đã nói mà, trừ hắn ra, còn có ai nhục thân mạnh mẽ như thế? Quen thuộc Vân Hoàng người, nhận ra hắn, bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Xem ra vài ngày trước đồn đãi cũng không phải giả tạo, hỗn độn cấm khu tiểu muốn khai mở. Thiên ma lão nhân đồng tử hơi co lại, có kinh ngạc quang mang chấp rượu, thầm nghĩ, cái này tiểu xuất sinh nhục thân thật mạnh. Hắn chưa từng thấy qua trẻ tuổi thiên kiêu có thể đem nhục thân tu đến mức độ này, tuy ý một quyền đánh liền ra hơn ức cân lực lượng, đổi thành người khác nói, nhất định sẽ bị trực tiếp chém giết. Tiểu xuất sinh, ngươi nhục thân quả thực rất mạnh, nhưng tu vi quá thấp, ở trước mặt lão phu, ngươi chính là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Thiên ma tay của lão nhân trưởng lộ ra đi, lòng bàn tay có ngũ sắc vòng xoáy xuất hiện, đang điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Mảnh này lãnh thổ ngay lập tức biến được vô cùng cằn cỗi, hắn một trưởng vung ra đi, vũ trụ đổ nát. Thao túng thiên địa linh khí chinh phạt, đây là trí cường giả mới có thủ đoạn, tất cả mọi người bị sợ ở, quả nhiên là tị thế lao quái vật, thực lực quả thật là không phải tầm thường. Thao túng thiên địa linh khí, này thiên ma lão nhân mặt dày được có thể a, hắn liền trẻ tuổi thiên kiêu đều hạ tử thủ. Ta đi. Cái này lão cẩu không muốn sống ấy ư, hắn muốn giết Vân Hoàng ta không phản đối, nhưng có thể. Không thể để cho Vân Hoàng khai mở hỗn độn cấm khu sau lại giết, hiện nay chỉ có Vân Hoàng biết được khai mở cấm khu phương pháp, hắn nếu như vẫn lạc, chúng ta không phải một chuyến tay không sao. Thiên ma lão nhân không có thủ hạ lưu tình, hắn đã phong ma, hôm nay nhất định phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, tuyệt không thể cho bên ngoài cơ hội phản kháng. Ẩm. Quyền trường đụng vào nhau, tức thì kích khởi một đạo sán lạn hào quang, đạo ánh sáng kia tản ra về sau, mới nhìn tinh tường phía trên cảnh tượng. Thiên ma lão nhân cước bộ liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ cánh tay cũng đang run rẩy, rất nhỏ động một cái, đều có thể nghe được thanh âm xương vỡ vụn. Cái này tiểu xuất sinh không lưu được, nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, đối với thiên ma tộc mà nói, là một cái thai hoàng ẩm. Thiên ma lão nhân sát khí rất trọng, hắn giận dữ hét, tiểu xuất sinh, ngươi cũng biết đắc tội thiên ma tộc có kết quả gì, nếu như hiện tại quỳ xuống nền cổ chịu chết, có khả năng chết thống khoái một chút. Lão cẩu, ngươi quá tiếng huyên náo. Vân Hoàng có chút không kiên nhẫn, lười cùng hắn lời nói nhảm, lần thứ hai xông ngang đi ra ngoài, một quyền khai thiên tích địa, thề phải đem Vô Ngần Sơn Hà phá hủy, chư thiên đều ở đây quyền của hắn hạ run rẩy. Chương 383, vậy ngươi chuẩn bị xong đổi họ. Kinh khủng quyền ảnh để ngang cao khoảng không lên, mây đen bị chấn đắc tứ phân ngũ liệt, một quyền kia vai so với trước kia còn mạnh hơn lớn. Hùng vĩ thế giới sụp đổ, khói lửa tràn ngập hư không, khí thế kinh thiên động địa. Vướng. Thiên ma lão nhân trong tròng mắt lóng lánh giết sạch càng hung hiểm hơn, hắn không có lại tiếp tục cần giấu, nhục thân điên cuồng rung động, trong cơ thể phiên trào huyết hải càng tăng lên, tản mát ra cái kia một cổ khí tức phi thường kinh người. Tiểu xuất sinh, ngươi đã muốn đi tìm cái chết, liền chớ nên trách lao phu tâm ngoan thủ lạn. Hai tay của hắn trên có quyền sáo xuất hiện, phía trên khắc phủ văn thần bí, lưu động kim quang sán lạn lóa mắt, nội hàm sơn hà khí độ, cái này một đôi quyền sáo mới vừa xuất hiện, thiên khung biến sắc. Đó là hạo thiên quyền sáo, nghe đồn là nhị phẩm tiên khí, không nghĩ tới thiên ma lão nhân dĩ nhiên đưa nó lấy ra, cái này quyền sáo có thể đem người thể lực lượng gấp bội, hắn đây là muốn cùng Vân Hoàng vật lộn sao. Vân Hoàng nhục thân tuy là rất mạnh, nhưng bối cảnh của hắn nội tình đều rất yếu, không có thừa nhận binh khí, như vậy chiến đi xuống, đối với hắn tai hại vô ích. Đúng vậy à, tu vi của hắn mới đạt tới tụ hoa cảnh, coi như linh khí hùng hậu đến đâu, cũng không thể có thể cùng nhất tôn tị thế lao quái vật đối kháng, như không được đánh nhanh thắng nhanh lời nói, hắn chắc chắn phải chết. Mọi người kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới thiên ma lão nhân hội không biết xấu hổ như vậy, dĩ nhiên vận dụng nhị phẩm tiên khí. Tiểu xuất sinh, có thể để cho lão phu vận dụng nhị phẩm tiên khí, ngươi đủ để tự hào. Thiên ma lão nhân khí tức càng ngày càng mạnh, giống như là nhất tôn thần vương xuất thế, trong cơ thể tản mát ra huy áp phi thường kinh người, hắn một quyền oanh sát đi ra ngoài, chư thiên tinh đấu ngay lập tức bị xanh phá, căn bản không chịu nổi này cổ lực lượng. Ẩm. Hai người công kích đều phi thường khủng bố, quyền kình kinh thiên động địa. Điên cuồng va chạm xuống, một quyển quyển cường thịnh uy áp hoành thả ra ngoài, sơn nhạc nguy nga, cổ thụ trọc trời toàn bộ bị bẻ gãy phá hủy, hóa thành mảnh vụn. Nông nặc khói lửa tràn ngập cao khoảng không, mảnh này lãnh thổ tàn phá bất kham, bọn họ đánh ra công phạt quá kinh người, đã đem đại địa bắn chìm xuống phía dưới, thương khung bị đâm. Cái kia cổ quyền uy sở đến chi chỗ, trong hư không cũng không có một tấc là hoàn hảo không hao tổn. Xem cuộc chiến tu sĩ bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, bọn họ coi như là thối lui đến thiên lý chi ngoại, như trước bị chiến đấu lan đến. Thiên ma lão nhân lui lại hết mấy bước mới dừng lại, hầu hơi ngọn, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, trong tròng mắt tràn ngập sắc quang, sắc mặt rất khó nhìn. Cái này tiểu xuất sinh nhục thân lực lượng đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Trong lòng của hắn kinh ngạc, đều đã đem hạo thiên quyền sáo lấy ra, lại vẫn không thể đem chém giết. Chuyện cu. A tui VN Vân Hoàng giơ tay lên vô vô và táo cho bụi, biểu hiện rất lạnh nhạt, chiến đấu mới vừa rồi với hắn mà nói, bất quá là vận động nóng người mà thôi, hắn đều còn không có làm sao đem hết toàn lực. Nhị phẩm tiên khí, cái này trùng rác rưởi cũng chỉ có thiên ma tộc mới hội lấy nó làm bảo bối. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, còn có cái gì thủ đoạn, cùng nhau xử xuất ra. Đi, đừng nghĩ bỏ chạy, ta muốn giết người, coi như đuổi tới chân trời góc biển, đều sẽ đem hủy diệt. Hắn rất ngông cuồng, coi như đối mặt là nhất tôn tị thế lao quái vật, cũng không có ngoại lệ. Tiểu súc sinh, đừng vội tùy tiện. Thiên ma lão nhân khuôn mặt sắc căm trầm, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, hôm nay không đem ngươi chém giết, lao phu liền theo họ ngươi. Há, thật sao? Vân Hoàng thong dong nói, vậy ngươi chuẩn bị xong đổi họ đi. Hắn bước ra một bước, quanh thân cuốn quanh quang huy càng thêm sán lạn lóa mắt, tản mát ra huyết khí hùng hậu không gì sánh được, vô ngần lãnh thổ sụp đổ rơi vào, thiên băng địa liệt. Hắn tựu như cùng nhất tôn tuyệt đại thần vương, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng ma huy. Muốn chết! Thiên ma lão nhân theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lớn chừng bàn tay phù văn, khối này phù văn trên khắc thần ma đồ án. Hắn thần tốc đem lòng bàn tay cắt, một giọt tinh huyết nhảy vào trong phù văn, tức thì tinh không chấn động. Giống nhất tôn cao tới 100 vạn trượng ma thần theo trong phù văn xông ra, bắp thịt thật cao hở ra, tràn ngập nổ tính lực lượng. Huyết hồng hai tròng mắt dường như hai cái hồ nước một dạng, khảm nạm ở trong vũ trụ, có chói mắt kia máu lao ra, bên trong chứa thần uy rất kinh người, đại địa trong nháy mắt bị nát bấy. Đây là nhất tôn đạo gian thời đại ma thần, ông trời của ta à, thiên ma tộc nội tình cũng quá kinh người đi, liền ma thần thi xương đều có thể thu thập. Thấy cái kia nhất tôn cao tới 100 vạn trượng ma thần, tất cả mọi người ở cuồng nuốt nước bọt, sợ hãi trong lòng tự nhiên mà sinh, đây cũng không phải là giả tượng huyễn ảnh, mà là nhất tôn chân thân ma thần. Chỉ cần có thể thu thập đủ ma thần thi cốt, đem phong ấn tại trong phù văn, muốn triệu hoán thời điểm, dùng tiên huyết vì dẫn là được rồi. Nhưng cái này chủng thủ đoạn chỉ có thể sử dụng một lần, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ma thần đều sẽ hóa thành khô xương tiêu thất. Tiểu súc sinh, vị này ma thần là bản tọa ở Phật Đà Hải Trung vớt đi ra, hôm nay ta sẽ dùng nó tới chém giết ngươi. Thiên ma lão nhân điên cuồng hét lên, hắn từng đi qua Phật Đà Hải, cơ duyên xảo hợp mò được nhất tôn ma thần thi xương. Lá bài tẩy này vẫn không có sử dụng qua, không nghĩ tới lại hội lãng phí ở một cái tiểu súc sinh thân lên, hắn thật rất không cam tâm a. Vân Hoàng cười lạnh một tiếng, tựa hồ đang trào phúng thiên ma lão nhân vô tri, đạo gian thời đại ma thần thi xương mà thôi, hắn chưa từng để vào mắt. Mạn thiên tinh la. Hắn đấm ra một quyền đi, nắm tay nổi lên động tinh quang sáng lạn không gì sánh được, cái môn này thần thông phi thường đáng sợ. Có thể gây nên tinh không biến hóa, thao túng tinh hà lực chinh phạt, bộc phát ra lực lượng rất kinh người, hư không trận trận vang tung tóe. Giống ma thần thi xương ngưỡng thiên thét dài, một cái tắt phách xuống, vạn dặm ranh giới trầm xuống, bùi đất tung bay. Phá thiên thành trực tiếp bị phá hủy, một tòa vật kiến trúc cũng không có, như vậy sát phạt rất kinh người. Chuyện này, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Cái chán trên lánh mồ hôi chảy ròng, bọn họ tiếp tục hướng xa chỗ lui lại, nhất tôn ma. Thần thi xương tức giận, đánh ra công phạt tuyệt đối không phải bọn họ có thể thừa nhận, nhất định phải nhanh ly khai mới được. Ma thần thi xương khủng bố như vậy, Vân Hoàng lần này sợ là muốn lật thuyền, hắn nhục thân coi như cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể chống đỡ ma thần thi xương công kích. Đúng vậy a, thiên ma lão nhân vì chém giết Vân Hoàng. Thật đúng là dốc hết vô liếng. Trong thiên địa ma vân bốc hơi, cường tráng chân long tinh khí trào trên hư không, kéo theo khí tức phi thường hùng hậu, tựa hồ có thể phá hủy chư thiên vạn vật, nhất là ma thần thi xương một trưởng kia, toàn bộ đế giới thế hệ trẻ tuổi, không ai có thể tiếp được. Ầm ầm. Sơn dung địa chấn, hoàn vũ tan vỡ. Quyền trường đụng vào nhau, khuấy động lên tầng tầng rung động, cái kia một cổ lực lượng quá kinh người. Ước vạn dặm lãnh thổ bị lan đến, nội tàng thần uy phi thường cuồng bạo, rất nhiều tu vi yếu nhỏ sinh linh trực tiếp bị chấn áp, ngã xuống đất trên ho ra máu. Ma thần thi xương rút lui, bàn tay bị đập được tê dại, máu của nó trong con ngươi lóe lên tinh quang càng thêm sán lạ, tựa hồ đã nổi giận, lần này nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết. Thiên ma lão nhân lần thứ hai đem tinh huyết rót vào ma thần thi xương trung. Để cầu thúc dục phát ma thần khả năng, càng đánh càng kinh ngạc, hắn chứng kiến Vân Hoàng vô địch tiềm năng, tuyệt không thể phóng mặc cho trưởng thành xuống phía dưới. Chương 384,

có người ngăn cản Vân Hoàng chém giết Thiên Ma lão nhân, ông trời của ta a. Một màn này cảnh tượng làm cho mọi người kinh ngạc, ngước mắt hướng viễn phương nhìn lại, mảnh này lãnh thổ trung tích chứa thần lực rất kinh người, nhất tôn cái bóng hoành độ hư không mà đến, cầm trong tay một đạo cự kiếm. Người đến người xuyên giáp sắt màu đen, manh mối cương nghị, nhất đầu hắc phát theo phong phất phới, hơi thở của hắn hùng hậu không gì sánh được, giống như nhất tôn ma thần, mỗi cái động tác đều có thể đem thiên địa tê liệt. Hắn vừa bước vào mảnh không gian này, sơn nhạc cổ thụ ngay lập tức hóa thành hình kiếm. Đây là nhất chủng phi thường kinh người thủ đoạn, chỉ có ở kiếm đạo tạo nghệ trên người rất khủng bố tài năng thi triển. Là hắn, kiếm thánh Nam Cung Ngự. Điều này sao có thể, nghe đồn Nam Cung Ngự sớm vẫn lạc, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, hắn đây là muốn chặn Vân Hoàng sao? Vân Hoàng số mệnh quá bá đạo, quả nhiên gây nên đại nhân vật chú ý. Lần này Nam Cung Ngự tự thân xuất thủ, hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng đừng nghĩ bỏ chạy đi ra ngoài. Không hổ là đương thế đệ nhất nhân, có thể đưa tới kiếm thánh Nam Cung Ngự nhằm vào, như hắn có thể ngao quá khứ, đế giới thiên kiều đem vĩnh viễn bị áp một đầu. Vô số năm trước, Nam Cung Ngự cũng đã là đại đế bên dưới tối cường người, hôm nay chiến lực chỉ sợ là càng thêm cường đại, Vân Hoàng là thật muốn lệnh. Kiếm thánh Nam Cung Ngự danh hào làm cho vô số tu sĩ hoảng sợ, Vân Hoàng bị mạnh như vậy người nhằm vào, sợ là không có cơ hội sống sót. Nơi này sát phạt gây nên rất nhiều sinh linh quan tâm, nhất là những lao quái vật kia, bọn họ nhãn lực bất phàm, tất nhiên là nhìn ra Vân Hoàng vô địch tiềm năng, như không thể đem bóp chết với trong trứng nước, hậu quả khó mà lường được. Đắc tội như vậy nhất tôn thiên kiêu, hai hại vô ích. Bản tọa hôm nay đến đây cũng không phải muốn chém ngươi con đường chứng đạo, mà là vì giải cứu Thiên Ma lão nhân. Nam Cung Ngự lạnh lùng nói, tốc độ từ nơi này rút khỏi đi, 3.000 năm bên trong không cho phép bước vào vĩnh hằng bỉ ngạn lãnh thổ, nếu dám làm trái, liền chờ chết đi. Hắn rất ngông cuồng, cuồng đương nhiên, mọi người cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đây mới là tị thế cường giả nên có phong phạm, người ngoan thoại không nhiều lắm. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, tựa hồ hơi không kiên nhẫn, trầm giọng nói, đừng tiếng huyên náo, lăn xuống đầu lĩnh chết đi. Khí! Xem cuộc chiến tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, hai mắt trợn lớn, có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được. Vân Hoàng mới vừa nói cái gì, hắn dĩ nhiên làm cho Nam Cung Ngự lăn xuống lênh cái chết, ta không có nghe lầm đi, cái này ra hỏa có phải hay không điên? Tuyệt đối là điên, ở Nam Cung Ngự trước mặt, hắn chính là một con run rế, lại vẫn dám khẩu xuất cùng ngôn, là lo lắng chết không đủ nhanh sao. Nam Cung Ngự mặt sắc căm trầm, trong tròng mắt đầy lạnh lùng sắc quang, người quen biết hắn đều biết, hắn đã tức giận. Tiểu tử, bản tọa cho ngươi tuyển trạch, ngươi đã muốn phải tìm chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Trong tay cự kiếm khẽ giơ lên. Có tảng lớn hùng hậu giết sạch xung phong liều chết xuất hiện, mỗi một tấc không gian đều ở đây đùng nổ tung, bên trong chứa thần uy phi thường kinh người, thề phải đem hư vô đánh nát, phá hủy tất cả cản đường chướng ngại vật. Kiếm mang thần tốc rơi xuống, sở hữu khai thiên lập địa năng lượng, mơ hồ có thể thấy thời cổ cảnh tượng chìm nổi, một kiếm kia chém tới, không có lưu tình. Ầm. Vân Hoàng không lùi mà tiến tới. Hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc quanh sát đi ra ngoài, nắm tay trên có chư thiên tinh đấu diễn dịch, một quyền này đánh ra vô địch tư thế. Quyền kiếm va chạm, khuấy động lên bàng bạc uy áp, cảnh tan hoang danh giới trầm xuống, có thần bí hoa văn tự diễn viên chính hóa, tu bổ thiên địa. Vân Hoàng đơn giản ngăn trở mở thiên kiếm mang, kinh ngạc đến ngây người quan chiến tu sĩ nhãn, bọn họ không thể tin được đây là thật. Kiếm thánh Nam Cung Ngự xuất thủ, lại vẫn không thể đem Vân Hoàng chém giết, quá khoa trương đi. Nam Cung Ngự hai tròng mắt híp lại, nói, tiểu tử, ngươi nhục thân rất mạnh, cứ như vậy chết là thật đáng tiếc. Chỉ cần ngươi trở thành bản tọa nô buộc, ta có thể không giết ngươi. Tiếng huyên náo đủ. Vân Hoàng quát khe nói, thiên vương nộ. Hắn bước ra một bước, quanh thân hà quang lưu động. Thân sau có một đạo cao tới trăm vạn trượng hư ảnh xuất hiện, khí tức hùng hậu không gì sánh được, tựa như nhất tôn thái cổ lúc đại nhân vật hoành độ hư không mà đến, dùng sức hít một hơi, toàn bộ vũ trụ đều đi theo run rẩy. Bàn tay hoành lộ ra đi, trong lòng bàn tay tràn ngập hào quang không gì sánh được sáng lạ, cổ khí tức kia uy áp quá kinh người, ước vạn dặm núi đồi đều bị đánh trầm, to lớn thế giới một góc sắp sụp đổ, hừng hực quang huy rơi xuống, trời long đất lở. Nam Cung Ngự thần sắc chợt biến, trong tay cự kiếm thần tốc huy động, hơn vạn đạo kiếm ảnh xung phong liều chết đi ra ngoài, muốn đem một phe này lãnh thổ cho hủy diệt, vạn kiếm quy tông, thề phải đem Vân Hoàng chém giết. Ẩm. Mảnh vụn kiếm mang hào hiệp, căn bản đỡ không được Vân Hoàng công kích. Cự kiếm ầm ầm vang tung tóe, Nam Cung Ngự chân bước liên tiếp lui về phía sau, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Chuyện này, điều này sao có thể, ta dĩ nhiên đỡ không được. Nam Cung Ngự giận dữ hét, tiểu tử, ngươi căn bản không phải bình thường tụ hoa cảnh tu sĩ, ngươi đến tột cùng là ai? Thái cổ thì phát sinh đại chiến vô số, rất nhiều cổ lao truyền thừa đều yên diệt ở trong dòng sông lịch sử, trẻ tuổi thiên kiêu, thì như thế nào biết cái này chủng cổ xưa thủ pháp? Ẩm. Cự trường rơi xuống, Nam Cung Ngự nhục thân ầm ầm vang tung tóe. Một luồng thần hồn cắt thương khung chạy đi. Vân Hoàng cũng không có truy kích cái kia một luồng thần hồn. Nam Cung Ngự dám ra đây ngăn cản hắn, nhất định là chịu Thiên Ma Đế chỉ thị. Những lao già kia thật là sống được sốt ruột. Dám ghim hắn, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Vân Hoàng theo tay vung lên, mấy đạo ánh sáng chói mắt lao ra, trực tiếp đem Thiên Ma lão nhân cổ cắt đứt, tiên huyết chảy ròng. Xem cuộc chiến sinh linh đã bị dọa sợ, đương thế còn có ai có thể cùng Vân Hoàng tranh phong, liền Nam Cung Ngự đều bị đánh nát nhục thân, không hổ là hung thần, quản ngươi là tuổi trẻ thiên kiêu, vẫn là tị thế lao quái vật, không nói nhiều thừa thải, đi tới chính là làm. Vân Hoàng đã vô địch, toàn bộ thế giới, sợ là tìm không ra có thể phục kích hắn cường giả. Những thứ kia bị liên lụy sinh linh tán thán, đã không có cùng Vân Hoàng tranh phong tâm tư. Chương 386, Thiên Ma Đế Mưu Kế. Núp trong bóng tối lao quái vật dù chưa lên tiếng, nhưng chém giết Vân Hoàng tầm tư không có giảm thiếu, như phóng mặc hắn trưởng thành tiếp, trẻ tuổi thiên kiêu đem không có ngày nổi danh, hiện tại Vân Hoàng còn không có thể khai mở hỗn độn cấm khu, bọn họ cũng không thể xuất thủ. Chờ hắn đem hỗn độn cấm khu mở ra về sau, sẽ sai phái gia tộc trung cường giả đối với bên ngoài tiến hành phục kích. Ma Long tộc, Cương tộc, Bất Lao tộc cường giả sát ý nồng nhất, bọn họ tuyệt không cho phép không biết thiên kiều lớn lên. Chỉ có mau sớm đem bên ngoài bóp giết từ trong trứng nước, mới sẽ không có nguy hại. Phá Thiên Thành đã bị phá hủy, phụ cận tu sĩ chỉ có thể chạy đi Thanh Sơn thôn phụ cận, chỗ đó tới gần Vĩnh Hằng bị ngạ, là hỗn độn cấm khu mở ra địa điểm cao nhất, hơn nữa còn có sống ở chỗ. Vân Hoàng trận chiến ngày hôm nay, làm cho rất nhiều thiên kiêu hoảng sợ, nhất là Phạt Tiên Tông tu sĩ, các nàng còn nghĩ đến một ít cơ duyên, Vân Hoàng thực lực càng mạnh, đối với các nàng nguy hại lại càng lớn, phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Ông! Lôi âm oanh minh không nớt, trong thiên địa khói lửa nổi lên bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới đều là phế tích, mới vừa chinh chiến đem ranh giới bắn chìm, trong vòng ngàn dặm không có một tấc giống như thổ địa. Sơn nhạc cổ thụ đều bị phá hủy, nghìn dặm phiêu huyết. Vân Hoàng dậm chân đi ra ngoài, theo tùy thân trong không gian lấy ra chữa thương đan dược cho Băng Hương Di, Vân Cung Linh phục xuống. Thương thế của các nàng không phải rất trọng, đoạn mấy chiếc xương sườn mà thôi, hơi chút tĩnh dưỡng một cái, là có thể khôi phục lại. Công tử, ngươi vì sao cố ý để cho chạy Nam Cung Ngự, lấy tính cách của người nọ, sợ là sẽ phải ngóc đầu trở lại. Diễm Vô Song đôi mắt đẹp trung hiện lên một cái gánh ưu màu sắc, nàng có chút xem không hiểu Vân Hoàng tâm tư, rõ ràng có thể đem Nam Cung Ngự chém giết, nhất lao vĩnh dật. Tại sao muốn để cho hắn chạy thoát, tìm phiền toái cho mình đây? Vân Hoàng cười yếu ớt nói, đám này lao đồ đạc ai không muốn chém giết ta, bọn họ sở dĩ vẫn không có xuất thủ, chính là chờ ta đem hỗn độn cấm khu khai mở. Để cho chạy Nam Cung Ngự, là bởi vì bây giờ còn chưa tới chém giết hắn thời khắc. A, Diễm Vô Song kinh ngạc, cái này sát nhân còn cần chọn một ngày tháng tốt sao? Vân Hoàng không tiếp tục giải thích, Nam Cung Ngự sống chỉ có tốt chỗ, trên người của hắn kiếm tâm đối với Phó Bạch Ngôn có tác dụng lớn. Tiên Chi đứng ở một bên, mới vừa trinh phạt rất kinh người, nhưng nàng cũng không có sợ, tốt giống như trường hợp như vậy thấy qua vô số lần, thậm chí so với đáng sợ như vậy cũng đã có. Vân Hoàng đưa tay khoát lên Yên Chi cổ tay lên, tra xét một cái tình huống trong cơ thể của nàng. Hồn ngưng mà không được tụ, khí tức so với người bình thường yếu nhược vài phần, rõ ràng cho thấy tiêu hao quá độ dấu hiệu. Nhiếp! Miệng hắn thổ châm nôn, một cái kim sắc vạn tự ấn nhảy vào Yên Chi trong đầu, đã đem nàng cho chấn động tiêu tán. Hai con mắt của hắn chậm rãi nhắm lên, thao túng Tam Quốc Thư khả năng, truy tầm Yên Chi tinh huyết đi. Một luồng thần hồn kéo dài qua vô tận thời không, hàng lâm đến xa xôi tinh tế, mảnh này lãnh thổ chung đến chỗ ngông lung thánh khiết quang huy, nhất luân Hạo Nguyệt đứng ở cửu tiêu lên, Hạo Nguyệt ở trên nữ tử ầm ầm mở. Nhãn, đầu có chút tạm đạm. Nàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, mặt cười trên viết đầy mệt mỏi dã rời. Vân Hoàng một luồng thần hồn chậm rãi ngưng tụ, hắn đánh lượng một cái chu vi cảnh tượng, trầm giọng nói. Nguyên lai là trốn cửu vực thời không trong khe, trách không được ta tra ngàn vạn năm, cũng không có tra được. Tiên Chi mâu quang hơi trầm xuống, có ác độc thần sắc ở đáy mắt diễn xanh, nàng lạnh lùng nói, hai lần đánh tan ta dùng tinh huyết ngưng tụ nhục thân, ngươi có ý tứ. Nếu không phải ta bị cái này Luân Hạo Nguyệt vây khốn, ngươi đã chết trăm ngàn lần. Vân Hoàng phất tay, nói thẳng, đừng muốn lại dùng tinh huyết ngưng tụ nhục thân. Coi như tìm được ta lại có thể thế nào, ta sẽ không cùng ngươi trở về Lưu Ly Sơn, an tâm ở lại chỗ này đi. Vì sao? Tiên Chi hàm răng khẽ cắn môi hồng, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên nước mắt. Vân Hoàng liếc nhìn nàng một cái, có chút không đành lòng, ngay lập tức tại chỗ biến mất, một đạo trọng thanh âm truyền đến. Ngươi lấy sau sẽ rõ. Tiên Chi cười, nước mắt cũng theo rơi. Nàng cái gì cũng không muốn minh bạch, nàng chỉ biết là làm cho nàng nghe lời người, là một cái bạc tình phụ tâm tên. Nàng trung quy vẫn là không có lại dùng tinh huyết ngưng tụ nhục thân, ngồi một mình ở thánh khiết Hạo Nguyệt lên, quan sát đại thiên thế giới. Tàn phá lãnh thổ trùng, Vân Hoàng chậm rãi mở hai tròng mắt, đem nỗi lòng thu liễm. Băng Hương Di, Vân Cung Linh đã khôi phục lại, chính là khí tức còn có chút suy yếu. Ca. Thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, ta còn tưởng rằng có thể truy trên ngươi đây. Vân Cung Linh nét mặt tươi cười như hoa, cau mày nói, đúng, Yên Chi đâu? Ta đưa nàng đưa đi. Vân Hoàng trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đạt được thập hoàng âm, xem ra ở cửu vực chịu khổ không ít đi. Hắn chính là rất tin tưởng cửu vực trong những thứ kia láo ra hỏa, tính cách quật cường, không hiểu biến báo, ngoan cố muốn chết. Có thể để cho Vân Cung Linh mang theo thập hoàng âm ly khai cửu vực, mặt trời mọc ở hướng Tây. Hi hi. Vân Cung Linh cười ngây ngô, nàng ngoại ý muốn xông vào cửu vực chung, tuy là bắt đầu trước nhất ăn rất nhiều khổ, nhưng phía sau gặp phải rất nhiều hiển hòa lao ra ra, nàng đạt được rất nhiều truyền thừa cơ duyên, có thể nói là số mệnh thật tốt. Ca, bọn họ nói ngươi muốn khai mở hỗn độn cấm khu, chuyện này là thật vậy chăng? Vân Hoàng gật đầu, nói, chờ cười khẽ các nàng chạy tới, ta sẽ khai mở cấm khu. Bây giờ cách tập hợp còn có một đoạn thời gian, hắn cũng không nóng nảy. Mấy người ly khai nơi đây, đi trước Thanh Sơn thôn phụ cận trong rừng rậm, bố trí xong trận pháp bắt đầu tu hành. Diễm Vô Song cũng chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này đột phá, nếu là có thể bước vào dục anh cảnh, cái kia nàng ở hỗn độn trong cấm khu. Cơ bản có thể đi ngang. Bùi mông mông vũ khí trên không trung lượn lờ, có chân long dị tượng diễn dịch, mơ hồ có thể thấy rất nhiều phù văn cổ xưa, bên trong chứa thần uy cường hoành phi thường, một tòa cung điện hùng vị đứng sững ở sơn nhạc lên, trải qua phong. Sương. Một luồng thần hồn xuyên thấu hư không mà đến, nhảy vào trong cung điện, cuối cùng đoạt xá một người học trò thân thể, rất thoải mái đem linh hồn thôn phệ. Cung điện cao tòa lên, một người mặc kim sắc chiến giáp lão giả trầm giọng nói, thế nhân đều nói kiếm thánh Nam Cung Ngự là đại đế bên dưới tối cường người, không nghĩ tới sẽ bị một cái chưa dứt sữa tiểu bối khiến cho chật vật như vậy. Đoạt xá nhục thân về sau, Nam Cung Ngự hoạt động thân thể một cái, tức giận nói, cái kia người căn bản không phải tuổi trẻ tu sĩ, nếu ta không có đoán sai, hắn tất nhiên là nào đó lao quái vật. Vô tri. Thiên Ma Đế hừ lạnh, do ngó thiên kính có thể rình chúng sinh sinh cơ bổn nguyên, phía trên này biểu hiện, hắn chính là một cái 16 tuổi thiếu niên. Vô luận như thế nào, người này cũng không thể lưu, sự hiện hữu của hắn sẽ ảnh hưởng bên trong tộc tuổi trẻ đại nhân chứng đạo xưng đế. Tộc ta Ma Tuyệt còn có mấy ngày tài năng gấp trở về. Nghe vậy, Nam Cung Ngự trả lời, Ma Tuyệt đại nhân mới vừa vượt qua Phật Đà Hải, dự tính còn có 3 ngày tài năng tới rồi. Ừm. Thiên Ma Đế phất tay, ngươi đi vào tiếp ứng Ma Tuyệt, cần phải đem Vân Hoàng chém giết với hỗn độn trong cấm khu. Sự hiện hữu của hắn đối với tộc ta có uy hiếp rất lớn. Nam Cung Ngự đạp khoảng không rời đi, trong lòng của hắn lửa giận sông thiên, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, cũng dám hủy hắn nục thân. Chương 387, hỗn độn cấm khu. Vô số ba chủ thế lực quan tâm vĩnh hằng bị ngạn cái này phương cương vực tình huống, Vân Hoàng muốn đem hỗn độn cấm khu mở ra, việc này có thể không thể khinh thường. Vì tiến nhập hỗn độn trong cấm khu, rất nhiều tu sĩ đều mua, chế tạo cực đạo đế binh, hy vọng có thể ở hỗn độn trong cấm khu mở một đường máu. Mỗi bên đại cổ lão trong chủng tộc trẻ tuổi đại nhân dồn dập tới rồi, những thứ này đại nhân niên thiếu thì liền đi cựu vực lịch lãm. Bây giờ vĩnh hằng bị ngạn xảy ra đại sự, sao thiếu bọn họ? Việc này liền thần quốc thế lực đều kinh động, một ít cường đại thiên kiêu xuất quan, thẳng hướng vĩnh hằng bị ngạn, hỗn độn trong cấm khu trí bảo vô số, nếu có được đến nhất kiện, liền không tiếc. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Thời gian một tháng rất nhanh liền quá khứ, nhưng là Mặc Khinh Tiếu đám người còn chưa gấp trở về, Vân Hoàng đắm chìm trong ánh nắng chiều trung. Nhìn ra xa phía chân trời xa xôi, đã đến thời gian ước định, các nàng vì sao còn chưa tới? Công tử, còn muốn chờ cười khẽ các nàng sao? Diễm Vô Song tiến lên hỏi, theo thời gian trôi qua, giá lâm nơi này thiền kiêu như lưu xa vậy vô số kể, nếu như chờ đợi thêm nữa, hỗn độn cấm khu khai mở về sau, tình thế sợ rằng rất nghiêm trọng. Sáng mai khai mở hỗn độn cấm khu, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, những nha đầu này thật không khiến người ta bất lo. Diễm Vô Song chưa nhiều lời nữa, lui sang một bên nghỉ ngơi, tu vi của nàng đã đột phá, thực lực tổng hợp đề thăng rất nhiều, tiến nhập hỗn độn trong cấm khu, cũng có sức tự vệ. Vân Hoàng đứng ở trong gió đêm một đêm chưa chớp mắt, thiên mới vừa tảng sáng, bọn họ liền mở thần hướng vĩnh hằng bị ngạn biên thủy. Nơi đây quần sơn vần quanh, như cự long nằm dạp trên mặt đất lên. Bên trong chứa khí thế cuộn trào mãnh liệt nước cuộn trào, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chấn thương. Ông! Phật âm lá lướt, khuấy động lên rung động rất cường thịnh, đem hư không cho tê liệt, sơn nhạc nguy nga bị đánh nứt ra, cự thạch hoành khoảng không, bùi khói nổi lên bốn phía. Vân Hoàng khoanh chân mà ngồi, đem tà Phật lấy ra, cái này nhất tôn tà Phật toàn thân rậm rạp phù văn thần bí, nội hàm cổ lao thần tắc thì, khí thôn sơn hà. Hai tròng mắt của nó huyết hồng, mơ hồ có thể thấy hỗn độn dị tượng, có kình thiên cự linh rít gào, cái bóng mơ hồ không được rõ ràng. Suy, một giọt tinh huyết cắt hư không, rơi vào tà Phật thân lên, tức thì có mạnh mẽ năng lượng phun ra, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, một hít một thở gian, hư không nổ tung, toàn bộ vũ trụ đều tùy theo run rẩy. Hắc vân tại thiên vũ trên bốc lên. Có kim quang lóng ánh phá vỡ tầng tầng mây đen rơi xuống, chiếu khắp man hoang danh giới, động tĩnh của nơi này rất đáng sợ, gây nên vô số tu sĩ chú ý, bọn họ biết, Vân Hoàng muốn khai mở hỗn độn cấm khu. Ầm ầm. Cường tráng chân long tinh khí tự dưới nền đất hạ lao tới, quần sơn điên đảo, âm dương quang huy đan vào, hình thành tảng lớn sát phạt rũ xuống, nơi đây dường như rơi vào sự sống vô tận tuyệt địa, vạn vật khô bại. Chỉ một lát sau, trong vòng ngàn dặm thực vật đều mất đi sinh cơ, đại địa cằn cỗi. Cái kia cổ hùng hậu sinh mệnh khí tức đều bị tà Phật hấp thu, có đại lượng linh khí rót vào, tà Phật hai tròng mắt càng thêm yêu dị, cường tráng quang mang như chân long một dạng lao ra, miệng to như chậu máu mở ra, thề phải đem Thương Khung thôn phệ. Ầm. Điếc thai lôi âm ầm vang không dứt, mênh mông hư không chìm nổi, có một đạo thần mang vàng nóng rơi xuống, đem mênh mông lãnh thổ bao trùm. Cái kia cổ khí vận phi thường kinh người, bốn phía bùi đất tung bay, có kinh khủng cảnh tượng diễn dịch. Mặt đất ầm ầm tan vỡ, có sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện, nửa trung ương ngông lung sương mù, xem không được rõ ràng chỗ sâu cảnh tượng, mơ hồ có thể cảm giác được một cổ rất mạnh tinh khí sống lại, giống như là dựng dục trí bảo tuyệt địa. Nay khe rãnh hướng vĩnh hằng bị ngạn sâu chỗ lan ra kéo dài, nội tàng khí tức càng ngày càng cường hành. Có cổ thời dị tượng hiển hóa, phún ra ngoài khí tức cường thế không ai bằng, ép tới hư không trận trận văng tung tóe. Chờ khe rãnh lan ra kéo dài đến chân trời lúc, một cơn lốc xoáy xuất hiện, mênh mông tinh khí theo trùng tràn ra tới, chúng sinh cảm giác hô hấp không khoái, cái kia cổ áp lực rất kinh người, hơi chút động một cái, đầu khớp xương đều ở đây răng rắc rung động. Truy! En của tôi trong vòng xoáy xương mù bốc lên. Đó là một mảnh sinh mệnh tuyệt địa, khắp nơi đều tràn ngập chân long tinh khí, nếu có thể ở bên trong tu hành, không ra mấy năm, là có thể vô địch hậu thế. Này cổ uy áp quá mạnh mẽ, làm cho một ít tu vi yếu nhỏ tu sĩ chùn bước. Ẩm. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, lóe lên sắc bén thần mang, hắn vẫn chưa dừng, hoành độ hư không, hướng hỗn độn trong cấm khu hàng đi, tốc độ như tia chớp một dạng. Trên không trung lưu lại một chuỗi hư ảnh. Hỗn độn cấm khu khai mở, mọi người cùng nhau sát tiến đi. Có tu sĩ đang nổ hống, điên cuồng qua sông đi ra ngoài, trong cơ thể tích chứa huyết khí rất cường hãn, khắp nơi đều có chí cường giả xuất hành. Cái này một mảnh cảnh tan hoang lãnh thổ biến được càng thêm cằn cỗi, hoàn toàn không chịu nổi cái kia đạo thần uy. Ông! Hỗn độn trong cấm khu sơn thế hiểm trở, cổ thụ thành rừng. Sương mù như là biển bốc hơi không ngớt, sơn lâm sâu chỗ truyền ra sấm sét thanh âm, đây là nhất chủng cổ xưa cảnh tượng, mãi mãi cũng sẽ không tiêu vong. Cường tráng chân long tinh khí theo dưới nền đất phun ra, ở trong hư không xoay quanh, hít sâu một hơi, tức thì có tiếng ầm ầm rung động, ngực dường như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, khó chịu dị thường. Nơi này chân long tinh khí quá mức hùng hậu, nhục thân hư nhược người, căn bản không chịu nổi. Xông vào mảnh này sinh mệnh tuyệt địa về sau, Vân Hoàng dậm chân hướng viễn phương hàng đi, các nàng mấy người theo sát bên ngoài về sau, cũng không biết Vân Hoàng địa phương muốn đi ra sao chỗ, bốn phía nhiệt độ bắt đầu giảm bớt. Công tử, lạnh quá a. Diễm Vô Song chân mày cau lại, nàng đã vận chuyển Phật Diễm ngăn cản hàn lực, nhưng dường như không có tác dụng gì. Vân Hoàng giơ tay lên chỉ viễn phương. Chỉ thấy phía chân trời xa xôi có một tòa băng sơn chu vi đan vào sán lạn đạo pháp, tiên lực vô cùng, rực rỡ thần mang huyễn hóa thành chân long răng rớp, đang không ngừng rít gào, tiếng rồng ngâm kinh thiên. Trong núi băng ẩn chứa kinh thế cơ duyên, đưa tới vô số tu sĩ tham quan học tập, bọn họ dồn dập đi trước. Những thứ này tu sĩ thấy Vân Hoàng đám người, cũng không có ở lâu, tiếp tục theo sâu chỗ hoành hành. Băng sơn phiêu phủ ở nửa khoảng không, tảng lớn hung mãnh phủ văn rơi xuống, đem mảnh này lãnh thổ ngăn cách mở, bên trong chứa khí thế như vậy mênh mông, tản đi ra khí tức quá kinh người, vây xem tu sĩ cảm thấy kinh ngạc. Thật là mạnh đạo vận, nơi đây nhất định có hay không nghèo cơ duyên tạo hóa. Có tu sĩ thán phục, trong tròng mắt tràn ngập tham lam chi mang. Mau nhìn, bên kia có thiên thê. Chẳng lẽ cái này thiên thê là đi thông băng sơn con đường? Mọi người nhanh chóng hướng về trên thiên thê, tức thì cảm giác được một đạo trọng lực đè xuống, có ngàn vạn cân, đi về phía trước tu sĩ không cẩn thận, trực tiếp bị đặt ở trên đất, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch. Có vết xe đổ, phía sau sinh linh vận chuyển linh khí hộ thể đi về phía trước, mỗi một bước đều đi phi thường cẩn thận, cái kia cổ có thể vận quá mạnh. Đi ra mấy chục bước về sau, không chịu nổi tu sĩ trực tiếp ngã xuống đất lên, thất khiếu chảy máu. Thiên thê phía trên giường như có từng ngọn sơn nhạc, điên cuồng đè xuống, mỗi cái đi về phía trước sinh linh đều sẽ bị nhằm vào, nếu không có vô địch lục thân, căn bản không thể xông qua thiên thê. Vân Hoàng đạp trên thiên thê, từng bước sấm sét, vang dội vô tận hoàn vũ. Hắn nhục thân quá mạnh, sáu tôn thần thể đồng thời khai mở, bừng tỉnh nhất tôn cổ lão ma thần giá lâm, khí tức kinh thế. Chương 388, Huyền Sơn Chủ. Vân Hoàng nhục thân nhiễm trên một tầng thần mang vàng óng, hắc phát phất phới, hắn mỗi bước ra một bước, thiên thê trên đều có dữ tợn vết rách xuất hiện, dường như không nhịn được hắn đạp sợ. Ầm ầm, lôi âm oanh minh không ngớt, chấn đắc qua sông thiên thê chúng sinh hoa mắt váng đầu, trong cơ thể tiên huyết tăng vọt, nhục thân giống như là muốn phá vỡ một dạng, bốn phía diễn dịch pháp tương có chút kinh hãi, nhìn nhiều, đều sẽ rơi vào trong đó. Vân Hoàng đi tuốt ở đằng trước, khí thế của hắn rất mạnh, phía sau sinh linh như muốn thổ huyết, lại muốn thừa nhận thiên thê uy áp, còn muốn tách ra hơi thở của hắn, một ít cường đại tu sĩ tận lực thả chậm cước bộ, cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Thiên thê phần cuối là một đạo môn hộ chu vi có thần bí tiên phù diễn dịch, bên trong chứa khí tức không gì sánh được cường thịnh, như những phù văn này nổ tung, bên ngoài uy năng sợ là liền hợp đạo cảnh tu sĩ đều có thể chém giết. Vân Hoàng tham quan học tập một hồi phù văn bài bố phương thức, liền giơ tay lên đem môn hộ đẩy ra. Cái kia đạo môn hộ mở ra về sau, có một cổ thấm vào ruột gan hương thơm tràn ra tới, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, hình như có kinh thế chí bảo dựng dục. Sán lạn quang huy chói mắt bung ra, huyễn hóa thành chân long ngượng thiên thét dài, hiển hóa dị tượng rất kinh tâm, đi qua thiên thê sinh linh thấy môn hộ trong bảo vật lúc, trong tròng mắt tham lam càng sâu. Một đoá thất sắc liên hoa trôi ở giữa không trung, cánh hoa trên khắc cổ lão thần văn, những thứ kia thần văn tựa như một cái mãng xà, lộ ra một kia thánh khiết cùng một kia yêu tà. Đây là thất sắc mãng liên, một là có thể làm cho người trực tiếp xứng đế, không có nghĩ tới đây lại có hoàn hảo liên hoa, thật đáng sợ. Có người thán phục, cảm giác cảnh tượng trước mắt không được chân thực, đều nói thất sắc mãng liên một khó cầu. Nhưng nơi này lại có một gốc cây mãng xà liên, nhất định muốn hủ chết người. Đều cút ngay cho ta, một bụi này thất sắc mãng liên lão phu muốn. Tiếng gào thét truyền ra, một đạo già mua bàn tay lộ ra đi, trực bức thất sắc mãng liên, muốn đem mãng xà liên chiếm làm của mình. Ẩm. Cái kia đạo bàn tay còn chưa lộ ra, đã bị một đạo quyền ảnh cho đẩy lui, tiên huyết hoành vẩy ra, đem đại địa nhuộm thành hồng sắc. Tiểu xuất sinh, ngươi biết lão phu là ai chăng? Dám ngăn cản bản tọa đường, ngươi sợ là chán sống. Lão giả cảm giác cánh tay tê dại, đầu khớp xương đều nhanh cũng bị nghiền nát, hắn ánh mắt rất bất thiện, giận dữ hét, trước tiên lui đi một bên quỳ sám hối, đối đãi lão phu lấy đi thất sắc mãng liên về sau, trở lại thu thập ngươi. Huyền âm sơn sơn chủ tức giận, có bảng bạc linh khí lao ra bên ngoài cơ thể. Huyền hóa thành chân long răng rớp, hắn bừng tỉnh nhất tôn thần kỳ, trong lúc giở tay nhấc chân đều có dắt vô thượng thần uy, tựa hồ muốn mảnh này lãnh thổ đẻ sợ. Nhất tôn độ kiếp cảnh tột cùng lao quái vật xuất thủ, bộc phát ra uy năng có thể tưởng tượng được, thế nhân đều biết Vân Hoàng nhục thân vô địch, nhưng hắn vẫn việc không đáng lo. Thất sắc mãng liên ta muốn, chặn đường người giết không tha. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình. Nhục thân rung mạnh, kinh thiên lôi âm ầm vàng không ngừng, trong cơ thể phiên trào huyết khí vô cùng mênh mông, đem hư không đánh nứt ra, giữ tợn vết rách vô số. Thiếu nhi đừng vội cuồng vọng. Hạo Nguyệt Tông, Cửu Độc Môn, Cấm Thiên Cổ Quốc cường giả đứng ra, đầy đủ 30 tôn, lần trước Vĩnh Hằng bị ngạn một trận chiến, ba thế lực lớn tuy là tổn thương thảm trọng, nhưng vẫn còn có chút nội tình. Lần này đi trước hỗn độn trong cấm khu, ba thế lực lớn nhân chuẩn bị liên thủ đem Vân Hoàng chém giết. Ngươi tàn sát ta tông môn người, hôm nay cần phải dùng máu tươi của ngươi tới lễ tế bọn họ, nhận lấy cái chết đi. Mấy chục tôn hợp đạo cảnh cường giả gào thét, khí tức cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được, bọn họ giống như một tôn tức giận hùng sư, tuyệt sẽ không bỏ qua Vân Hoàng. Các ngươi lời nói nhảm quá mức. Vân Hoàng căn cốt đua tiếng, một cổ mênh mông chân long ai lao ra. Đem hư không ép tới đùng nổ tung, một quyền quét ngang qua, sơn nhạc nguy nga đều bị chấn nát, cự thạch hoành khoảng không. Giết! Mấy chục tôn cường giả không lùi mà tiến tới, bọn họ mang theo hẳn phải chết quyết tâm, coi như Vân Hoàng chiến lực đáng sợ nữa, nói cho cùng cũng bất quá là một cái tụ hoa cảnh con kiến hôi, chỉ cần bọn họ liên thủ, nhất định có thể đem chém thành muôn mảnh. Vâng! Điếc thai thần âm vang vọng trời cao, có sán lạn hào quang lao ra, cực đạo đế binh hoành khoảng không, đánh ra vô địch tư thế, một phe này ranh giới đang không ngừng lay động, sắp đổ nát. Ẩm! Vân Hoàng sát phạt khủng bố, một quyền quét ra đi, cực đạo đế binh bị nghiền nát, những thứ kia xông tới cường giả nổ thành huyết vụ, trong sát na liền vẫn lạc nhiều cái, vẹn toàn đỡ không được hắn công phạt. Tiếng kêu sông thiên, càng ngày càng nhiều cường giả vẫn lạc, hợp đạo cảnh tu sĩ, ở Vân Hoàng trước mặt, liền như là kiến hôi, thuận tay là có thể đập chết một mảng lớn. Liền sức phản kháng cũng không có. Ba thế lực lớn cuối cùng một nhóm chiến lược mạnh nhất, không tới một phút thời gian, toàn bộ bị Vân Hoàng đánh thành nhục thân tương. Hí! Xem cuộc chiến sinh linh ứa ra lánh mồ hôi, thổn thức không ngớt, Vân Hoàng đã đương thế vô địch, ai dám đi tới cùng hắn tranh phong, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Hừ! Huyền Sơn chủ trong tròng mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nặng nề hừ lạnh nói, tiểu xuất sinh! Dám ở trước mặt lao phu sát nhân, ngươi quá tùy tiện. Quay lại đây lánh cái chết đi, đừng tại ngỗ nghịch ý nguyện của ta, nếu không thì ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn hoàn toàn không có đem Vân Hoàng để vào mắt, một cái rốt nát khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, giơ tay lên liền có thể đem bên ngoài gạt bỏ, cần gì lưu ý. Này, xem ra Huyền Âm Sơn Sơn chủ yếu xuất thủ phục kích Vân Hoàng, không biết có thể thành công hay không. Sớm nghe nói Huyền Sơn chủ sát phạt quả quyết, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền A hắn tự tin như vậy, sợ là thật có thể đem Vân Hoàng chém giết. Hơn nữa, Huyền Sơn chủ thành danh đã lâu, chiến lược hung mãnh, không phải thường nhân có thể so sánh. Mọi người thấp giọng giao lưu, lần này Huyền Sơn chủ nhằm vào Vân Hoàng, là bọn họ nhất muốn thấy, chỉ cần Vân Hoàng vẫn lạc, đó chính là đế giới chi phúc, trẻ tuổi chi phúc. Dù sao Vân Hoàng chiến lực quá kinh người, hắn còn sống sẽ vĩnh viễn ngăn chặn trẻ tuổi thiên tiêu, làm cho người không ngóc đầu lên được. Công tử, này người giao cho ta đối phó, ngươi đi đem thất sắc mãng liên lấy đi. Diễm Vô Song trầm giọng nói, nàng đã đột phá tới dục anh cảnh, thêm nữa lại thu phục Phật Diễm. Luận chiến lực nói, nàng tuy là không bằng Huyền Sơn chủ khủng bố, nhưng ngăn chặn hắn chắc là không có vấn đề. Không sao cả. Bóp chết một con bọ chó, dùng không được thời gian quá dài. Vân Hoàng thong dong bình tĩnh, vẫn chưa đem Huyền Sơn chủ coi ra gì. Sáu tôn thần thể vận chuyển tới cực hạn, huyết hải điên cuồng cuộn cuộn, tựa như muốn xông ra thân thể mở dạng. Hắn bước ra một bước đi, toàn bộ băng sơn đều đi theo run rẩy, khí tức cực kỳ đáng sợ. Tiểu xuất sinh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn từ trước đến nay nhảy vào. Ngươi đã muốn phải tìm chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Huyền Sơn chủ khí tức ở leo thang, không tiếp tục gần giấu tu vi, cảm nhận được khí thế của hắn uy áp, xem cuộc chiến tu sĩ dồn dập hướng phía sau thối lui, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Ông trời của ta à, cái này Huyền Sơn chủ khí tức thật mạnh, hoàn toàn có thể cùng đại đế so sánh với, xem ra Vân Hoàng phải tao ương. Nhất tôn có thể so với đại đế cường giả xuất thủ, Vân Hoàng coi như là có ba đầu sáu tay, cũng đừng nghĩ có thể chạy ra sinh thiên, vô số người thổn thức. Chương 389, lấy đi thất sắc mãng liên. Huyền Sơn chủ trầm quát một tiếng, lôi âm quần cuộn ầm vang, đem núi đồi thét bể, khí tức kinh khủng thể phải đem nơi đây phá vỡ, diện tích lãnh thổ đều ở đây sợ run, hắn muốn ra tay toàn lực đem Vân Hoàng chém giết. Ngũ hành quyền. Quyền mang vắt ngang hoàn vũ, tựa như nhất phương vũ trụ rơi, thần tốc đè xuống, mặt đất bao la đều ở đây đổ nát, có to lớn khe danh xuất hiện, ý vị tự chủ sinh ra, cổ lao pháp tướng tùy theo chìm nổi. Ngũ hành đạo pháp đan vào, hội tụ mà thành sát phạt rất khủng bố, sở đến chi chỗ đều là một mảnh nát bấy, một quyền này đánh ra công phạt rất kinh tâm, dựa tương đối gần sinh linh bị chấn sát. Huyết vụ phiêu tán ở cao khoảng không. Tiểu xuất sinh, có thể chết ở lão phu ngũ hành quyền xuống, ngươi có thể nhắm mắt. Huyền Sơn chủ lạc giọng lực kiệt gầm to, trong cơ thể phiên trào huyết khí càng ngày càng mênh mông, một quyền kia quét ngang chư thiên tinh đấu mà đến, phong tỏa vạn dặm lãnh thổ, không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội, nhất định phải đem bên ngoài chém giết. Ầm. Vân Hoàng không lùi mà tiến tới, vung đầu nắm đấm đón chào, cử động như vậy đem xem cuộc chiến sinh linh dọa cho hư, tất cả mọi người không nghĩ tới, hắn can đảm lượng dĩ nhiên như này lớn, dám cùng Huyền Sơn chủ cứng đối cứng, quá tùy tiện. Quyền mang chạm vào nhau gian, khuấy động lên đáng sợ rung động, đem hư không cho tê liệt, đến chỗ đều có thể thấy dữ tợn vết rách, bên trong có thánh khiết quang huy giao hòa, hình thành cổ lão dị tượng, khí thôn sơn hà. Ngũ hành quyền tuy là một môn nghịch thiên thần thông, nhưng như trước đỡ không được Vân Hoàng một quyền, hắn nhục thân lực lượng rất kinh người, coi như đối phương đạo pháp ngàn vạn, cũng đỡ không được cái này bình thường không có gì lạ một quyền. Giang giác. Một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra, là đầu khớp xương bị chấn nát nước. Huyền Sơn chủ thân thể như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay muốn phế, đau đớn kịch liệt xâm nhập, hót trên lánh mồ hôi chảy ròng, khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Thật là mạnh nhục thân lực lượng, cái này tiểu xúc sinh tâm thật lớn, dám chịu tải sáu tôn thần thể. Huyền Sơn chủ nội tâm sâu chỗ tràn ngập khiếp sợ, hắn lạnh lùng nói, tiểu xúc sinh, ngươi tu hành sáu tôn thần thể, hẳn là còn cất giữ thể thuật, đem thể thuật giao ra đây, lão phu có thể bỏ qua. Thần thể thuật có thể so với tuyệt thế cơ duyên, nhất thuật khó cầu. Nếu như hắn có thể đạt được những thứ này thể thuật nói, dùng không bao lâu, Huyền Âm Sơn sẽ trở thành đế giới tối cường tông giáo. Ngươi có thể ở trong tay ta sống sót sao? Vân Hoàng rễu cợt một tiếng, toàn bộ khí tức nổ lên, lần thứ hai hoành sát đi ra ngoài, chiến lực của hắn rất bá đạo, chư thiên tinh vũ đều ở song quyền trình diễn hóa, mỗi một quyền đều đánh ra vô địch vai, đương thế không ai cản nổi ở. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Huyền Sơn chủ khuôn mặt sắc căm trầm, trong tròng mắt tràn đầy sát quang, hắn vô cùng tức giận. Một cái miệng còn hôi sữa trẻ con, cũng dám hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, thực sự là không biết sống chết. Xuất hiện đi, bằng hữu của ta. Gia nua bàn tay dùng sức vung lên, tức thì có sán lạn quang huy chói mắt rơi, nhất tôn diện mục giữ tợn bàng nhân đại. Vật xuất hiện, thân thể đem vạn dặm lãnh thổ cho chân áp. Vị này sinh linh cao tới vạn trượng, tứ chi tráng kiện không gì sánh được. Tràn ngập nổ tính lực lượng. Hai tròng mắt của nó huyết hồng, tựa như vũng máu một dạng, khảm nạm ở giữa trời cao. Người xuyên kim sắc thiết giáp, mỗi một cái động tác đều chất chứa vô cùng lực lượng, đem thiên địa đè sập. Cổ khí tức kia quá mạnh, giống như là nhất tôn thái cổ lúc sinh vật. Thật là mạnh hung tính, đây tột cùng là sinh linh gì, Huyền Sơn chủ thả nó ra làm gì. Ta có chút ấn tượng. Đây là quá cổ điển quê quán trung ghi lại nhất chủng sinh vật, là hỗn độn thú nhất chủng, từng bởi vì thôn phệ thần minh, vì vậy bị đuổi ra. Ở thái cổ thời đại, nó nhưng là cựu vực trong bá chủ. Nghe được giải thích về sau, mọi người vạn phần hoảng sợ. Phàm là cùng thái cổ thời đại có liên quan sinh linh, đều là siêu nhiên sinh linh, sở hữu vô địch chiến lực. Huyền Sơn chủ tự tin như vậy, nguyên lai là có bài tẩy. Có hỗn độn thú trợ giúp hắn, hôm nay Vân Hoàng xem ra là chạy trời không khỏi nắng. Giống. Hỗn độn thú ngưỡng thiên gào to, tiếng như sấm sét động cửu tiêu, vô cùng kinh khủng khí tức uy áp muốn đem một phen này mênh mông lãnh thổ cho bắn chìm. Nó trong nháy mắt nhảy vào Huyền Sơn chủ trong cơ thể, cùng với kết hợp với nhau. Chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ tại sao lại kết hợp với nhau? Thấy một màn này. Xem cuộc chiến tu sĩ đều sửng sốt, hoàn toàn xem không hiểu, hỗn độn thú cùng Huyền Sơn chủ hợp làm một thể, cái kia đại biểu cái gì, bọn họ lực lượng sẽ gấp bội tăng lên. Ầm. Huyền Sơn chủ vẫn chưa lui bước, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, một quyền oanh trở về, hắn lần này là quyết tâm muốn đem Vân Hoàng trấn áp, cướp đoạt trên người thể thuật, vinh quang cửa nhà. Quyền kính va chạm, kích động rung động đem sơn nhạc nguy nga chấn vỡ. Đạo vận không ngờ. Có hỗn độn thú phụ trợ, Huyền Sơn chủ lần này vẫn chưa chịu thiệt. Tiểu xuất sinh, lão phu có hỗn độn thú phù hộ, luận nhục thân lực lượng, ngươi đã chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, hiện tại thúc thủ chịu trói, còn có thể được chết một cách thống khoái một điểm. Huyền Sơn chủ Ngưỡng Thiên đại cười, hắn quá kích thích, đây chính là tính tuyệt đối lực lượng a. Nếu như hắn có thể đạt được thần thể, tu luyện đến đại thành sau sẽ cùng hỗn độn khu hợp thể, toàn bộ đế giới đem không ai cản nổi ở hắn. Hắn phảng phất đã thấy chính mình con đường vô địch, tâm tình sung sướng. Vô chi. Vân Hoàng thần tình lạnh lùng, cái này trùng tam lưu đem đùa giỡn, sớm đã bị đấu loại, còn dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Mạn Thiên Tinh La. Song quyền của hắn vung ra, lôi kéo mạnh mẽ lực lượng, nhanh chóng hướng về đánh ra, vạn dặm lãnh thổ rơi vào sát phạt trận địa. Muốn chết. Huyền Sơn chủ cắn răng giống giận, hắn đối với mình lực lượng rất tự tin, vẫn là bá đạo đấm ra một quyền này thể phải chấn sát Vân Hoàng. Ầm ầm. Hai người công kích lần thứ hai va chạm, kích lên sát mang kinh người. Huyền Sơn chủ thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên. Huyết. Toàn bộ cánh tay trực tiếp bị chấn nát, đau đớn kịch liệt làm cho hắn như muốn ngất. Chuyện này. Điều này sao có thể? Tại sao sẽ như vậy? Huyền Sơn chủ không gì sánh được kinh ngạc. Hắn vì sao không thể thao túng hỗn độn thú lực lượng? Cắn răng nói, tiểu xuất sinh, ngươi đến tột cùng làm gì với ta? Hỗn độn thú dường như rơi vào trầm miên. Mặc dù cùng hắn hợp làm một thể, nhưng không thể thao túng bên ngoài lực lượng, làm cho hắn rất không cam tâm, tại sao lại biến thành như vậy? Chết ai trùng tử? Vân Hoàng không có phản ứng đến hắn, một quyền oanh sát đi ra ngoài, bá tuyệt khí tức uy áp quét tới, ở cái kia cổ lực lượng xuống, Huyền Sơn chủ liền phản kháng lực lượng cũng không có, chỉ có thể mở to hai mắt chờ chết. Ẩm! Quyền mang rơi xuống. Huyền Sơn chủ bị chấn đắc nát bấy, tiên huyết phun tung tóe tại trên đất, nhất đại cường giả trực tiếp hóa thành bụi bặm. Hỗn độn thú lực lượng quả thực rất mạnh, nhưng mỗi thi triển một lần, đều sẽ tiêu hao ký sinh chủ cơ năng, lấy Huyền Sơn chủ năng lực, có thể thừa nhận mấy lần. Chỉ cần dụ dỗ hắn không ngừng bạo phát, trong cơ thể cơ năng tiêu hao hầu như không còn, hỗn độn thú sẽ gặp ngủ say. Vân Hoàng giơ tay lên đem thất sắc mãng liên thu nhập tùy thân trong không gian, dậm chân tiến nhập trong núi băng bộ phận. Chờ Vân Hoàng đoàn người ly khai về sau, phụ cận sinh linh thần tốc đem tin tức truyền cho tộc trong cường giả, làm cho trí cường giả tới chấn áp Vân Hoàng. Chương 390, mấy ngàn tu sĩ liên thủ. Tin tức này truyền đi, bước vào hỗn độn trong cấm khu sinh linh đều khiếp sợ, không nghĩ tới Vân Hoàng dĩ nhiên đạt được thất sắc mãng liên. Đây chính là tuyệt thế cơ duyên, một là có thể làm cho nhân xưng đế. Có thực lực thiên kiêu đều rối rít thẳng hướng băng sơn, thề phải đem thất sắc mãng liên đoạt vào tay, bọn họ căn bản không dám dây dưa, rất sợ đi muộn, Vân Hoàng đem thất sắc mãng liên thôn phệ về sau, trực tiếp xưng đế. Rất nhiều cường giả thẳng hướng băng sơn, lần này giá lâm vô địch thiên kiêu nhiều lắm, bọn họ tuyệt không cho phép Vân Hoàng bỏ chạy đi. Nhất định đem chặn lại ở trong núi băng, sát nhân đoạt bảo. Trong núi băng sương mù nặng nề, mông lung cảnh tượng thoạt nhìn phi thường quỷ dị, bên hai có quỷ khóc sói tru thanh âm vang vọng, hình như có kinh khủng sinh linh ẩn giấu ở ám chỗ, tường trên khắc cổ xưa đồ án, những thứ này đồ án đã rất mơ hồ, niên đại xa xưa. Càng đi sâu chỗ đi, cũng cảm giác hàn băng thứ xương, trước mắt luôn là di chuyển hiện các loại các dạng hình ảnh. Những hình ảnh này thoạt nhìn rất kinh người, dường như thái cổ thời đại trước đây lưu lại. Tiếp tục hướng phía trước hành tẩu một đoạn đường, đã nhìn thấy băng sơn đầu nguồn, nơi này có nhất ao màu vàng thủy, có bảng bạc tinh khí lao tới, huyền hóa thành mỗi bên trùng hung cầm răng rớp, khí thôn sơn hải, cái kia cổ uy áp rất bá đạo, làm cho người không dám tới gần. Cái này trong ao thủy rất sền sệt, nếu là có thể đem hấp thu, nhất định có thể trong vòng thời gian ngắn đề cao tu vi. Vân Hoàng không có dây dưa, thả người tiến nhập trong ao nước, hắn nhục thân cự chiến, sáu tôn thần thể đồng thời khai mở, tựa hồ cũng không chịu nổi trong ao nước tinh khí đấu đá lung tung. Giang giác, hắn cơ thể trên lóng lánh quang huy chói mắt, phun ra ngoài khí tức rất kinh người, bừng tỉnh có thể đem tất cả phá hủy, căn cốt đua tiếng không ngừng, điên cuồng hấp thu những tinh khí này.

dùng để đánh bóng Hỗn Nguyên thể, hán đệ. Bảy tôn thần thể gần chịu tải hoàn thành. Máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, thấy một màn này, mọi người càng thêm kích thích. Bọn họ biết Vân Hoàng đã cùng đồ mặt lộ, chỉ cần lại kéo dài khoảng khắc, là có thể đưa hắn chém giết. Ông! Kinh khủng lực lượng cường thịnh không gì sánh được, vạn dặm lãnh thổ ở chấn động nhẹ nhẹ, trong núi băng liên thủ nhằm vào Vân Hoàng tu sĩ đều sửng sốt. Bọn họ cảm nhận được khí tức cường giả từ xa chô đè xuống, có tuyệt đại thiên kiêu giá lâm. Cái này tiểu xuất sinh đầu người, bản tòa muốn. Một đạo ma ảnh lao tới, người xuyên kim sắc chiến giáp, mỗi cái động tác đều có thể gây nên đáng sợ lực lượng, đem hư không cho tê liệt. Là thiên ma tộc trẻ tuổi đại nhân. Thấy vị này cường giả, tại chỗ tu sĩ đều bị trấn trụ. Bọn họ sớm nghe nói thiên ma tộc có nhất tôn vô địch thiên kiêu, mới sinh ra đã bị đưa đi cửu vực lịch lãm, vài ngày trước mới gấp trở về. Ma tuyệt hai tròng mắt huyết hồng, hơi thở của hắn thâm trầm hùng hậu, bừng tỉnh nhất tôn theo trong năm tháng đi ra cường giả, thuận tay vung ra một ánh hào quang, bên trong chứa sát phạt rất khủng bố, thiên địa suy suy văng tung tóe mở, hắn muốn đem Vân Hoàng cổ cắt đứt. Chương 391 Nội chiến ma tuyệt, sát phạt thao thiên, thần âm rung động cao nguyên, mỗi một tấc ranh giới đều run rẩy động, có thần bí hoa văn đan vào, hình thành cảnh tượng quá kinh người, nhất là ma tuyệt công kích bá đạo nhất, tại chỗ tu sĩ đều cảm nhận được hủy diệt uy áp, nếu như bọn họ bị nhầm vào, sợ rằng sẽ trực tiếp diệt vong. Ông, cái kia đạo công kích khí thế hung hùng, trong nháy mắt chém ở Vân Hoàng cổ lên. Nhưng vẫn chưa xuất hiện cổ bị cắt đứt, tiên huyết lan tràn một màn. Chỉ thấy Vân Hoàng cơ thể trên lóng lánh lóa mắt quang huy, đem cái kia đạo công kích ngăn trở, không thể tiến thêm. Chuyện này, vô số tu sĩ kinh ngạc, Vân Hoàng thủ đoạn tựa hồ so với hắn nhóm tưởng tượng còn muốn đáng sợ, vừa rồi bọn họ coi như đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không biện pháp đem Vân Hoàng chém giết. Kim sắc nước ao biến được trong suốt sáng tỏ. Tất cả chân long tinh khí đều bị Vân Hoàng hút vào trong cơ thể, hắn chậm rãi mở hai tròng mắt, đáy mắt có tinh mang lưu chuyển, trong cơ thể tràn ngập nổ tính lực lượng, rất nhỏ động một cái, thiên vũ đều run rẩy. Cổ khí tức kia rất mạnh, thường nhân khó có thể ngăn trở, hắn tùy ý liếc mắt vây quanh ở nơi này tu sĩ, nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Mọi người bị nụ cười của hắn cho chấn nhiếp. Luôn cảm giác cổ lạnh lẽo, có chút âm u đáng sợ. Nghe nói ngươi được đến thất sắc mãng liền, đưa nó giao ra đây, bản tọa lưu ngươi một mạng. Ma tuyệt khí tức hồn hậu, thanh âm lạnh nhạt như máu, hắn theo cửu vực chạy tới, chính là vì đem Vân Hoàng chém giết. Bất quá, nếu là đối phương nghe lời đem mãng xà liên giao ra đây, hắn ngược lại là có thể miễn vi kỳ nan đem thu làm nô bộc. Thất sắc mãng liên quá mê hoặc người, dù sao cũng là xương đế vật, những thứ kia muốn lui bước sinh linh, nghe cái này một món bảo vật, trong nháy mắt kiên định tâm thần, vô luận như thế nào cũng không thể lui lại, nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết, cướp đoạt bảo vật. Ầm ầm. Vân Hoàng cả người nhuốm máu, hắc phát phất phới. Hán bảy tôn thần thể đồng thời khai mở, bộc phát ra uy áp rất kinh người, mỗi bước ra một bước. Ranh giới đều ở đây nổ tung, căn bản không chịu nổi cái kia cổ áp lực. Chặn đường người chết. Hai mắt của hắn trung lóe lên sắc quang, sắc bén không gì sánh được. Hắn không có ý định khiến cái này người còn sống rời đi băng sơn, muốn thất sắc mãng liền, cũng phải xem có hay không mệnh lấy đi. Không biết trời cao đất rộng, mọi người không phải sợ, cái này tiểu xuất sinh còn không có đột phá, nhất định là thất bại. Chúng ta ra tay toàn lực đưa hắn chém giết. Thế hệ trước cường giả gào thét, cổ vũ nhân tâm, cả đám nhanh chóng hướng về đánh ra kinh thế sát phạt, cái kia cổ uy năng rất kinh người, mấy ngàn tôn tu sĩ liên thủ, sát phạt trùng trùng điệp điệp. Ầm. Trình tọa băng sơn đều ở đây lay động, cự thạch hoành khoảng không, nơi đây sắp sụp xuống, vô số tu sĩ chĩa vào cực đạo đế binh sông ngang đi ra ngoài. Đảm nhiệm ai cũng không dám chặn đường. Tiểu xuất sinh, lần này ngươi coi như có bản lĩnh ngất trời, cũng chạy trời không khỏi nắng, thúc thủ chịu trói đi. Điếc thai giống lên một tiếng truyền triệt, những người này hùng hổ, thế tất yếu đem Vân Hoàng nghiền nát, tuyệt không thể làm cho hắn còn sống rời đi băng sơn. Cút ngay cho ta. Vân Hoàng thần thể vai kinh thiên động địa, không hề sặc sỡ đấm ra một quyền đi, một phe này lãnh thổ đều nhanh muốn sụp đổ. Xông lên phía trước nhất tu sĩ trực tiếp nổ thành huyết vụ, hài cốt không còn. Ẩm. Hắn giống như là nhất tôn hung thần, sở đến chi chỗ đều là thi cốt, cản đường sinh linh liền một giây đồng hồ đều sống không đủ, trong nháy mắt bị xé nát. Nhanh tế xuất sát trận, đem cái này tiểu xuất sinh vây khốn, hắn nhục thân quá mạnh mẽ. Có thế hệ trước tu sĩ giống to hơn, bọn họ căn bản đỡ không được Vân Hoàng công kích, nhất định tế xuất sát trận vây khốn hắn, nhưng sau ra tay toàn lực đem bên ngoài chém giết. Phạm Thiên sát trận. Trong núi băng có vô số đạo cường tráng quang mang xung ra, bên trong chứa khí tức quá kinh người, ở chỗ này hình thành khủng bố sát trận, đem Vân Hoàng vây khốn. Phạm Thiên sát trận lai lịch lâu đời, là dùng để chém giết nhục thân mạnh mẽ hung cầm chỗ bố trí đưa, chỉ cần bị trận pháp bao phủ ở, trận trong sinh vật nhục thân hội yếu bớt. Nhục thân càng mạnh, bị suy yếu trình độ thì sẽ càng lớn. Vân Hoàng nếu là không có vô địch nhục thân, lấy hắn tụ hoa cảnh tu vi, có thể ngăn trở người nào. Mọi người đừng lui lại, cái này tiểu xuất sinh bị Phạm Thiên sát trận bao phủ, chúng ta ra tay toàn lực. Mọi người lần thứ hai đánh ra kinh thế công kích, thần tốc hướng Vân Hoàng giết đi qua, bọn họ cảm giác lực lượng đề cao vô số lần, lần này nhất định phải làm cho Vân Hoàng chết không có chỗ chôn. Tự tìm tử lộ. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, tảng lớn lãnh thổ sụp đổ. Thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại, hắn nhục thân chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại biến được càng mạnh. Không được, cái này tiểu xuất sinh đang lợi dụng Phạm Thiên sát trận lực lượng, nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Nhận thấy được dị thường, tức thì có cường giả gào thét. Ẩm. Vân Hoàng sông ngang đi ra ngoài, song quyền thần tốc huy vũ, giống như một tôn thái cổ thần ma giá lâm, một quyền kia đập xuống. Phạm Thiên sát trận đang rung rung, suy suy văng tung tóe mở, căn bản không chịu nổi cái này đạo công phạt. Giang giác. Vô số tu sĩ bị chém giết, khắp nơi đều có thi cốt, cụt tay cụt chân rất kinh người. Liều chết xông tới tu sĩ, trong chớp mắt liền diệt hơn phân nửa, quyền ảnh sở đến chi chỗ, đều có trên trăm tôn tu sĩ trở thành vong hồn. Mọi người chạy mau, cái này tiểu xuất sinh nhục thân quá mạnh, chúng ta. Có cường giả đang gào thét, hắn còn chưa nói hết, đã nhìn thấy một đạo che thiên quyền mang giết tới, hai tròng mắt đột nhiên mở to, kinh hô, lão phu lâm nguy. Ẩm. Huyết nhục nổ tung, hài cốt không còn, thiên huyết đem đại địa nhuộm thành màu đỏ, không trung tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Lúc trước vây công Vân Hoàng mấy ngàn tôn tu sĩ, đã rơi xuống không sai biệt lắm, còn lại một ít cụt tay cụt chân tu sĩ. Nằm trên đất hấp hối. Vân Hoàng khí tức bạo tăng, đáng sợ uy áp tịch quyển đi ra ngoài, đem mọi người cho chung kết, đạp thi cốt đi về phía trước, tựa như nhất. Tôn tuyệt thế ma quỷ. Ma tuyệt đồng tử hơi co lại, hắn theo Vân Hoàng thân nhìn lên đến vô địch tiềm năng, tuyệt không thể bỏ qua cái này tiểu xuất sinh, nếu không sẽ trở thành hắn xưng đế đường ở trên thai hoàng ẩm. Ngươi nhục thân quả thực rất mạnh, nhưng tu vi quá yếu. Bản tọa sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đem thất sắc mãng liên giao ra đây, ta có thể lưu ngươi một mạng. Ma tuyệt lạnh lùng nói, có thể ở trong tay ta người còn sống, còn không có xuất thế, cho nên ngươi đừng vọng tưởng chạy trốn. Đào tẩu. Vân Hoàng cười nói, cút nhanh lên qua đây lánh cái chết, đừng lãng phí mọi người thời gian. Hắn vẫn chưa đem ma tuyệt để vào mắt, cựu vực đi ra thiên kiêu thì như thế nào? Bất quá là khiêu lương tiểu xỉu, giơ tay lên là có thể đem bên ngoài bóp nát. Ma tuyệt mặt sắc âm trầm, trong tròng mắt lóe lên sắc bén sắc quang, một cái miệng còn hôi sữa trẻ con dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, thực sự là không biết sống chết. Tiểu xuất sinh, bản tọa đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không được quý trọng, cũng đừng trách ta không khách khí. Ma tuyệt bước ra một bước, cả người trên hạ đều có chói mắt ma quang lượn lờ. Đây là nhất chủng hộ thể thuật pháp, có thể khiến người ta nhục thân ngắn đạt được trạng thái tốt cùng. Hắn nhục thân vốn là không yếu, bây giờ có nữa thuật pháp hộ thể, mỗi nhất kích có ít nhất 8, 9 ngàn vạn cân lực lượng.

hắn sau lưng có nhất tôn cao tới vạn trượng ma ảnh xuất hiện, người xuyên hồng sắc chiến giáp, cầm trong tay mở thiên chi phủ, muốn đem cản đường cản trở bổ ra. Đây là thiên ma tộc tối cường thần thông, thần ma ba gõ thủ, ông trời của ta à, cái này ma tuyệt không hổ là thiên ma tộc trẻ tuổi đại nhân, thiên phú siêu nhiên, dĩ nhiên có thể thi triển ra cái này loại tuyệt kỹ. Nhìn đi, Vân Hoàng phải tao đường, thần ma ba gõ thủ xuống, tất cả sinh linh đều muốn chìm nổi, dù cho hắn nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa, đều đánh không lại. Rốt cục có người xuất hiện trấn áp Vân Hoàng, nếu như ma tuyệt có thể thành công, hắn nhất định có thể chứng đạo xưng đế, chém giết nhất tôn vô địch thiên tiêu, đó là bao nhiêu cơ duyên a. Vân Hoàng lại cũng có cái này nhất thiên, thực sự là quá tốt, chỉ cần hắn vẫn lạc, bên trong tộc tuổi trẻ đại nhân liền không cần lại bị áp chế. Thần ma ba gõ thủ là thiên ma tộc chấn tộc thần thông, chỉ có chút ít mấy người có thể thi triển, ước vạn dặm lãnh thổ đều ở đây chảy máu, tản mát ra khí tức quá kinh người, sơn hà tan vỡ. To lớn thế giới một góc sụp xuống, căn bản không chịu nổi này cổ uy áp, ma tuyệt tựa như nhất tôn theo trong năm tháng đi ra thần ma, một trưởng hoành đè xuống, vạn dặm núi đồi đều ở đây hắn trưởng hạ rung động. Thần bí hoa văn đan bảo, hình thành mảng lớn sát phạt hướng Vân Hoàng sông tới giết, cổ khí tức kia quá bá đạo, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nghiền nát, trong lúc nhất thời không biết nhiều thiếu sinh linh khóc. Ẩm. Vân Hoàng hai chân giẫm địa, nhục thân khả năng bạo phát đến mức tận cùng, sơn xuyên đại địa từng khúc phập phồng, có mênh mông khí thế đang thức tỉnh, chân long tinh khí phi nhanh, hắn muốn cùng ma tuyệt đối kháng, thi triển ra thủ đoạn tất nhiên kinh người. Quanh thân lưu động kim quang lóa mắt, hắn một quyền đánh phía cao khoảng không, quyền mang trên có chư thiên tinh đấu diễn dịch, tích chứa thần uy rất khủng bố, một quyền này đánh ra siêu nhiên lực lượng, cả phiến tinh vũ đều ở đây lay động, tựa như muốn sụp đổ một dạng. Tiểu xuất sinh, ngươi cho là mình là vật gì, coi như ngươi nhục thân cường thịnh trở lại, hôm nay cũng muốn để cho ngươi cúi xuống thủ quỳ lạy, thần ma ba gõ thủ xuống, ngươi chỉ có tử lộ có thể đi. Ma tuyệt thanh âm khàn khàn, khí tức kinh khủng tịch quyển bát hoang, hắn một trưởng này đánh xuống, từng khúc sơn hà tan vỡ, bụi khói nổi lên bốn phía. Xem cuộc chiến sinh linh, bị ép thối lui đến ngoài vạn lý, bọn họ căn bản không dám tới gần, sợ bị nhầm vào. Ẩm. Vân Hoàng vẫn chưa lui bước, quyền kinh bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, hắn cũng không lui lại tuyển trạch, bởi vì phía sau là vạn trượng vực sâu. Cho nên coi như phía trước là núi đao biển lửa, đều muốn dũng cảm tiến tới, cản đường vật thể, giơ tay lên đem phá hủy là được. Lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, sao động ra sát phạt vô cùng kinh hãi, sơn nhạc nguy nga trong nháy mắt bị san thành bình địa, cổ thụ chọc trời bẻ gãy, lá rụng lá trã. Mảnh này lãnh thổ trung bụi khói cuồn cuộn, ước vạn dặm lãnh thổ văng tung tóe, khắp nơi đều có thể thấy được tàn phá cảnh tượng. Là mới vừa sát phạt lưu lại, xa xa khói đặc ngăn trở mọi người phạm vi nhìn, bọn họ đều rất tò mò, kết cục sau cùng là cái gì, người nào chiếm giữ thượng phong. Hô! Khói đặc tán đi, trinh phạt trung tâm đổ nát thê lương, có tiên huyết bay xuống, theo khe danh chảy ra đi, ma tuyệt sau lưng vạn trượng ma ảnh đã tiêu tán, hắn khuôn mặt sắc thương bạch, trong tròng mắt vằn vện tiêm máu, đã đến thể năng cực hạn. Lại bạo phát đi xuống, rất có thể thực biết vẫn lạc. Bên kia, Vân Hoàng cả người nhiễm cho bụi, có máu tươi chảy như dòng nước, nhục thân bị đánh nứt ra, có thể nhìn thấy kim sắc đầu khớp xương. Hơi thở của hắn cũng yếu vài phần, mới vừa trinh phạt đối với hắn mà nói, tiêu hao vẫn là cực đại. Vừa đem hôn nguyên thể tu thành, còn không có mài dung hợp, thân thể lại chịu đến trọng thương, chảy chút máu rất bình thường. Hắn cũng không hề để ý. Vân Hoàng dĩ nhiên sống sót, hắn nhục thân lẽ nào không có cực hạn sao? Liền thần ma ba gõ thủ đâu có thể gánh vác? Không đúng, ta xem Vân Hoàng khí tức yếu vài phần, chắc là chịu đến trọng thương, hiện tại chỉ là gắng gượng. Chỉ cần ma tuyệt thêm ít sức mạnh lời nói, nhất định có thể đưa hắn chém giết. Vân Hoàng chịu trọng thương, ma tuyệt lại làm sao hoàn hảo không chút tổn hại? Hắn mạnh mẽ thi triển thần ma ba gõ thủ, trong cơ thể cơ năng đã phải tiêu hao hầu như không còn, nếu như lại tùy tiện xuất thủ, giết địch 1.000, tổn hại 800, không có lợi lắm à. Hiện tại còn nói gì có lợi không có lợi lắm, Vân Hoàng Tiểu Nhi phải chết, coi như trả giá lại trả giá nặng nề đều được, chạy tới bước này, chẳng lẽ còn có lui về phía sau chỗ trống sao? Ma Tuyệt sau lưng pháp tướng tuy bị đánh tan, nhưng hơi thở của hắn vẫn chưa yếu bớt nửa phần, cười như điên nói, tiểu xuất sinh, vừa rồi ngươi mạnh mẽ thừa nhận bản tọa thần ma ba gõ thủ, hiện tại đã không có vài phần khí lực, chỉ cần ngươi chịu làm nô buộc của ta, ta vẫn là có thể suy nghĩ lưu ngươi một mạng. Hôm nay gặp sỉ nhục, làm cho hắn như phẫn nộ, cứ như vậy đem Vân Hoàng chém giết, thật sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng. Muốn đem cái này tiểu xuất sinh giữ ở bên người, từ từ dàn vặt. Tiếng huyên náo hết sao? Vân Hoàng khỏe môi dơ lên, lộ ra một cái xâm nhiên tiểu dung, hắn bừng tỉnh nhất tôn chân lòng, huy quyền sung ra, đầy thiên tinh thần lay động, có hay không nghèo lực lượng bạo phát. Tìm chết con kiến hôi, ngươi đã muốn phải tìm chết, vậy cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạc. Ma Tuyệt mặt sắc âm trầm, trong đôi mắt lóe lên. Sắc bén sắc quang, giận dữ hét, bắt cực trường. Trong thiên địa phong vân biến sắc, một dấu bàn tay vắt ngang vạn dặm hư không, trong lòng bàn tay có thần bí pháp tướng hiển hóa, tản đi ra cái kia cổ lực lượng rất kinh người, vô ngần sơn hải đổ nát, trong nháy mắt trầm xuống vài trăm thước, kinh khủng sát phạt tịch quyển toàn bộ hỗn độn cấm khu. Cho bản tọa chết đi. Ma Tuyệt diện mục dữ tợn, như điên như ma, trong cơ thể tích chứa thần uy hoàn toàn buộc phát ra, hắn dùng sinh mệnh xét ở, không đem Vân Hoàng chém giết nói, thề không bỏ qua. Ầm ầm, điếc thai lôi âm vang vọng trời cao, khuấy động lên tầng tầng rung động, đem vạn dặm hư không cho nát bấy, tảng lớn sát phạt bao phủ nơi đây. Hai người công phạt rất kinh người, từng khúc thiên địa trở nên nổ tung. Ầm, quyền trường va chạm gian, lộ rõ cao thấp. Ma Tuyệt dường như diều đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, cánh tay hắn đã bị đánh gãy, căn bản đỡ không được Vân Hoàng một quyền. Vân Hoàng khí tức mặc dù yếu vài phần, nhưng hắn lực lượng lại biến được càng mạnh. Một quyền đủ để phá hủy vô tận thương vũ. Chương 394, Đào Thiên Mục Đồng. Phốc phốc. Ma Tuyệt ở ho ra máu, thân hình của hắn lay động, tựa như nến tàn trong gió một dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tát, liên tiếp không ngừng mà bạo phát, tiềm năng của hắn đã bị tiêu hao hết sạch. Điều này sao có thể, ngươi nhục thân tại sao lại mạnh như vậy? Hắn rất không cam tâm, đã buộc phát ra chiến lược mạnh nhất, lại vẫn không thể đem cái này tiểu xuất sinh cho chân áp, bị nhất tôn con kiến hôi dâm ở chân xuống. Hắn cảm nhận được cực đại sỉ nhục, nếu là có thể chạy ra sinh thiên, hắn nhất định phải báo thù rửa hận. Kết thúc đi, trung tử. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vọt tới Ma Tuyệt trước người, giơ tay lên đem bên ngoài khẩu nghiền đoạn, thuận tay đem thiên mục đồng cho đào xuống, phong tồn khi theo thân trong không gian. Ma Tuyệt vẫn lạc, mọi người cũng chưa kinh ngạc, dường như hết thể đều ở trong dự đoán của bọn hắn. Liên tiếp khai mở vô địch tiềm năng, cái này trùng giết địch 1.000, tổn hại 800 phương thức. Nếu không thể đem địch nhân chém giết, cuối cùng chính là một con cừu con, sẽ bị địch nhân tàn phá. Vân Hoàng đem Ma Tuyệt chém giết về sau, liền lui về trong núi băng, hắn thần thể còn cần đánh bóng một cái. Lao Tổ Tông, vì sao không được phục kích Vân Hoàng, hắn đã thụ thương, chúng ta bây giờ xuất thủ, nhất định có thể đem trên người thất sắc mãng liên cướp đoạt. Việc này không đổi, thiên ma tộc tuổi trẻ thiên kiêu vẫn lạc. Thiên ma đế sợ là cũng không ngồi yên được nữa, chúng ta trước tọa sơn quan hổ đấu, chờ thời cơ chín muồi sẽ xuất thủ, hiện nay vẫn không thể mạo hiểm. Đây là một ít tị thế lao quái vật tâm tư, bọn họ tuy là cũng muốn đạt được thất sắc mãng liên, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, Vân Hoàng coi như thụ thương, chỉ cần chuyên tâm đào tẩu, hẳn là vẫn còn có cơ hội. Ma Tuyệt bị chém giết tin tức. Lấy tốc độ nhanh nhất lại hỗn độn trong cấm khu truyền bá, nghe được tin tức này, vô số sinh linh thổn thức không ngớt, không nghĩ tới liền thiên ma tộc trong tuổi trẻ đại nhân đều bị chém giết, đương thế trẻ tuổi trung, xem ra là thật không có bao nhiêu người có thể cùng Vân Hoàng sánh vai. Vân Hoàng mạnh mẽ mặc dù kinh sợ vô số tu sĩ, nhưng vẫn là có rất nhiều sinh linh chạy tới băng sơn, trực giác nói cho bọn họ, trong núi băng muốn khai mở một hồi kinh thế chinh phạt, tới ngay, có khả năng mắt thấy tất cả. Trong núi băng sương mù mông lung, Vân Hoàng ngồi xếp bằng ở trong đó, quanh thân bị một tầng phù văn thần bí bao phủ, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất khủng bố, cuộn trào mãnh liệt nước cuộn trào, hắn nhục thân trung tràn ngập vô địch tiềm năng, một hít một thở trong lúc đó, toàn bộ vũ trụ đều tùy theo run rẩy. Lấy băng sơn làm trung tâm, có mênh mông thần uy lan ra kéo dài đi ra ngoài, mỗi một tấc lãnh thổ đều nhanh muốn sụp đổ, thiên khung trên có âm dương dị tượng diễn hóa, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, cái kia một cổ có thể vận rất kinh người, làm cho một ít nhỏ yếu sinh linh dừng bước, căn bản không dám đi về phía trước. Nhất chỗ tràn ngập ma chướng trong rừng rậm, thiên ma đế tức giận, hắn khuôn mặt trên đầy âm trầm, trong tròng mắt giết sạch sắc bén, cắn răng giận dữ hét, tiểu xuất sinh, ngươi dám chém giết thiên ma tộc trẻ tuổi đại nhân, như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hơi thở của hắn rất khủng bố, cần biết nhất tôn đại đế cổ đại lửa giận. Không phải ai đều có thể thừa nhận. Phương viên trăm dặm lãnh thổ ầm ầm đổ nát, cuồn cuộn bùi khói nổi lên bốn phía, cổ thụ chọc trời bị bẻ gãy, lá rụng lá trã, hắn lửa giận trong lòng sông thiên, nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết tài năng bình tức. Truyền âm cho thiên ma tộc cường giả, dồn dập hướng băng sơn phương hướng hàng đi, lúc này đây tuyệt không thể thất thủ. Tiến nhập trong núi băng cường giả vô số, nhưng cũng không có gặp được Vân Hoàng. Dù sao cái chỗ này bốn phương thông suốt, chỗ chỗ đều có tiên văn cấm, không có thực lực tuyệt đối, cũng không dám tùy tiện xông tới. Ba thiên sau, Vân Hoàng thật dài thổ nhất khẩu trọc khí, phía trước không gian bị chấn nát, sợ lôi thần thanh âm quần quận mà đến, hắn nhục thân nội tình rất mạnh, hơi có chút cử động, đều có thể đem thiên vũ chấn vỡ. Hắn mắt nhìn băng sơn sâu chỗ, không tiếp tục dừng, đạp trên hành trình. Này, các ngươi nghe nói ấy ư, vài ngày trước Vân Hoàng đem ma tuyệt chém giết, thiên ma đế tức giận, đã mang theo thiên ma tộc cường giả thẳng hướng băng sơn. Lần này Vân Hoàng coi như có bản lĩnh ngất trời, chỉ sợ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Vân Hoàng đạt được kinh thế cơ duyên, dĩ nhiên vẫn không có sử dụng, thật không biết hắn đang suy nghĩ gì. Có người nói thất sắc mãng liên có thể khiến người ta trực tiếp xưng đế, hắn nếu như đem tu vi để thăng đi lên, nhất định có thể quét ngang đế giới tất cả thế lực. Chúng ta vội vàng đi qua nhìn một cái đi, gần nhất thật nhiều sinh linh tiến nhập trong núi băng, chỗ đó phải có chí bảo muốn xuất thế, nếu không, ai sẽ nguyện ý ở nơi đó dừng lại. Mọi người nói chuyện với nhau tiếng truyền vào Mặc Khinh Tiếu đám người trong thai. Các nàng mới từ Phật Đà Hải bên kia chạy tới, từ lần trước Mặc Khinh Tiếu ly khai về sau, nàng liền theo cổ lão táng địa chi chỗ mà đi, một đường trên hỏi thăm mọi người tin tức. Cuối cùng tìm được Mặc Sầu, Luyện Nghe Thường, còn cái khác tỉ muội, nàng cũng không biết đi chỗ nào, hiện tại không hề có một chút tin tức nào. Mặc Sầu cùng Luyện Nghe Thường ở Phật Đà Hải đến rất đáng sợ truyền thừa, tu vi đã nhảy lên tới niết bàn cảnh trung giai. Nhất là Luyện Nghe Thường, nàng thái âm thể tu luyện đến đại thành về sau, nộ ra băng thuộc tính pháp tác. Nàng khí tức trong người rất băng lãnh, coi như cách nàng có trăm dặm, đều có thể cảm nhận được huyết dịch lưu động thông thả, bị áp chế rất triệt để. Mặc Sầu đã là trận pháp đại gia, ở Phật Đà Hải ở bên trong lấy được âm dương sinh tử tọa, làm cho nàng đối với trận pháp cảm nộ càng chân thiết. Tuy là còn không có đem món bảo vật này nghiên cứu triệt để, nhưng bây giờ nàng đã có thể ở thiên kiêu hoành hành đế giới chỗ đứng, chỉ cần có người cùng nàng liên thủ, coi như thế hệ trước cường giả xuất thủ, sợ là cũng không chiếm được nửa phần tốt chỗ. Cười khẽ tỉ, chúng ta muốn đi băng sơn sao? Luyện Nghe Thường trầm giọng hỏi, coi như cũng có thời gian nửa năm không thấy Vân Hoàng, đoạn thời gian này tất cả mọi người trưởng thành không thiếu. Ừm. Mặc Khinh Tiếu gật đầu, các nàng nhất định là muốn qua đi. Bây giờ Vân Hoàng đã cái đích cho mọi người chỉ trích, rất nhiều người đối với trên người của hắn bảo vật nhìn chằm chằm, thực lực của các nàng đã rất mạnh, quá khứ cũng có thể giúp đỡ một chút. Ba người đi sóng vai, hướng băng sơn phương hướng hàng đi. Một đường nhìn lên đến rất nhiều tu sĩ, bọn họ đều ở đây nghị luận mấy ngày gần đây chuyện phát sinh tình. Thiên ma tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, lấy thiên ma đế tính cách, nhất định sẽ không chết không ngớt. Lần này đem hết toàn lực chém giết Vân Hoàng, vẫn có 7-8 thành phần thắng. Nhất tôn đại đế cổ đại xuất thủ, đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thường. Loại cấp bậc này cường giả, đã có vô số năm chưa chứng kiến. Ngoại trừ thiên ma tộc bên ngoài, ma long tộc, bất lao tộc, cương tộc cường giả cũng chạy tới băng sơn. Bọn họ vẫn ẩn núp ở trong đám người, tìm kiếm thích hợp cơ hội xuất thủ. Chỉ cần Vân Hoàng bị thiên ma đế đả thương, bọn họ sẽ xuất thủ, cho bên ngoài một kích chí mạng. Vân Hoàng không thể lại lưu, như vậy thiên kiêu một ngày lớn lên, sẽ là tất cả mọi người ác mộng. Băng Sơn tựa như một cái mê cung đại điện, khắp nơi đều có tuyệt thế cơ duyên chìm nổi, chỉ tiếc gần nút cấm rất mạnh, không phải ai đều có thể đem bên trong cơ duyên lấy đi. Băng Hương Di, Vân Cung Linh, Diễm Vô Song cũng nhận được một ít tốt cơ duyên, thu hoạch tương đối khá, hiện tại đang cùng Vân Hoàng hướng trong núi băng tâm đi tới. Chương 395, Kình Thiên Kiếm Lệnh. Mênh mông lãnh thổ phân cuối, có một tòa tiên khí mông lung ngọn núi đứng sướng sướng, giữa sườn núi trên có phủ văn cổ xưa đang vào, những phủ văn này rất đặc biệt, hình thành các loại các dạng dị tượng, mơ hồ có thể nghe nổi trống thiên âm vang vọng, đại địa khẽ run rẩy. Cái kia cổ lực lượng rất mạnh, bừng tỉnh muốn đem một phe này lãnh thổ đè sập, cái này một tòa đứng sừng sững ngọn núi rất khủng bố, phía dưới dường như chấn áp đáng sợ cơ duyên, có cường tráng chân long tinh khí chậm rãi tràn ra tới. Ầm ầm. Đất bằng phẳng một tiếng sét, sợ đến sơn gian vạn chim bay tẫn, có chói mắt ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, đem cái này một tòa sơn cho bao phủ lại. Xuyên thấu qua màn sáng thấy cảnh tượng càng thêm kinh người, bên trong chứa chân long tinh khí hoàn toàn sống lại, hít sâu một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng. Cái tòa này sơn hạ tuyệt đối có kinh người sinh mệnh bảo vật, nếu không, cái kia cổ lực lượng là không có hùng hậu như vậy. Băng Hương Di đám người rất khiếp sợ, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên vui sướng quan mang. Ẩm! Bất quá, còn không có vui vẻ thấu triệt, thì có hơn 10 đạo khủng bố vô cùng khí tức hướng một phen này lãnh thổ vượt trên đến, từng khúc lãnh thổ vang tung tóe, căn bản chịu không nổi cái kia cổ cường thịnh lực lượng, tuyệt đối là nhất tôn lão quái vật đầu lĩnh, hơn nữa lai giả bất thiện. Hư không phần cuối rung động, nhất tôn cái bóng hàng đi tuốt ở đằng trước, cả người lượn quanh sán lạn ma quang, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy, bệ nghệ thiên hạ. Là thiên ma tộc chiến lược mạnh nhất, thiên ma đế giá lâm nơi đây, gây nên vô số tu sĩ chú ý. Thiên ma đế rốt cuộc phải xuất thủ phục kích Vân Hoàng ấy ư, lấy chiến lực của hắn mà nói, Vân Hoàng lần này chắc chắn phải chết. Xem ra thiên ma đế là muốn cho Vân Hoàng an nghỉ ở đây, hắn liền thiên ma tộc thập đại trưởng lão đều vận dụng, như vậy nhất cổ kinh khủng chiến lực, theo liền đều có thể hủy diệt nhất phương sinh mệnh tuyệt địa, hôm nay Vân Hoàng chạy trời không khỏi năng a. Thật là mạnh khí tức, thiên ma đế quả nhiên rất mạnh, tới gần hắn nửa phần, trong cơ thể huyết dịch đều sẽ đình chỉ lưu động. Vô số tu sĩ kinh ngạc, thiên ma đế mang theo thiên ma tộc thập đại trưởng lao sát nhập hỗn độn trong cấm khu, xem ra không chỉ là đoạt bảo đơn giản như vậy, Vân Hoàng nhục thân coi như có mạnh mẽ hơn nữa, thì như thế nào có thể ngăn cản những người này sát phạt, hắn phải xui xẻo. Công tử! Những thứ này người chắc là hướng về phía ngươi tới, chúng ta muốn ứng chiến sao? Diễm Vô Song chân mày cau lại, nàng còn nói lần đầu thấy nhất tôn còn sống đại đế cổ đại, thiên ma đế khí thế kinh người nhất, ở trước mặt hắn, vạn vật cũng như cùng con kiến hôi một dạng, căn bản không có sức phản kháng. Các ngươi lui sang một bên, chú ý những thứ kia xuẩn xuẩn dục động tu sĩ là đủ. Vân Hoàng thanh âm rất bình thản, hắn cũng không có sợ, coi như bị trí cường giả nhằm vào thì như thế nào, dám chặn đường người, tới nhiều thiếu liền giết bao nhiêu. Mảnh này lãnh thổ nên nhuốm máu. Ừm. Đỏ. Xê chuyện ở Diễm Vô Song đám người lui sang một bên đi, các nàng cũng không biết công tử có thể hay không ứng đối, nhưng đã với hắn, chỉ cần phục tùng hắn mệnh lệnh, còn chuyện khác, không cần suy nghĩ. Các nàng tin tưởng vững chắc công tử nói đều đúng. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, có lôi đình thiểm điện xuyên toa, bên trong chứa sát phạt vai rất khủng bố, dường như có khả năng đem tất cả phá hủy. Một đám tị thế lao quái vật đứng ở phía trên, hình thành một đạo rất khủng bố cảnh tượng. Tiểu súc sinh, ngươi lần trước chém bản tọa nhục thân, bây giờ còn dám tàn sát thiên ma tộc trẻ tuổi đại nhân, thù mới hận cũ hôm nay ta muốn cùng ngươi thanh toán một cái, thúc thủ chịu trói đi, đừng làm phản kháng vô vị. Nam Cung Ngự đứng ra nói, ngươi bất luận cái gì phản kháng đều là tên hề lại biểu diễn, hà tất lãng phí mọi người thời gian đâu. Hắn đã đoạt xá trọng sinh, tuy là thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đem Vân Hoàng chém giết, một cái rốt nát con kiến hôi mà thôi, còn muốn làm lại nhiều lần bắt đầu sóng gió lớn ấy ư, đừng nói cười. Lần trước không có đưa ngươi chém giết, chỉ nguyên nhân ngươi còn có một chút dùng chỗ. Vân Hoàng lãnh đạm nói, bất quá, hiện tại xem ra ngươi đã không hề dùng chỗ, đừng tại phía trên tiếng huyên náo. Lăn xuống lánh cái chết đi. Muốn chết. Nam Cung Ngự mặt sắc căm trầm, trong tròng mắt lóe lên giết sạch càng thêm sán lạ. Hắn tựa như nhất tôn thần minh, mỗi một cái động tác đều có chứa kinh thế lực, thề phải đem một phe này lãnh thổ phá hủy. Cái kia cổ lực lượng rất mạnh, có trời long đất lở cảnh tượng chìm nổi. Tiểu súc sinh, ngươi đã một lòng muốn chết, vậy cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn, hôm nay nhất định phải đưa ngươi cho gạt bỏ. Trong thiên địa lôi âm ầm vang, có mảng lớn lôi đỉnh sắt mang thong xuống, đem một phe này lãnh thổ cho bao phủ. Nam Cung Ngự đã nổi giận, lần trước gặp sỉ nhục, lúc này đây hắn nhất định phải tìm trở về, tuyệt không để cho Vân Hoàng cơ hội phản kháng. Kình thiên kiếm lệnh. Nam Cung Ngự theo tay vung lên, thân sau có hàng vạn hàng nghìn kiếm mang xuất hiện, bá tuyệt vô cùng khí tức uy áp lao tới, từng khúc hư không vang tung tóe. Tiếng ti tách bên thai không dứt, hắn cái này một kiếm rất kinh người. Cương thịnh kiếm ý tràn ngập hư không, mỗi một tấc tinh hải đều ở đây sợ run, cái kia cổ uy áp quá kinh người, xem cuộc chiến tu sĩ kinh hô, dồn dập hướng phía sau thối lui. Thật là mạnh kiếm ý, Nam Cung Ngự nhục thân tuy là bị chém tới, nhưng cái này một cổ kiếm ý so với trước đây tăng thêm sự kinh khủng. Xem ra hắn trong khoảng thời gian này cũng nhận được rất lớn tốt chỗ. Đúng vậy à, cái này một tấc kiếm ý có thể nói đương thế tối cường, cố gắng hắn thật có thể đem Vân Hoàng chém giết, rửa nhục trước. Không hổ là có kiếm thánh danh xưng là cường giả, chỉ là cái này một tấc kiếm ý, sẽ không có bao nhiêu người có thể kháng trụ, hắn chém giết Vân Hoàng, sợ là cũng có thể chứng đạo xưng đế. Nam Cung Ngự tu vi nhiều năm trì trệ không tiến, cũng không phải hắn không có thiên phú, mà là đạo tâm vấn đề, bình cảnh vẫn không có buông lỏng qua. Chém giết nhất tôn vô địch thiên tiêu, đối với hắn có rất lớn tốt chỗ. Tiểu súc sinh, bản tọa có thể ngộ ra kình thiên kiếm lệnh, hết thể đều bái ngươi ban tạo. Hôm nay ta sẽ dùng nó đến đem ngươi chém giết, coi như là một cái chung kết đi. Nam Cung Ngự khí tức vẫn còn ở leo thang. Bừng tỉnh nhất tôn tuyệt thế thần minh xuất thủ, trong cơ thể hắn tích chứa uy năng rất khủng bố. Nhất, kiếm chém giết đi ra ngoài, thiên băng địa liệt, thần quỷ kêu rên. Ẩm. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không có luôn cuống, huy động trọng quyền giết khắp mà lên, căn bản không có đem Nam Cung Ngự công kích để vào mắt, dường như ở trước mặt hắn, bất quá là một con run rế, hoàn toàn không cần để ý. Thấy Vân Hoàng sông ngang xuất hiện, Nam Cung Ngự mặt sắc càng thêm khó coi, cái này tiểu súc sinh cũng dám cùng hắn cứng đối cứng, nói rõ không có đưa hắn để vào mắt. Tiểu súc sinh, cuồng vọng là phải trả giá thật lớn, ta đây một kiếm hạ xuống, nhất định phải làm cho ngươi thân tử đạo tiêu. Hắn đang điên cuồng giống giận, dường như hung cầm sung phong liều chết xuống, một kiếm vắt ngang tinh vũ, ước vạn dặm lãnh thổ ở hắn kiếm hạ run rẩy. Ẩm. Quyền kiếm đụng vào nhau, có tiếng lạch cạch vang lên, sơn nhạc nguy nga bị đập vụn, khói lửa nổi lên bốn phía. Nam Cung Ngự kiếm mang bị chấn đắc nát bấy, hoàn toàn đỡ không được Vân Hoàng một quyền kia. Lần trước Vân Hoàng còn không có chịu tải bảy tôn thần thể đều có thể treo lên đánh Nam Cung Ngự, huống chi bây giờ nhục thân càng thêm cường đại. Coi như Nam Cung Ngự ngộ ra mới thần thông, cũng bất quá là một cái khiêu lương tiểu xỉu. căn bản cũng không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Chương 396, Tế Thần Võ Trận. Vân Hoàng chiến lực quá bá đạo, hắn tựu như cùng cửu thiên ở trên thần kỳ, thế nhân chỉ có thể quỳ bái, muốn cùng tranh tài, tiếp qua mấy trăm vạn năm đều làm không được. Hắn là trẻ tuổi trong bá giả, cùng đứng lên liền thế hệ trước tu sĩ đều muốn tị kỳ phong mang, bị thiên ma tộc chư cường nhằm vào thì như thế nào, hắn hoàn toàn không được kinh sợ, ai dám chặn đường sẽ đưa chi nấu lại trùng tạo. Nam Cung Ngự thành danh đã lâu thì như thế nào, ở Vân Hoàng trước mặt, hắn bất quá là một con run rế, phản kháng chỉ biết đưa tới càng nhiều hơn chuyện cười. Ầm ầm. Vân Hoàng trong cơ thể phiên trào huyết khí giống như đại dương mênh mông, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây chân hắn hạ rung động, từng bước đi ra ngoài, giống như là tử thần một dạng. Nam Cung Ngự cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, hắn cảm giác được một cổ mạnh mẽ uy áp tới tự linh hồn sâu chỗ, mình cùng Vân Hoàng trong lúc đó, tựa hồ có vân nghê chi biệt, bị nhất đầu chân long quan sát, cả người đầu khớp xương đều mềm xuống. Ẩm. Chẳng biết tại sao, hắn căn bản không dám nhìn thẳng Vân Hoàng mắt, cái kia một đôi hạo như tinh thần đôi mắt, tựa như có thể xuyên thấu tất cả, ở trước mặt của nó, một điểm bí mật cũng không có. Hắn bị hù ngã tại trên đất, toàn thân sủi lờ, một điểm khí lực đều không sử dụng ra được tới. Khí. Thấy một màn này, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, Nam Cung Ngự cũng quá kinh sợ, lại bị một cái vãn bối dọa cho kem chút thẻ ra quần. Đây quả thực là thế hệ trước cường giả sỉ nhục. Càng nhiều hơn tu sĩ kiên định trong lòng tín nhiệm, cần phải đem Vân Hoàng chém giết mới được, tuyệt không thể làm cho hắn lại trưởng thành tiếp, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Trung tử, tự vẫn đi, giết ngươi thật rất vô vị. Vân Hoàng dừng bước lại, lạnh lùng nói một câu. Cái này kiếm đạo thiên tiêu, liền đặc biệt cười một tiếng nói, đạo tâm chi yếu, hiếm thấy trên đời, lại bị sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Nam Cung Ngự đã bị sợ đến hồn không được phụ thể, trong lòng chỉ còn hạ sợ hãi, hắn danh chấn đế giới vô số năm, cuối cùng dĩ nhiên tại một cái hoàng mao tiểu nhi trong tay bị thế nào. Hắn hầu như không thể tin được đây hết thể đều là thật, nhất định là đang nằm mơ. Vân Hoàng khí tức rất mạnh, ở cái kia một cổ bá đạo huy áp xuống, Nam Cung Ngự đã chịu đựng không được, giơ tay lên đem thiên linh cái nổ nát, nhất đại kiêu hùng, liền này an nghỉ, xem cuộc chiến tu sĩ thổn thức không ngớt. Nam Cung Ngự bị hù dọa tự vẫn, làm cho vô số người kinh ngạc, trẻ tuổi thiên kiêu không dám khinh thường Vân Hoàng, hắn đã vô địch. Muốn cùng tranh tài, sợ rằng còn muốn tu luyện vô số năm đi. Còn thế hệ trước đại nhân vật, trong lòng sát ý càng đậm, bọn họ chứng kiến Vân Hoàng vô địch tư thế, không thể thả đảm nhiệm bên ngoài tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu muốn biện pháp chặt đứt con đường của hắn, làm cho người chết ở trong tả. Chưa trưởng thành thiên tiêu, bất quá là một bãi bùn nhão mà thôi. Thiên Ma Đế ánh mắt thâm trầm, đáy mắt lóng lánh giết sạch càng ngày càng sắc bén. Dám ở trước mặt hắn không kiêng nể gì cả sát nhân, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Bố trí thần võ trận, đem cái này tiểu xuất sinh trấn áp, bản đế muốn cho hắn sống không bằng chết. Thanh âm lạnh như băng tựa như quỷ thần kêu rên, đang làm vô tình tuyên bố, phải kết thúc Vân Hoàng sinh mệnh, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản đây hết thảy. Đúng. Thập đại trưởng lão gật đầu, lao nhanh ra đi. Trong cơ thể tản mát ra khí tức phi thường kinh người, bừng tỉnh thời cổ cường giả thức tỉnh, chiếm giữ vạn dặm tinh không, mười ngón tay của bọn hắn giao thoa, câu vẽ ra từng cái phù văn thần bí. Những phù văn này rất đặc biệt, trong nháy mắt hình thành mảng lớn sát phạt, thần tốc rơi xuống, cùng cảnh tan hoang đại địa liên hợp lại cùng nhau, dẫn động thao thiên đại thế, đây là nhất trùng rất đáng sợ trận thế, bị che kín sinh linh. Sẽ từ từ suy lao xuống phía dưới. Không chỉ có như đây, tiêu liền trong cơ thể linh khí cũng sẽ tiêu tán theo. Thần võ trận đã thất truyền vô số năm, là Thiên Ma Đế trong lúc vô tình lấy được. Lần này vì chém giết Vân Hoàng, hắn cũng không phải không có gì cả chuẩn bị. Cường tráng thần mang sông trên vân tiêu, vô tận hoàn vũ đều run rẩy, tản đi ra khí tức quá kinh hãi, có cổ lao pháp tướng hiển hóa, xem cuộc chiến sinh linh kinh ngạc. Thần tốc hướng phía sau thối lui. Cái này chẳng lẽ chính là thần võ trận, có thể thôn phệ nhân thể sinh cơ tuyệt thế sát trận. Không phải nói cái này trận pháp sớm thất truyền ấy ư, thiên ma giáo là như thế nào lấy được, vì chém giết Vân Hoàng, bọn họ thật đúng là có đầy đủ. Đúng vậy à, liền thần võ trận đều tế xuất đến, lần này Vân Hoàng sợ là chạy trời không khỏi nắng, hắn nhục thân đúng là rất mạnh, chẳng qua muốn đem thần võ trận nổ nát, không có dễ dàng như vậy. Vô số sinh linh giữa lúc trò chuyện, Mạc Khinh Tiếu mấy người cũng chạy tới, chứng kiến trước mắt một màn này cảnh tượng, trong lòng tràn ngập gánh ưu. Thần võ trận là một cái tử trận, coi như công tử nhục thân cường thịnh trở lại, cũng rất khó đem điều này trận pháp đánh vỡ, muốn phá trận, nhất định đem mắt trận cho nát bấy. Mặc Sầu liếc mắt nhìn về sau, khẳng định nói, rốt cuộc là thành danh đã lâu lao quái vật, trí tuệ thủ đoạn đều rất kinh người, thiên ma đế đem mắt trận hạ ở thân thể của mình lên, chính là vì đoạn tuyệt công tử đường lui. Bằng vào chúng ta mấy người lực, muốn phá hủy mắt trận, hiển nhiên là mơ mộng hao huyền. Nghe vậy, Mạc Khinh Tiếu càng thêm gánh ưu, các nàng đi theo công tử đã một năm, nhưng là chưa bao giờ trợ giúp qua hắn làm cái gì, vẫn luôn bị bảo vệ. Hiện tại công tử gặp phải phiền phức, các nàng lại chỉ có thể làm chứng mắt, quá bất ức. A Sầu, ngoại trừ phá hủy mắt trận, còn có cái gì biện pháp phá giải thần võ trận? Luyện Nghe Thường đến lúc đó khó được lãnh tĩnh, cùng Mạc Sầu ở Phật Đà Hải lịch lãm nửa năm lâu. Các nàng ăn ý tốt, nàng biết Mạc Sầu nhất định có biện pháp phá giải trận này. Ừm. Mạc Sầu gật đầu nói, thần võ trận mắt trận quả thực rất khó phá hủy, nhưng ta có thể mang lại bên ngoài bố trí một cái nuốt linh trận, đem thần võ trong trận linh khí toàn bộ thôn phệ. Nói vậy, cái này trận pháp liền triệt để vô dụng. Nghe được câu này, bên cạnh lo lắng Mạc Khinh Tiếu bạch nàng liếc mắt, tức giận nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia có biện pháp không nói sớm, muốn phải thở mạnh, hại ta lo lắng lâu như vậy. Chị ruột của ta, người nào thở mạnh? Mạc Sầu cười nói, ngươi xem nhân gia Nghe Thường, một chút cũng không nổi. Có một số việc ngươi gấp cũng không có tác dụng gì, không có biện pháp chính là không có biện pháp. Can đảm mập A, còn dám giao hơn ta. Mạc Khinh Tiếu có chút thương tâm, nha đầu kia giàu gì cũng là nàng thân muội muội, dĩ nhiên ý vị cất giấu ngoại nhân lấn phụ nàng, không muốn sống, cảm giác sinh không thể yêu. Mạc Sầu không tiếp tục dây dưa, đem âm dương sinh tử tọa lấy ra, ở phía trên kích thích một ít đường nét, thần võ ngoài trận tức thì xuất hiện một ít hơi yếu quang huy, vì không khiến người ta phát hiện, nàng còn tiện tay bố trí một cái ẩn linh trận. Nuốt linh trận cùng ẩn linh trận đều là nhất cấp trận pháp, không có độ khó gì. Nhưng là nhất thực dụng, đối với thần võ trận cái này trùng sát phạt lớn trận, có thể đưa đến kiểm chế tác dụng, lấy tiểu bác đại, ở Phật Đà Hải thời điểm, nàng cùng Luyện Nghe Thường thường thường dùng. Ầm ầm. Điếc thai lôi âm vang vọng trời cao, thập đại trưởng lão lại không ngừng rót vào linh khí, thần võ trận chung quanh quang mang là sán lạn không thiếu, nhưng sát phạt vai dường như đang chậm rãi yếu bớt, mọi người cảm giác rất quỷ dị. Chương 397, cho các ngươi học một khóa. Này, các ngươi có cảm giác hay không đến, thần võ trận sát phạt vai dường như đang yếu bớt, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Vân Hoàng dở cho quỷ? Có thể không đúng, hắn cũng không có làm gì, hắn lại như thế nào đem thần võ trận uy suy yếu. Rất nhiều người đều nhìn không thấu phát sinh trước mắt sự kiện quỷ dị, thiên ma tộc thập đại trưởng lão đồng tử yếu ớt, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bọn họ đã điên cuồng hướng thần võ trận trung rót vào linh khí, thế nhưng sát phạt oai chẳng những không có tăng cường, ngược lại ở một mạch yếu bớt. Đây cũng quá kỳ quái, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Đại nhân, cái này thần võ trận có chút quỷ dị, sát phạt oai biến được càng ngày càng yếu. Thập đại trưởng lão miệng đồng thanh đạo, bọn họ sống vô số năm, chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy cảnh tượng. Thiên ma đế hai tròng mắt híp lại, có bén nhọn quang huy lóe lên, hắn tự nhiên có thể cảm giác được thần võ trận linh khí bị thôn phệ, bàn tay chậm rãi lộ ra đi, từng khúc sờ tìm, rất nhanh liền có đáp án. Có chút ý tứ. Dĩ nhiên dùng cái này chủng nhất cấp trận pháp tới lấy tiểu bác đại. Thiên ma đế thanh âm khàn khàn, bàn tay của hắn chợt dùng sức, thần võ ngoài trận hai cái trận pháp trong nháy mắt tan vỡ,

một phe này lãnh thổ đều đã đổ nát. Thiên Ma Đế bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay cũng đang run rẩy, dường như đầu khớp xương trên có vết rách, hơi chút động một cái, đều sẽ tán loạn. Tiểu xuất sinh, ngươi dĩ nhiên chịu tải bảy tôn thần thể. Thiên Ma Đế kinh hồn thắng đảm, từ cổ chí kim tối cường người cũng chỉ dám chịu tải hai vị, đến tuột cùng là người nào cho Vân Hoàng dũng khí, bất quá là một cái hoàng mao tiểu nhi mà thôi, thiên phú dĩ nhiên cũng bá đạo như vậy, hắn quá tức giận. Nghe đồn thần thể chỉ có Tam Quốc Thư trên mới ghi chép hoàn thiện, ngươi lại là từ đâu chỗ lấy được, đem hoàn chỉnh thể thuật giao ra đây, bản đế lưu ngươi một mạng. Thân thể thuật có thể so với tuyệt thế cơ duyên, được một môn đều là nghịch thiên tạo hóa, nếu có thể đem Vân Hoàng trên người thể thuật toàn bộ thu vào tay, dùng không bao lâu, thiên ma tộc là có thể xưng bá toàn bộ đế giới. Chương 399, Đồ Thiên Ma Đế. Thiên Ma Đế cách nghĩ rất đầy ắp, nhưng hiện thực thường thường phi thường tàn khốc. Vân Hoàng lười cùng với lời nói nhảm, thi triển xúc địa thành thốn, ầm ầm thẳng hướng Thiên Ma Đế. Hắn nhục thân oai không gì sánh được cường thế, ước vạn dặm núi đồi đều ở đây ầm ầm run rẩy, căn bản không chịu nổi cái kia cổ trọng lực, dường như có từng ngọn sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, ép tới vạn vật kêu rên. Ầm. Quyền mang cái thế, khí thôn vô tận sơn hải, cái kia bá đạo một quyền đập đi, lãnh thổ đều nhanh muốn đổ nát. Vân Hoàng tựa như nhất tôn vô địch cường giả, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng sát phạt. Hắn đã vận chuyển lên thần hồn uy áp, không có tính toán cùng Thiên Ma Đế dây dưa. Cái kia cổ đáng sợ thần hồn uy áp vọt tới, Thiên Ma Đế thần sắc chợt biến, trán của hắn trên lánh mồ hôi chảy ròng, dường như có nhất tôn vô địch hậu thế tuyệt đỉnh nhân vật ở ghim hắn. Cái loại cảm giác này thật đáng sợ, không nghĩ tới hắn sống vô số năm, lại cũng có bị người miệt thị thời điểm. Tiểu xuất sinh ngươi đến tột cùng là ai? Thiên Ma Đế tâm trung phẫn nộ, thần tốc thiêu đốt thần hồn, để cầu có thể chống đỡ cái kia cổ tuyệt đỉnh uy áp, mau sớm đem Vân Hoàng chém giết, hắn tuyệt không thể làm cho Vân Hoàng sống ở thế thượng, nếu không thì toàn bộ đế giới đều sẽ rơi vào tay giặc. Thần ma loạn thế. Thiên Ma Đế hai tròng mắt huyết hồng, có thần mang lao tới, trong cơ thể tích chứa sát phạt không gì sánh được bá đạo, trong chớp nhoáng này, hắn bừng tỉnh hóa thân làm vô địch thần minh. Theo trong năm tháng đi tới, hắn đã khai mở thánh nhãn nhằm vào Vân Hoàng, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, Vân Hoàng cũng không có bị thánh nhãn chi uy áp chế, tương phản biến được càng ngày càng mạnh. Trong thiên địa ma ảnh trọng trọng, mỗi một tấc tinh không đều ở đây đùng đổ nát, có dữ tợn vết tích tràn ngập tinh hải, tản đi ra khí tức rất đáng sợ, đem phụ cận sơn nhạc cho san thành bình địa, bụi khói nổi lên bốn phía. Ầm. Vân Hoàng một quyền đập ra, cản đường chướng ngại vật bị phá hủy, Thiên Ma Đế không có phản ứng kịp, bị đập bay đi ra ngoài, lồng ngực lom xuống, miệng phun tiên huyết. Hắn cảm giác xương sườn đều gãy, hô hấp đều muốn nhẹ rất nhiều mới được, không phải hội đau đớn khó nhịn. Mặt tái nhợt trên tràn đầy khói mù, không nghĩ tới hắn tung hoành đế giới vô số năm, cuối cùng vậy mà lại rơi vào kết quả như thế này. Hắn thán thiên đạo bất công. Vì sao một cái hoàng mao tiểu nhi số mệnh tốt như vậy, có thể được bảy tôn thần thể, nếu như hắn có thể có những thứ này thể thuật nói, đương thế còn có ai có thể sánh vai. Chỉ tiếc, hết thể đều như lướt qua mây khói, có thể thấy lại không bắt được. Khái khái, Thiên Ma Đế ở ho ra máu, hai con mắt của hắn trung lóe lên bén nhọn quang mang, mơ hồ còn có một số đấu kỵ cùng phẫn nộ, hắn không cam lòng à. Tại sao sẽ như vậy, nhất đại tông sư lại bị một con run dế dâm ở chân xuống? Có thể chết ở trong tay ta, ngươi nên cảm thấy may mắn. Vân Hoàng thanh âm lạnh nhạt, tựa như địa ngục bò ra ác ma, hán khí tức trong người phi thường cường thịnh, từng bước đi tới, thiên diêu địa động, thôn xóm ranh giới đều ở đây đổ nát, cái kia cổ lực lượng quá kinh người, thường nhân căn bản đỡ không được. Thiên Ma Đế, khí tức hỗn loạn, hắn cảm giác được tử thần ngưng mắt nhìn, coi như mình như thế nào phản kháng, cuối cùng cũng không chạy khỏi bị chém giết vận rủi, đơn giản sẽ không có làm tiếp dư thừa ngăn cản, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Thân hồn của hắn bị Vân Hoàng trọng thương, cả người đầu khớp xương cơ bản gãy, hiện tại đã nghĩ một cái bị Thái Dương bạo nổ xài qua run, sinh mệnh dấu hiệu rất yếu, tùy ý đều có thể đem nghiền nát. Ẩm. Vân Hoàng một quyền đập đi, trực tiếp đem Thiên Ma Đế chém giết, nhất tôn đại đế cổ đại vẫn lạc, thiên địa bi minh, bi thương than khóc, lại có tích tích lịch lịch mưa nhỏ rơi xuống, đại địa rất nhanh thì ướt át. Tiên huyết theo nước mưa di chuyển, khắp nơi thi cốt đều bị cọ rửa sạch sẽ, nhưng không trung tràn ngập mùi máu tươi còn rất nồng đậm, hít sâu một hơi, đều cảm giác buồn nôn, muốn nôn mửa. Cái này một mảnh lãnh thổ tàn phá bất kham, những cổ xưa kia dị tượng còn chưa tiêu tán, lẳng lặng chìm nổi lấy. Thiên Ma Đế vẫn lạc, làm cho các tuổi trẻ tu sĩ hoảng sợ, bọn họ đã e ngại, trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt không thể đi trêu chọc Vân Hoàng, nhất tôn vô địch chí tôn, không phải bọn họ có thể đắc tội. Thế hệ trước cường giả nỗi lòng ngưng trọng, Vân Hoàng càng là vô địch, bọn họ liền càng muốn chém giết, phóng mặc cho trưởng thành xuống phía dưới, bọn họ ngày tận thế thì sẽ đến, có Vân Hoàng đè nặng, trẻ tuổi thiên kiêu gì thì tài năng lớn lên. Thiên ma tộc chiến lực mạnh nhất đều vẫn lạc, tộc quần chung còn dư lại đều là một ít tam lưu góc sắc, tin tưởng rất nhanh sẽ bị chủng tộc khác thôn phệ, hắc thần vực chỗ đó, cũng không có mặt ngoài thiện lương như vậy, thế giới này là cá lớn nuốt cá bé. Không có thực lực tuyệt đối, đi đến chỗ nào cũng không thể chỗ đứng. Công tử, các nàng mấy người thần tốc đi tới, chiến đấu mới vừa rồi quá kinh người, các nàng cũng bị hù dọa kêu to một tiếng, rất sợ Vân Hoàng hội thụ thương. Núp trong bóng tối lao quái vật đều không phải là đèn cạn dầu, một ngày Vân Hoàng thụ thương, bọn họ chắc chắn sẽ xuất thủ trấn áp. Chúng ta đi. Vân Hoàng hướng sơn nhạc trên trèo, mới vừa sát phạt vô cùng, vô số sơn nhạc đều bị phá hủy, nhưng cái tòa này sơn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Phía dưới chôn giấu cơ duyên tạo hóa khẳng định rất khủng bố. Nước cuộn trào chân long tinh khí cuồn cuộn, cái kia cổ thấm vào ruột gan lực lượng làm cho mọi người thần thanh khí sảng, bọn họ dồn dập chạy tới. Tuy nói có Vân Hoàng như vậy nhất tôn vô địch thiên kiêu, nhưng hắn nhóm còn muốn đi tìm kiếm chút vận may, chưa từng nghĩ muốn cùng Vân Hoàng tranh phong. Bọn họ cũng không có cái đó đảm lượng, cùng Vân Hoàng đối nghịch, rõ ràng cho thấy ở tự tìm tử lộ. Vô số tu sĩ xông vào sinh mệnh tuyệt địa chung, càng đi sâu chỗ hành tẩu, cái kia đạo áp lực lại càng khủng bố. Một ít tu vi yếu nhỏ tu sĩ quanh thân toát ra lánh mồ hôi, hoàn toàn chịu không nổi thiên địa uy áp, đây là nhất chủng rất đáng sợ khí thế. Vân Hoàng đã vô địch, như lại đối địch với hắn, sợ là sẽ phải cho tộc chung mang đến phiền phức a. Sợ cái gì, tộc ta thiên kiêu đã ở chạy tới đường lên. Đến thì Vân Hoàng chỉ có túi xuống thủ xương bể tôi phần. Cũng không cần quá coi thường. Vân Hoàng, người này chịu tải bảy tôn thân thể, nhục thân có thể so với đại đế cường giả, hơn nữa còn có một ít thần bí khó lường thủ đoạn, muốn chém giết hắn, chắc trở trọng trọng a. Không sai, coi như mấy người chúng ta lão quái vật liên thủ, cũng không nhất định có thể đem hắn chấn áp, trẻ tuổi thiên kiêu coi như cường thịnh trở lại. Thì như thế nào có thể cùng Vân Hoàng sánh vai, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Ta xem trước mặt cái này một mảnh lãnh thổ là sinh mệnh tuyệt địa, bên trong có kinh khủng cấm. Nếu như Vân Hoàng xúc động cấm, chúng ta liền toàn lực ứng phó xuất thủ, xem có thể hay không đưa hắn chấn áp. Mỗi bên đại tộc trong đám lao quái vật ở thương lượng như thế nào chấn áp Vân Hoàng, bọn họ tâm tư trầm trọng, dồn dập đi trước một mảnh kia sinh mệnh tuyệt địa. Hiện tại có rất nhiều tu sĩ xông vào đi vào, mỗi một bước đều rất gian nan. Ầm ầm. Điếc thai nổi trống thiên âm vang vọng, có áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập tại mọi người thân lên, một ít tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản đỡ không được, thân thể trong nháy mắt nổ thành huyết vụ, hài cốt không còn, tiên huyết nhuộm đỏ ranh giới. Còn sống sinh linh cũng đầu đầy đại hãn, căn cốt đua tiếng không ngừng. Cái kia cổ hơi thở bá đạo uy áp, tựa hồ muốn bọn họ cho nghiền nát, trước mắt dường như có một cái hồng câu, không thể vượt qua. Chương 400, sinh mệnh tuyệt địa. Một mảnh kia sinh mệnh tuyệt địa quá kinh khủng, điên cuồng hấp thu nhân thể tinh khí, vô số tu sĩ run rẩy, bọn họ không còn dám đi về phía trước, rất sợ bỏ mạng ở nơi đây. coi như bên trong thật có kinh thế cơ duyên, cũng không phải bọn họ có thể mơ ước. Vân Hoàng nhục thân rất khủng bố, hắn từng bước đi về phía trước, bừng tỉnh thần vương đạp thiên mà đến, coi như sinh mệnh tuyệt địa trong dị tượng rất khủng bố, hắn cũng không sợ mảy may. Mặc Khinh Tiếu đám người trong cơ thể, cũng có vô địch thần vận diễn hóa, các nàng dùng qua cửu tiên bí bảo, lại đột phá tới niết bàn cảnh, cộng thêm thể chất đại thành. Cái này một mảnh sinh mệnh tuyệt địa tuy là rất khủng bố, nhưng vẫn không thể áp chế các nàng. Bất quá, khí tức của các nàng cũng có chút hỗn loạn, càng đi sâu chỗ, rơi xuống uy áp lại càng khủng bố, như có từng ngọn sơn nhạc nguy nga hàng lâm, thiên địa đều nhanh muốn đổ nát. Công tử, nơi này uy áp tốt đáng sợ, bên trong đến tột cùng chôn giấu cái gì cơ duyên. Mặc Sầu đôi mắt đẹp trung lóe lên gánh ưu trì mang. Nơi này khí tức quá cường thịnh, nàng cảm giác nếu như lại tiếp tục đi tới đích, sợ rằng sẽ bị cái kia cổ uy áp cho đánh chết. Nàng nhục thân vốn là không mạnh, một cái trận pháp sư, mạnh nhất thủ đoạn chính là thao túng thiên địa đại thế, bài binh bố trận, đơn phương đối kháng thiên địa uy áp, nàng vẫn là rất cật lực. Nếu ta nhớ không lầm, đây là nộ thiên chiến đế đất chôn xương. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, trầm giọng nói: Nộ thiên chiến đế sinh tiền xông vào qua cửu vực sâu chỗ, đạt được một gốc cây ma đằng, nghe đồn này cây mây sở hữu đổi thiên địa, đoạt tạo hóa khả năng. Này cây mây nếu có thể dung nhập ngươi âm dương sinh tử trong mâm, chỉ cần không phải đại đế xuất thủ, cho dù ai cũng không đỡ nổi ngươi. Mặc Sầu xuất hiện cái kia nhất trước mắt, hắn liền thấy âm dương sinh tử tọa, vật này là trưởng thành loại bảo vật, cần thôn phệ mỗi bên chủng nghịch thiên thần vật mới có thể phát huy ra tuyên cổ khả năng. Ồ! Mặc Sâu gật đầu, cũng không có lại nói. Nói thật nàng cũng không biết âm dương sinh tử tọa như thế nào sử dụng, chỉ có thể bố trí một ít cổ xưa trận pháp, nếu như đưa nó tận lực bồi dưỡng, thật đúng là không có phương hướng nào. Bất quá, may mắn có công tử ở. Ầm ầm, kinh khủng lôi âm vang vọng cửu tiêu, mỗi một tấc ranh giới đều có dữ tợn khe ranh di chuyển hiện. Cái kia cổ thánh uy rất kinh người, bọn họ đã sắp muốn xông vào sâu nhất chỗ, nhưng phía trước có trọng sương mù, mông lung không gì sánh được, rất khó nhìn tình tưởng một ít cổ xưa cảnh tượng, bên trong chứa thần uy kinh thiên động địa. Có hoàng kim thần long ở trong sương mù xuyên toa, diễn dịch ra cổ xưa cảnh tượng, tản đi ra khí tức muốn trọc thủng cả đất trời. Vân Hoàng liếc mắt nhìn sâu chỗ, trầm giọng nói, ngồi xuống trước nghỉ ngơi đi. Một ngày tiến nhập nộ thiên chiến đế đất chôn xương, cũng sẽ bị cấm nhằm vào. Bên trong cấm rất mạnh, không phải một chốc có thể giải quyết, nhất định nghỉ ngơi tốt. Các ngươi lần này ở Phật Đà Hải, đều gặp phải chuyện gì, nói nghe một chút. Vân Hoàng khoanh chân mà ngồi, trầm giọng hỏi một câu. Phật Đà Hải đang ở cửu vực biên thủy, cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ trong cơ duyên cũng rất nhiều. Đương nhiên cũng kèm theo các loại các dạng nguy hiểm. Các nàng có thể theo Phật Đà Hải trung sông ra đến, quả thực rất không được. Mặc Sâu cùng luyện nghe thường đem tại Phật Đà Hải trung gặp phải sự tình nói nhất lần. Các nàng ở Phật Đà Hải cùng Vũ Khinh Vũ ba người độ qua một đoạn thời gian, lần này vốn là dự định cùng nhau kết bạn tới sông Hỗn Độn Cấm Khu. Nhưng Vũ Khinh Vũ tìm được đường trở về, muốn đi điều tra một phen, cho nên liền cũng không đến. Công tử! Vũ Khinh Vũ dường như rất kỳ quái, nàng tựa hồ đang tìm cái gì, ngươi vì sao không giúp hắn, dù sao ngươi lợi hại như vậy, khẳng định không có gì sự tình có thể làm khó ngươi. Mặc Sầu vẻ mặt tươi cười, nàng rất sùng bái Vân Hoàng, chuyện thiên hạ liếc mắt nhìn liền biết hiểu tiền căn hậu quả. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, Vũ Khinh Vũ cũng không phải thập giới sinh linh, mà là cái khác cương vực, ta từng ngẫu nhiên thấy qua cái thế giới kia. Còn chưa có bắt đầu dò xét tìm, liền gặp trên Thái Sơ Cấm Khu bạo động, bất đắc dĩ buông tha dò xét tìm. Chờ ta san bằng một mảnh kia lãnh thổ, đem những con kiến hôi kia trấn sát về sau, liền mang bọn ngươi đi dò xét tìm cái thế giới kia, hẳn rất thú vị. Tốt đi, vậy ngươi cũng không thể gạt chúng ta nha. Mặc Sầu cao mi, nàng đối với mấy cái này sự tình vẫn là tương đối hiếu kỳ. Chẳng qua công tử vẫn không có cùng với các nàng nói qua bên kia sinh linh đến tuột cùng là cái gì, nghĩ đến sự tình các nàng còn chưa có tư cách biết. Vân Hoàng nhìn ra xa phía chân trời xa xôi, nỗi lòng có chút trầm trọng, đời này nhất định phải giết đến phần cuối đi, đem những thứ kia tạp toái dâm ở chân xuống. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều sinh linh sát nhập cái này một mảnh sinh mệnh tuyệt địa chung, trong đó đủ một ít bộ tộc cổ xưa, có thế hệ trước cường giả đầu lĩnh, các tuổi trẻ thiên kiêu không sợ hãi. Bất quá, mảnh này sinh mệnh tuyệt địa trong uy áp là thật khủng bố, càng đi sâu chỗ lại càng kinh người, đã có rất nhiều tu vi yếu nhỏ tu sĩ bị ngăn cản ở bên ngoài, không thể tới gần nửa bước. Phạt Tiên Tông nhân cũng xông vào, các nàng còn không hề từ bỏ cướp đoạt Vân Hoàng trên người bảo vật, toàn bộ trong tông môn, tức giận nhất tương đương Đinh Mẫn không thể nghi ngờ, nàng thiên toán vạn toán chỉ lát nữa là phải thành công. Có thể hết lần này tới lần khác những cái được gọi là cường giả, một chút tác dụng chỗ cũng không có. Toàn bộ hành trình bị một cái bước nhảy ngắn tảo đánh bẹp, làm cho nàng rất thất vọng. Bất quá, lần này nàng dự định cải biến phương thức, chủ động tới gần Vân Hoàng, tìm cơ hội moi ra thể thuật, còn có thất sắc mãng liên. Nói chung Vân Hoàng trên người bảo vật nàng muốn, ai kêu cái này tiểu xuất sinh là Lam Vũ Hinh công tử. Mà Lam Vũ Huynh lại là tông chủ người được đề cử, nàng muốn trở thành Phạt Tiên Tông tông chủ, liền nhất định có hành động. Chỉ cần có thể đạt được trí cường thể thuật chứng đạo xưng đế lời nói, liền không cần lo lắng Lam Vũ Huynh, đến lúc đó hoàn toàn có thể quét ngang tất cả, ai dám chặn đường tiểu đương trường chém giết. Công tử, nhảy vào mảnh này sinh mệnh tuyệt địa, Lam Vũ Huynh dù chưa tới gần, nhưng nàng rất xa đã nhìn thấy Vân Hoàng. Vừa mới phát sinh trinh phạt nàng cũng nghe nói, không nghĩ tới liền thiên ma đế đô bị chém giết, lần này nhất định có thể chấn nhiếp những thứ kia xuẩn dục động cường giả. Lam Vũ Huynh bên người có một cô gái xinh đẹp, là đế thi kỳ. Tu vi của nàng còn dừng lại ở tụ hoa cảnh đỉnh phong, nhưng không người nào dám khinh thường nàng. Lần này nàng đạt được rất khủng bố truyền thừa, tu vi bị áp chế ở tụ hoa cảnh. Chỉ có thể đem truyền thừa nắm giữ toàn bộ, tài năng đột phá. Một bộ như tuyết bạch thi ghìa như thiên thượng trích tiên, không nhuộm đỏ bùi khói hỏa. Giữa lông mày anh khí đầy đủ, rất là tuấn mỹ một cái nhăn mày một tiếng cười cũng làm cho người mê ly. Trong khoảng thời gian này nàng thành thục không thiếu, tính tình cũng không được hướng lúc trước vậy hỏa bạo xung động, trầm tĩnh. Các nàng cũng không có xông ra, lần này có rất nhiều lão quái vật giá lâm. Lấy sự thông tuệ của các nàng, không khó coi ra những người kia tới nhằm vào Vân Hoàng. Nếu như tùy tiện theo Vân Hoàng, đến thì sợ là sẽ phải gây nên càng nhiều hơn phiền phức. Bây giờ cũng chỉ có thể hành sự cẩn thận, âm thầm cướp đoạt cơ duyên, nỗ lực tráng đại tự thân. Vân Hoàng cũng thấy các nàng, đồng dạng cũng không có để cho hai người qua đây. Phạt Tiên Tông tông chủ tâm hoài bất quý, muốn kiếm chắc Lam Vũ Huynh trên người cơ duyên. Làm cho nàng ở lại thì khiết bên người, là tốt nhất lịch lãm. Nếu có thể xông qua cái này nhất kiếp, Lam Vũ Huynh sau này đường hội càng thêm bằng phẳng.